Chương 178 trong động càn khôn. Diệp Lam có chút sợ hãi, hỏi đến, có thể hay không có một ít hung mãnh dã thú? Nếu là chúng ta ở chỗ này phao suối nước nóng, có dã thú chạy ra liền phiền thoái. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng có đồng dạng băn khoăn, nói đến, Tiểu Lam ở chỗ này chờ ta, ta vào xem. Nói, Tiếu Lãng lấy ra một phen truy thủ cùng đèn tin, hướng trong sơn động đi đến. Diệp Lam vội vàng đuổi kịp, cầm truy thủ, đem ta cũng mang lên, ta và ngươi cùng đi thám hiểm, ta hiện tại cũng là cam giai tu vi, hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Tiếu Lãng gật gật đầu, hắn cũng tưởng Diệp Lam có thể được đến rèn luyện, liền đồng ý nàng đi theo. Hắn cũng là đối thực lực của chính mình có tin tưởng, mặc kệ gặp gỡ như thế nào dã thú, hắn đều có thể giữ được Diệp Lam toàn thân mà lui. Tiếu Lãng thật cẩn thận mà hướng trong sơn động đi, sơn động càng đi bên trong càng hẹp hòi, không khí cũng trở nên ôn nhuận ẩm ướt. Chờ bọn họ đi đến sơn động cuối, đột nhiên rộng mở thông suốt. Phía trước là một cái hiện ra hình tròn vườn hoa hoa trong bóng đêm lóe sáng lộng lẫy quang mang, tựa như trong trời đêm ngôi sao. Mà ở giữa, là một đại thốc cực đại đỏ thấm hoa, hoa lông mi thực thô tráng, có chén cầu đại, nhưng cái đó đóa hoa cũng rất lớn, cánh hoa đỏ tươi như máu, hoa tâm thế nhưng trường hàm răng, nhưng cái đó đóa hoa dương nhanh múa vướt mà không trung vũ động. Tiếu Lãng nhẹ giọng nói đến, trung gian kia đóa là hoa ăn thịt người, Tiểu Lam, đừng dựa thân cận quá, nhưng cái đó sáng lên liền không biết là cái gì hoa. Đó là thiên tâm thảo, là dùng luyện chế cổ đan dược, sẽ làm làn da tê dại phát ngứa. Diệp Lam nhìn những cái đó lấp lánh tỏa sáng thảo, theo đèn tin quang hướng bên trong xem xét. Tê dại phát ngứa, này cũng coi như cổ đan dược sao. Cổ đan dược không phải dùng để cứu người sao. Tiểu Lam cũng bắt đầu nghiên cứu cổ đan dược. Tiếu Lãng có chút tò mò mà nhìn Diệp Lam. Xem như dùng để luyện chế độc dược đi. Diệp Lam vẫn luôn đều sẽ chịu thời gian tới xem cái loại này cổ y y thư. Ngươi cả ngày đi mạo hiểm, ta không nhiều lắm học một chút, như thế nào cứu viện ngươi. Ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Tiểu Lam. Tiếu Lãng nhẹ nhàng nắm lấy Diệp Lam tay, trong mắt tràn đầy áy náy. Đích xác không nên làm tiểu tức phụ như vậy lo lắng, nhưng chính mình công tác liền như vậy, chính mình chỉ có thể ngày thường nhiều bồi thường nàng một ít, lần trước còn cùng nàng âu khí. Nghĩ đến đây, Tiếu Lãng đều có chút hận chính mình. Diệp Lam không có để ý vẻ mặt của hắn, chậm rãi đến gần những cái đó hoa ăn thịt người, vận khởi linh khí, nghe những cái đó hoa cỏ thanh âm, chính là cái gì cũng chưa nghe được. Chẳng lẽ chúng nó cũng ở ngủ say? Diệp Lam nhẹ nhàng gọi đến. Các ngươi hảo. Nghe được tiếng người, cái kia hoa ăn thịt người mở ra buồn máu mồm to, hướng Diệp Lam cắn nuốt qua đi. Tiếu Lãng phản ứng thực mau, trong tay chủy thủ vung lên, đem kia đóa hoa ăn thịt người cắt xuống dưới. Lại đem chủy thủ huy động vài cái, hoa ăn thịt người hoàn toàn tách rời. Mặt khác hoa ăn thịt người giống như có mắt giống nhau, đều hướng Tiếu Lãng cùng Diệp Lam bên này. Diệp Lam trốn đến Tiếu Lãng phía sau, buồn bực mà nói đến, này đó hoa quá không phúc hậu. Đều bất hòa ta nói chuyện, liền động thủ. Vẫn là ta thực lực quá kém, chỉ có thể nghe được cây cối đối thoại, liền nghe không được hoa cỏ đối thoại. Người sau khả năng lớn hơn một chút, Tiểu Lam, phải hảo hảo tu luyện mới là. Tiếu Lãng cảnh giác mà nhìn kia đóa hoa ăn thịt người, đối Diệp Lam nói đến, Tiểu Lam mau lui lại đi ra ngoài, ta thu thập chúng nó liền có thể. Làm ta thử xem có thể chứ. Diệp Lam nhìn về phía Tiếu Lãng. Tiếu Lãng do dự mà nhìn nàng, Diệp Lam lại khuyên đến, làm ta thử xem, tuy rằng vẫn luôn thực hưởng thụ ngươi bảo hộ, nhưng ngươi bảo hộ không đến thời điểm, ta cũng muốn dựa vào chính mình nỗ lực. Tiếu Lãng cắn răng một cái, quyết định làm Diệp Lam thử một chút, hảo đi, ngươi trước đem những cái đó dương nhanh múa vướt đóa hoa thiết xuống dưới, lại đem hoa lông mi hoàn toàn cắt đứt, chúng nó sẽ cùng nhau công kích ngươi, ngươi phải cẩn thận tránh né. Đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 179 đối chiến hoa ăn thịt người. Ngoài miệng kêu Diệp Lam đừng sợ, Tiếu Lãng trong lòng liền sợ đến muốn chết, hắn không phải sợ này đóa hoa ăn thịt người, mà là sợ Diệp Lam sẽ bị thương. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hắn tình nguyện chính mình tự mình ra trận, trong lòng còn tự tại một ít. Diệp Lam rất lớn gan về phía những cái đó hoa ăn thịt người đi qua đi, nàng một chút đều không sợ hãi. Tuy rằng chưa từng gặp qua như vậy dương nhanh múa vút hoa, đây cũng là nàng lần đầu tiên cùng thực vật đối chiến, nhưng nàng ở trên lôi đài đánh bại như vậy nhiều đối thủ, chẳng lẽ còn sợ như thế một đóa hoa không thành. chỉ là không biết đây là như thế nào chiến đấu. Diệp Lam có thể từ trước mặt này đóa hoa chung cảm giác được sát khí, này đóa hoa muốn ăn luôn chính mình cùng Tiếu Lãng. Diệp Lam không khỏi đem chùy thủ cầm thật chặt chút, cảnh giác mà nhìn kia đóa hoa ăn thịt người, từng bước một mà đến gần. Chờ Diệp Lam đến gần, hoa ăn thịt người dẫn đầu khởi xướng tiến công, mười mấy đóa hoa cùng nhau hướng Diệp Lam cắn qua đi. Diệp Lam lắc mình né qua, trực tiếp nhằm phía hoa ăn thịt người hoa lông mi, kia mười mấy đóa hoa lập tức trở về bảo hộ hoa lông mi, đem Diệp Lam bức hai, còn hướng Diệp Lam công kích qua đi. Diệp Lam chủ động xông lên trước, những cái đó hoa ăn thịt người tách ra mấy cái phương hướng, đánh út về phía Diệp Lam. Diệp Lam múa may khởi chùy thủ, nhanh chóng mà đem đóa hoa cắt bỏ. Diệp Lam tốc độ tay thực mau, khả năng bởi vì nhiều năm làm phẫu thuật duyên cớ, nhưng nàng trước sau ngăn cản không được mười mấy đóa hoa công kích, có mấy đóa hoa ăn thịt người đã quấn quanh ở nàng trên đùi, rơi xuống trên mặt đất hoa ăn thịt người cũng há to miệng đi cắn nàng chân, mặt khác hoa ăn thịt người tùy thời đi quấn quanh thân thể của nàng. Diệp Lam có chút hoảng loạn, chưa từng gặp được tình huống như vậy, may mắn nàng bình tĩnh, vận chuyển linh khí, một tầng hơi mỏng màu cam linh khí bảo hộ nàng toàn thân, hoa ăn thịt người răng nhọn nhất thời nửa khắc cũng phá hư không được nàng phòng ngự. Diệp Lam lúc này mới đằng ra tay đi thu thập những cái đó ở không trung loạn vũ hoa ăn thịt người, Tiếu Lãng cũng hơi chút tùng một hơi, vừa rồi hắn đã chuẩn bị xông lên đi giải cứu Diệp Lam. Nếu là Diệp Lam thật bị cắn ra mấy cái huyết lỗ thủng, Tiếu Lãng thật muốn đau lòng muốn chết. Diệp Lam dùng sức cắt bỏ mấy đóa hoa ăn thịt người, lại đem quấn quanh ở trên đùi hoa từng cái đẩy ra, rốt cuộc khôi phục tự do. Nhìn trên mặt đất những cái đó hoa ăn thịt người còn ở nhảy, Diệp Lam dùng sức băng mấy đá, đem chúng nó dậm đến nát nhừ, đã có thể như vậy trì hoãn một chút, hoa lông mi thượng lại trường ra 7-8 đóa hoa ăn thịt người. Này sinh trưởng tốc độ quá kinh người, Diệp Lam rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiếu Lãng làm nàng đem hoa lông mi phá hư, nếu lại trường ra tới, vậy lại sát một lần hảo. Lần thứ hai trường ra tới hoa ăn thịt người cái đầu càng thêm đại, thế công càng hung hiểm hơn, đồng dạng thực mau đem Diệp Lam dây dưa trụ. Diệp Lam lúc này có kinh nghiệm, rất bình tĩnh mà đem những cái đó hoa ăn thịt người cắt ra, cũng mặc kệ chúng nó trên mặt đất như thế nào nhảy, trực tiếp phá hủy hoa lông mi. Hoa lông mi hủy hoại, trên mặt đất đóa hoa cũng nhảy không đứng dậy. Diệp Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem chủy thủ thu hồi, hướng Tiếu Lãng ngạo kiều mà nói đến, như thế nào? Lợi hại đi. Tiếu thiếu tá, ngươi đối ta hành động đánh vài phần A. Tiếu Lãng sờ soạn một chút cái chán, cười nói, chỉ cần ngươi không bị thương, liền tính mãn phân. Kỳ thật Tiếu Lãng cũng nhìn đến Diệp Lam tiến bộ, ra tay thực quyết đoán, chỉ là ấn hắn đối chiến sĩ yêu cầu. Diệp Lam tự nhiên là không đạt tiêu chuẩn, nhưng Diệp Lam là hắn tức phụ, nàng không bị thương liền hảo. Vừa rồi Diệp Lam bị cuốn quanh, hắn đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhiều sợ hãi chính mình không kịp cứu giúp, bị thương Diệp Lam. Diệp Lam nhìn một chút cẳng chân, có vài đạo vết máu. Lần thứ hai hoa ăn thịt người thăng cấp, chính mình không phòng ngự đến, còn hảo chỉ là nho nhỏ bị thương ngoài da. Tiếu Lãng tự nhiên cũng chú ý tới, đau lòng mà nói, lần sau không được làm bậy, mau tới làm ta nhìn xem. Liên một chút tiểu thương, xem ngươi nôn nóng, ngươi mau tới cho ta đánh cái quang. Diệp Lam ngồi xổm xuống, mang lên bao tay, đem thiên tâm thảo mặt trên sáng lên nhụy hoa cắt xuống dưới, trang nhập bình sứ chung. Tiếu Lãng không có biện pháp. Chỉ có thể một đường bồi, Tiếu Lãng làm việc thực sạch sẽ, dùng cây đuốc hoa ăn thịt người hoàn toàn tiêu hủy mới yên tâm. Diệp Lam đem nhụy hoa thu thập hảo, mới cùng Tiếu Lãng đi ra ngoài bên ngoài phao suối nước nóng. Chương 180 phao suối nước nóng. Vì trấn an Tiếu Lãng kia lo lắng hai hùng trái tim nhỏ, Diệp Lam thực chủ động mà mặc vào kia bộ gợi cảm tiểu nội y đi song buồn đa mỹ tiểu thuyết. Kia bộ áo ngủ vốn dĩ liền khinh bạc, ở trong nước âm. Liền che giấu mấy cái địa phương cũng trở nên như ẩn như hiện. Tiếu Lãng xem đến trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt cũng trở nên nóng rực, hoàn toàn không rời được mắt, một chút liền có phản ứng. Hắn ở trong nước, Diệp Lam nhìn đến không hắn phản ứng, còn lo chính mình nằm bò suối nước nóng bên cạnh ao, hưởng thụ này ấm áp nước ôn tuyển. Nàng đem nước suối nhẹ nhàng đập đến trên người mình, thỉnh thoảng biến hóa tư thế. Tiếu Lãng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên. Tuy rằng thưởng thức Tiểu Lam phao tắm cảnh tượng rất mỹ diệu, nhưng Tiếu Lãng thật sự kìm nén không được trong lòng kích động. Hắn xông lên phía trước, đem Diệp Lam đè ở bên cạnh ao tảng đá lớn thượng. Lúc này Diệp Lam thực mê người, sắc mặt hồng nhuận, lóe sáng mắt to tựa hồ bao phủ thượng một tầng mê ly hơi nước, kiều diễm ướt át môi anh đào thật sự làm người nhịn không được muốn cắn thượng một ngụm, ướt lộc cộc tóc đẹp đáp ở mảnh khảnh trên vai, tuyết trắng da thịt ở trong nước càng thêm tinh ánh dịch thấu, tư mật chốt như ẩn như hiện càng là cực hạn dụ hoặc. Tiếu lãng đôi tay không an phận mà ở Diệp Lam trên người du tẩu, báo tố hôn nồng nhiệt dừng ở Diệp Lam trên mặt cùng trên cổ, ở trong nước đánh sâu vào mang đến không giống nhau thể nghiệm. Diệp Lam cả người mơ hồ, cảm giác chính mình tựa như ở trong nước tự do mà phiêu đãng, theo sóng gió, không ngừng mà quay cuồng. Hai người đều tới cực hạn đỉnh, Tiếu lãng lăn lộn Diệp Lam vài lần, mới cảm thấy mỹ mãn mà đem Diệp Lam ôm ra suối nước nóng, rốt cuộc ở suối nước nóng phao lâu lắm, không tốt lắm. Diệp Lam rúc vào Tiếu lãng trong lòng ngực, xấu hổ đến mặt đỏ tới mang thai, nàng không phủ nhận vừa rồi thực thoải mái, rất thông khoái, nhưng Tiếu lãng càng chơi càng quá đáng, này ban ngày ban mặt, còn ở một cái công cộng địa phương, bất quá nàng cũng dần dần có chút hưởng thụ loại này kích thích cảm giác. Xem nàng này thẹn thùng bộ dáng, Tiếu lãng càng thêm sủng nịch nàng, duỗi tay sờ soạng một chút nàng bóng loáng hồng nhuận khuôn mặt, nhịn không được lại đem Diệp Lam trà đạp một phen. Cuối cùng, Tiếu lãng đem Diệp Lam thân mình lau khô, cho nàng mặc vào kia bộ thỏ con khoảng gợi cảm nội y đi, lại dùng áo lông vũ đem Diệp Lam bao hảo. Diệp Lam đỏ mặt, nói, ngươi như thế nào sẽ tìm được này bộ quần áo? Ngươi lên núi chính là có âm mưu. Tiếu lãng xấu xa mà cười, nói đến, quần áo liền đặt ở ngăn tủ, ta khẳng định nhìn đến á ngươi không phải mua tới xuyên sao. Cái gì thời điểm xuyên đều giống nhau, hiện tại xuyên liền càng thích hợp. Diệp Lam đừng quá mặt, không để ý tới hắn, thật sự thẹn thùng đến không được. Tiếu lãng lại nói đến, ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi tìm ăn. Chúng ta không xuống núi sao? Thừa dịp hiện tại thiên còn sáng lên, đường núi hảo tẩu, buổi tối liền khó đi, dã thú cũng nhiều. Diệp Lam khó hiểu mà nhìn Tiếu lãng như thế nào không hiểu đạo lý này, chỉ là hắn có mưu đồ khác. Tiếu lãng cười hì hì nói, chờ một chút cũng không quan hệ, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta thực mau trở về tới, ta cũng không đi xa, ngươi có việc liền lớn tiếng kêu ta đi. Diệp Lam không có gì dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, liền hoàn toàn tín nhiệm Tiếu lãng, nếu Tiếu lãng cảm thấy ăn cơm chiều lại đi không quan hệ, vậy không quan hệ, chính mình cũng không cần tưởng quá nhiều. Tiếu lãng thực mau liền xách theo một con sát sạch sẽ gà rừng trở về, còn dùng lá cây bao, hắn điểm củi lửa, đem gà rừng đặt ở củi lửa thượng nướng bờ bờ quờ, mùi thịt phát múi. Liền Diệp Lam đều có chút thèm ăn, rốt cuộc hôm nay đi rồi như vậy nhiều đường núi, lại cùng hoa ăn thịt người ác chiến một hồi, Diệp Lam cũng đói bụng. Tiếu lãng thực tự giác mà dùng chùy thủ tức một khối đùi gà thịt, đưa đến Diệp Lam bên miệng, Diệp Lam cũng không khách khí, một ngụm liền cắn đi xuống. Trong núi món ăn hoang dã thịt chất tươi mới rất nhiều, mùi hương nồng đậm, Diệp Lam ăn thật sự thơm ngọt, nếu không về sau chính mình cũng tới trên núi săn thú, bất quá tiền đề là chính mình tu vi muốn trước đề cao. Chương 181 an tĩnh ban đêm. Diệp Lam một bên ăn gà rừng thịt, một bên hỏi, Tiếu lãng, ngươi làm cái này nướng bờ bờ cờ như vậy thuần thục, các ngươi ngày thường có phải hay không thường xuyên đến trong núi săn thú, lại có thể huấn luyện người, lại có thịt ăn. Tiếu lãng cười, nói, nào có như vậy hạnh phúc. Giống nhau dã ngoại huấn luyện hoặc là làm nhiệm vụ, chúng ta đều là ăn lương khô, có khi còn muốn ăn thịt tươi, rất ít có thể ăn thượng ăn chín, chúng ta cũng không dám đốt lửa, một chút hỏa liền bại lộ. Bất quá ta khi còn nhỏ thường xuyên cùng tiểu đồng bọn lên núi, cho nên vẫn là có điểm đấy. Nguyên lai như vậy à, ăn thịt tươi không tốt, sẽ ăn hư bụng, ngươi vẫn là nhiều mang điểm lương khô đi. Diệp Lam rất lo lắng Tiếu lãng khỏe mạnh, nhiệm vụ cường độ như vậy đại, lại ăn không ngon, thật như thế nào thừa nhận được, hắn là bộ đội đặc chủng, nhưng cũng là một người A. Không quan hệ, đã thói quen, sẽ không ăn hư bụng, ăn thịt tươi không chỉ có là bởi vì lương khô ăn sạch, cũng là vì bổ sung protein, đây là lương khô bên trong không có, thịt tươi kỳ thật cũng thực tươi ngon. Tiếu lãng lại hướng Diệp Lam trong miệng tặng một miếng thịt. Diệp Lam từ trong lòng bội phục Tiếu lãng. Bội phục quân nhân, bọn họ vì bảo vệ quốc gia làm ra rất lớn hy sinh, thậm chí ở khiêu chiến nhân loại cực hạn, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được đến. Tiếu lãng thấy Diệp Lam trầm mặc không nói, cho rằng nàng không cao hứng, vội vàng nói đến, Tiểu Lam, ngươi đừng nóng giận, ta về sau không ăn thịt tươi, được không? Ta ăn dã trái cây, cũng không ăn thịt tươi. Diệp Lam cười một chút, nói, ta không có sinh khí, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Nếu thịt tươi bổ sung protein, ngươi liền ấn trước kia thói quen ăn đi, ăn hư bụng, ta giúp ngươi xem bệnh. Tiếu Lãng không sợ trời không sợ đất, sợ nhất Diệp Lam sinh khí, sợ nhất Diệp Lam muốn rời nhà trốn đi, sợ nhất Diệp Lam muốn vứt bỏ hắn. Còn hảo Diệp Lam không sinh khí, Tiếu Lãng cũng cứ yên tâm một ít. Diệp Lam lại nói đến, tổng cảm thấy nơi này núi rừng thực vật rất kỳ quái, đều không giống nhà ta bên kia thực vật, nhà ta bên kia giống như không có như vậy hung hãn thực vật. Ngươi đã là luyện khí giả, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Tiếu Lãng dừng một chút, nói, có chút núi rừng bên trong giống loài sẽ là không giống nhau, đặc biệt ở nguyên thủy rừng rậm, bên trong thực vật hoặc là động vật sẽ là luyện khí giả. Tuy rằng không biết chúng nó như thế nào làm được, nhưng chúng nó xác thật là như vậy, cho nên hoa ăn thịt người tồn tại cũng không có gì kỳ quái. Diệp Lam vẫn luôn cho rằng nơi này là đời trước song song thế giới, còn là có không giống nhau địa phương, chính mình về sau liền không cần đại kinh tiểu quái, hảo hảo thích đứng nơi này đi. Sau khi ăn xong, Diệp Lam còn ngốc ha ha hỏi đến, chúng ta xuống núi sao? Đường núi thực hắc, ta đều thấy không rõ lắm, liền trông cậy vào ngươi. Tiếu Lãng xấu xa mà cười, lôi kéo Diệp Lam ngồi ở cửa động, đem Diệp Lam ôm vào trong ngực, hôn hôn nàng, nói đến, nôn nóng cái gì? Buổi tối đường núi không dễ đi, chúng ta ngày mai lại trở về đi. Chúng ta có thể trước nhìn xem ngôi sao, chúng ta giống như không có cùng nhau xem qua ngôi sao, đúng không? Ngươi cố ý, ngươi sớm có dự mưu, ngươi liền nghĩ đêm nay đem ta lưu lại nơi này. Diệp Lam ở Tiếu Lãng trong lòng ngực phịch lên. Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng, ôn nhu mà nói, chẳng lẽ ngươi không thích cùng ta cùng nhau xem ngôi sao sao? Diệp Lam an tĩnh lại, nhỏ giọng nói, thích. Diệp Lam cảm thấy chính mình quá không tiên đồ, lại một lần khuất phục, ai làm nàng như vậy thích Tiếu Lãng, tự nhiên nguyện ý cùng hắn cùng nhau xem ngôi sao. Từ lần trước sự, Diệp Lam đã đem cùng Tiếu Lãng mỗi một lần ở chung trở thành là cuối cùng một lần, cho nên nàng dung túng Tiếu Lãng sở hữu yêu cầu. Đương nhiên Tiếu Lãng cũng không có gì quá mức yêu cầu, nhiều nhất liền đùa giỡn nàng một chút. Rúc vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, Diệp Lam cảm thấy thực ấm áp, bầu trời sao trời thực lộng lẫy, hai người đều không có nói chuyện, lúc này đã không cần ngôn ngữ, hai người đắm chìm tại đây yên tĩnh bóng đêm bên trong, hưởng thụ này bên nhau thời gian. Chương 182 đàm phán tan vỡ, 1. Không biết qua bao lâu, Diệp Lam nhẹ nhàng nói đến, chúng ta vào đi thôi. Bên ngoài phong có chút lớn. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiếu Lãng cũng sợ Diệp Lam cảm lạnh, đem nàng ôm về sơn động, đặt ở suối nước nóng biên ấm áp hòn đá thượng, nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo lông vũ, duỗi tay xoa nhẹ một chút nàng cột vào trên đầu thái thỏ, cười nói, thực đáng yêu, ngươi nơi nào mua trở về. Vậy ngươi thích sao? Ngươi thích nào một bộ quần áo? Diệp Lam duỗi tay hoàn cổ hắn, đỏ mặt hỏi đến, còn hướng Tiếu Lãng phun ra một chút đầu lưỡi. Tiếu Lãng vuốt ve che đậy tư mật chỗ lông tơ, hô hấp có chút tăng thêm, túi xuống thân mình, cùng Diệp Lam dựa thật sự gần, khẽ liếm một chút Diệp Lam môi, lẩm bẩm mà nói đến, đều đẹp, giống yêu tinh giống nhau câu nhân, tổng làm ta khống chế không được chính mình, ngươi chỉ có thể mặc cho ta xem, ta rất thích. Diệp Lam hướng hắn xinh đẹp cười, duỗi tay xoa hắn tuấn lãng khuôn mặt, nhẹ thở gấp nói, ân, ta chỉ mặc cho ngươi xem, bởi vì ta thích nhất ngươi. Trong sơn động nhanh chóng thăng ôn, tràn ngập ái muội hơi thở, một đêm mây mưa, hai người hòa hợp nhất thể, hưởng thụ leo lên đỉnh khi vui thích. Buổi sáng, Tiếu Lãng mới lãnh Diệp Lam về nhà, hắn muốn về đơn vị, Diệp Lam liền ở nhà vội chính mình sự tình, chờ Tiếu Lãng trở về. Tết âm lịch kết thúc, Diệp Lam tự nhiên là đi trước đem chính mình cùng Triệu Đại Nương Thư để cử đầu đi ra ngoài. Mà Tiếu Lãng đã bị Ngô Sư Trưởng thỉnh qua đi, tự nhiên là nói hắn cùng Ngô Tâm Nhụy hôn sự. Nô sư trưởng gắt gao nhìn chằm chằm Tiếu Lãng, Tiếu Lãng vẻ mặt chính khí, chạm đến thẳng tắp, hắn là thưởng thức Tiếu Lãng, cho nên hắn vẫn là cấp Tiếu Lãng cuối cùng một lần cơ hội, nói đến, Tâm Nhụy đứa bé kia thực thích ngươi, không biết ngươi đối nàng ấn tượng như thế nào, đứa bé kia liền thích ngươi, vẫn luôn đều nhớ thương ngươi, ai đều không thích, ta cũng không có biện pháp. Sư trưởng, ta đã kết hôn, ta chỉ thích ta tức phụ. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói. Nô sư trưởng gõ mặt bàn, âm trầm mà nói đến, nơi này không có người ngoài, chúng ta liền không quanh co lòng vòng, ngươi tham gia quân ngũ như vậy nhiều năm, không có bối cảnh, không có chỗ dựa, có đôi khi ngươi quân công là có thể thăng trước, nhưng lại không có thăng, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thực buồn khổ sao? Ngươi chẳng lẽ không suy xét một chút cho chính mình tìm cái chỗ dựa? Tiếu Lãng có chút không vui, chau mày, nói, ta lập quân công không phải vì thăng chức, mà là vì bảo hộ ba cánh, bảo vệ quốc gia, đây là ta tham gia quân ngũ ngày đó ở quân kỳ hạ lập hạ lời thề. Nô sư trưởng sinh khí, cái này Tiếu Lãng chính là gàn bướng hồ đồ, đáng giận đến cực điểm. Nô sư trưởng hắc mặt nói, tuy rằng ngươi bản lĩnh đại, nhưng ngươi là cái kết quá hôn, căn bản không xứng với tâm nhụy, chỉ là nàng thích ngươi, ta liền một cái bảo bối nữ nhi, tự nhiên liền tùy nàng. Ngươi nếu là lo lắng ngươi hiện tại tức phụ, ta có thể cho nàng an bài đến cơ quan đơn vị công tác, cho nàng một bút bồi thường, nàng nửa đời sau liền áo cơm vô ưu. Đến nỗi ngươi, có ta hỗ trợ, hơn nữa thực lực của ngươi, ngươi về sau không chỉ có riêng là một cái thiếu tá, ngươi tiền đồ không thể hạn lượng, đây là đối mọi người đều tốt sự tình, ngươi muốn hay không trở về cùng tức phụ thương lượng một chút. Không cần thương lượng, ta cùng ta tức phụ cảm tình không phải dùng tiền tài cùng công tác có thể thu mua, ta sẽ không vứt bỏ ta tức phụ, cũng sẽ không rời đi ta tức phụ, nàng cũng sẽ không rời đi ta. Tiếu Lãng chém đinh chặt sắt mà nói đến, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Tiếu Lãng thực chán ghét cái này Ngô sư trưởng, sở hữu châm ngòi hắn cùng tức phụ quan hệ, đều là người xấu. Nếu đổi người khác, Tiếu Lãng khả năng sẽ nhịn không được đánh người, Ngô sư trưởng trung quy là thượng cấp, Tiếu Lãng liền nhẫn mại. Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, Ngô sư trưởng, chuyện này liền không cần bàn lại, về sau cũng không cần lại nói, ta cùng tức phụ sẽ vẫn luôn ở bên nhau, không có gì sự, ta liền đi về trước. Chương 183 đàm phán tan vỡ, nhị. Nói xong, Tiếu Lãng kính một cái lễ, xoay người phải rời khỏi, Ngô sư trưởng âm lãnh mà nói đến, đi thôi, nhưng ta Ngô thông nữ nhi cũng sẽ không bị tùy tiện khi dễ đi, ngươi xác định ngươi nghĩ kỹ. Ngô sư trưởng tính ở áp chế Tiếu Lãng, Ngô sư trưởng luôn luôn tàn nhẫn độc ác, nếu chính mình không chiếm được đồ vật, hắn liền sẽ đi hủy hoại hắn, vật phẩm là như thế này, người cũng là như thế này. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, Tiếu Lãng đứng ở trước cửa, không có xoay người, lạnh lùng mà nói, tùy ý, có cái gì liền hướng ta tới, ta sẽ không vứt bỏ ta tức phụ. Tiếu Lãng đi ra ngoài, Ngô sư trưởng sinh khí đến đem trên bàn đồ vật đều tạm, cái này Tiếu Lãng có phải hay không óc heo? Không cưới sư trưởng nữ nhi, ngược lại thủ một cái gì cũng đều không hiểu thôn phụ. Hảo, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta trở mặt vô tình. Ngô sư trưởng biết Tiếu Lãng thân phận đặc thù, không quá khả năng xuất ngũ chuyển nghề. Hắn cũng không nghĩ tới làm Tiếu Lãng xuất ngũ chuyển nghề, này quá tiện nghi hắn, hắn liền nghĩ trực tiếp giết chết Tiếu Lãng. Còn có cái kia Diệp Lam làm hại chính mình nữ nhi như vậy mất mặt, khẳng định phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Bất quá Ngô sư trưởng vẫn là đi trước cho chính mình nữ nhi tìm kiếm đối tượng, đỡ phải nàng lại lăn lộn. Tiếu Lãng cùng Diệp Lam không nghĩ tới Ngô sư trưởng có như vậy ác độc tâm tư, đều từng người quá chính mình cuộc sống gia đình. Không qua mấy ngày, Diệp Lam thu được Tiếu Lãng tin nhắn, nói hắn muốn ra nhiệm vụ, làm Diệp Lam chiếu cố hảo tự mình, chờ hắn trở về. Lại ra nhiệm vụ, Diệp Lam cũng thói quen, đồng dạng phân phó Tiếu Lãng chiếu cố hảo tự mình, đừng quá cậy mạnh, sẽ chờ hắn trở về. Tiếu Lãng ra nhiệm vụ, Diệp Lam chán đến chết, liền đi xem Triệu Đại Nương, thuận tiện cũng đi xem Triệu Tuyết. Diệp Lam đi vào quân khu đại viện, hoan ra ngõ hẹp, thế nhưng lại gặp gỡ Ngô Tâm Nhụy. Diệp Lam trang không phát hiện, đem xe đình hảo, liền đi hướng Ngô Đại Nương kia tòa lâu. Ngô Tâm Nhụy nhưng không có đem nàng buông tha đi, chán ghét trừng mắt nàng, lạnh lùng mà nói, ta muốn cùng ngươi nói vài câu. Diệp Lam nhàn nhạt mà cười, nói đến, có cái gì hảo thuyết, ta không phải nói sao. Làm Tiếu Lãng tự mình cùng ta nói ly hôn, ngươi cũng không cần lại làm ầm ĩ. Ngô Tâm Nhụy song quyền nắm đến gắt gao, chịu đựng trong lòng lửa giận, nói, ngươi cái này tiện nữ nhân. Ngươi không đem Tiếu Lãng nhường ra tới, ngươi sẽ hại chết Tiếu Lãng, ngươi liền nghĩ chính ngươi, ngươi có cái gì điều kiện cứ việc nói ra, ta bảo đảm ngươi nửa đời sau áo cơm vô ưu. Diệp Lam không quá minh bạch nàng ý tứ, cho rằng Ngô Tâm Nhụy châm chọc nàng không bối cảnh, sẽ liên lụy Tiếu Lãng. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói, ta không phải đã để qua điều kiện sao? Ta không cần tiền, không cần công tác, liền phải Tiếu Lãng một câu. Ngô Tâm Nhụy tức giận đến cả người phát run, chỉ vào Diệp Lam cái mũi, máng, ngươi cái này hồ mị tử, không phải ỷ vào chính mình mặt đẹp, ngươi sẽ hại chết Tiếu Lãng, ngươi sẽ hại chết hắn. Tiếu Lãng đã chết, ngươi kết cục cũng sẽ không hảo. Diệp Lam lông mày một trọn, nói, Tiếu Lãng có chết hay không cùng ngươi không quan hệ, có chuyện ngươi khả năng còn không rõ, không phải mỗi cái nam nhân đều có thấy người sang bắt quẳng làm họ tâm. Những cái đó có chí khí nam nhân càng thêm hy vọng dựa vào chính mình thực lực. Nói xong, Diệp Lam cũng không quay đầu lại liền đi rồi, Nô Tâm Nhụy mỗi lần đều nói đồng dạng lời nói, hoàn toàn không nghe chính mình giải thích, cùng người như vậy nói lại nhiều đều uổng phí. Nhìn Diệp Lam rời đi bóng dáng, nhớ tới hôm nay phụ thân cùng chính mình lời nói, Nô Tâm Nhụy trong mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, nếu chính mình không chiếm được đồ vật, vậy hủy diệt hắn hảo, đỡ phải thấy phiền lòng. Diệp Lam thu thập một chút tâm tình, gõ khai Triệu Đại Nương ra môn, chỉ thấy Triệu Đại Nương một quải mà lại đây cho nàng mở cửa, môi đi một bước, trên mặt đều lộ ra thống khổ thần sắc. Bất quá Triệu Đại Nương như cũ nhiệt tình mà tiếp đón Diệp Lam, nói, Tiểu Lam mau tiến vào đi, ta này đem lão xương cốt không còn dùng được, này phong thấp thường xuyên phát tác, hôm nay ở trên giường buồn đến hoảng, còn hảo ngươi lại đây nói cho ta nghe một chút đi lời nói. Chương 184 cấp Triệu Đại Nương xem bệnh. Diệp Lam tiến lên đỡ Triệu Đại Nương, đem nàng đỡ đến ghế trên, nhẹ giọng hỏi đến, Đại Nương, ngươi nơi nào đau, ta cho ngươi xem, chúng ta ở nông thôn có loại phương thuốc cổ truyền, nói không chừng hữu dụng. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Triệu Đại Nương thở dài một hơi, nói, vô dụng, ta đều nhìn đã nhiều năm, xem qua rất nhiều danh ý đi, thử qua rất nhiều phương thuốc cổ truyền. Này quát phong trời mưa vẫn là như vậy. Nói, Triệu Đại Nương đem ống quần cuốn lên, nàng đùi phải đầu gối sưng đến giống bao giống nhau, đỏ một tảng lớn, Diệp Lam đụng vào một chút, ẩn ẩn nóng lên. Triệu Đại Nương than đến, đều uống thuốc đi, vẫn là bộ dáng này, dược vật đối với ta tới nói hẳn là không tác dụng, tính, ta nghỉ ngơi một chút liền hảo. Ngươi cùng ta nói một chút lời nói, ta liền không như vậy đâu. Diệp Lam nhìn Triệu Đại Nương bệnh chân. Có chút do dự, chính mình có phải hay không phải cho Triệu Đại Nương trị liệu một chút đâu. Bệnh phong thấp đích xác không thể trị tận gốc, nhưng chính mình có thể giúp nàng giảm bớt, về sau sinh hoạt chú ý một chút, cũng sẽ không tái phát. Chính mình không phải nói tốt không lo bác sĩ sao? Làm gì còn muốn hỗ trợ? Nay vả mặt đánh đến bạch bạch vang, Diệp Lam đều có điểm sinh chính mình khí. Nhìn Triệu Đại Nương vẻ mặt thống khổ, Diệp Lam cắn răng một cái, vẫn là lại phá lệ một lần. Rốt cuộc Triệu Đại Nương cũng coi như là chính mình bằng hữu, đại gia liêu đến tới, nàng còn đề cử chính mình. Liên biết chính mình tâm địa mềm, còn tà tâm bất tử, vừa thấy đến bệnh hoạn liền nhịn không được ra tay, Diệp Lam đối chính mình cũng thực bất đắc dĩ. Diệp Lam cười nói đến, Đại Nương, nếu không làm ta thử xem. Nói không chừng có thể giảm bớt một chút thống khổ, dù sao ngươi cũng thử qua như vậy nhiều dược, cũng không kém ta một cái. Triệu Đại Nương cũng vui vẻ. Nói, hóa ra ngươi đem ta đương bạch lao thử, dùng ta tới làm thí nghiệm. Hào đi, Đại Nương, ta liền hy sinh một chút, ngươi liền cứ việc thử xem. Diệp Lam hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ấn một chút Đại Nương trên đùi mấy cái huyệt vị, nói đến, Đại Nương, ngươi này bệnh tình không tính nghiêm trọng, về sau sinh hoạt chú ý một chút, hẳn là sẽ không tái phát. Triệu Đại Nương có chút kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, vốn dĩ nàng đối Diệp Lam là không ôm hy vọng. Nhưng vừa rồi Diệp Lam xoa nhẹ vài cái, nàng thật sự cảm thấy không như vậy đau, nàng có điểm bắt đầu tin tưởng Diệp Lam. Diệp Lam lại bóp nhẹ trong chốc lát, Đại Nương cảm thấy chính mình bệnh chân giống như nhẹ nhàng không ít, đi đường đều nhanh nhẹn. Triệu Đại Nương một phen lôi kéo Diệp Lam, cao hứng mà nói, Tiểu Lam, ngươi đây là cái gì hồi sự? Thật là có dùng a, so với kia chút bác sĩ hữu dụng nhiều, liền miết vài cái thì tốt rồi. Diệp Lam lắc lắc đầu, nói, này chỉ là giảm bớt, lần sau thời tiết thay đổi, ngươi như cũ sẽ đau, Đại Nương còn cần dùng chúng ta phương thuốc cổ truyền tới điều trị một chút thân thể mới được. Nay đã thực hảo, ta ngày hôm qua uống thuốc đi, cũng chưa hiệu quả, đau đến ngủ không được. Triệu Đại Nương lôi kéo Diệp Lam tay, nói, Tiểu Lam, thật cảm ơn ngươi, ngươi lại đã cứu ta một lần, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm ơn ngươi. Ngươi muốn chút cái gì liền cứ việc cùng Đại Nương nói đi. Ta không có gì muốn, ta giúp ngươi, bất quá là bởi vì chúng ta liêu được đến duyên cớ, cũng cảm ơn Đại Nương ngươi lần trước cho ta viết thư đề cử, ta chưa từng đến quá đề cử đâu. Diệp Lam nhìn một chút Đại Nương, thực chân thành mà nói đến. Đây là Diệp Lam thiệt tình lời nói, nàng không nghĩ tới muốn từ Đại Nương trên người được đến cái gì, Triệu Đại Thúc chỉ là phó sư cấp, vô pháp cùng Ngô sư trưởng chống lại, nàng cũng không nghĩ làm nhân ra khó xử. Liền đơn thuần cùng Triệu Đại Nương làm bằng hữu. Đến nỗi làm Triệu Đại Thúc nhập cổ sự, nàng nói liền không quá phương tiện, nàng không thích cưỡng bách người, nếu nàng mở miệng, Triệu đại thúc khả năng liền vô pháp cự tuyệt, Diệp Lam không thích như vậy. Triệu đại nương cả một đêm cũng chưa ngủ, Diệp Lam cũng không nhiều lắm quấy rầy nàng, liền khai một cái phương thuốc, làm Triệu đại nương liên tục ăn thượng 7 ngày, liền có thể cải thiện nàng thể chất. Chương 185 đã xảy ra chuyện. Diệp Lam đến trong thành bá phụ ra ở, mỗi ngày đều sẽ đi ngầm lôi đài đánh thượng mấy chàng, không đi liền không thoải mái. Diệp Lam đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không có bạo lực khuynh hướng. Tuy rằng tỉ thí có thua có thắng, nhưng Diệp Lam công phu càng thêm tiến bộ, thân thủ hơn xa với trước kia. Diệp Lam nhàn rỗi không có việc gì lại đã phát mấy thiên bản thảo. Những cái đó bản thảo còn không có hồi phục, nàng liền trước thu được nhà xuất bản hồi âm, nàng rốt cuộc đạt được tán thành, muốn xuất bản phát hành, nhà xuất bản còn cho nàng gửi tới hàng mẫu. Diệp Lam ôm hàng mẫu, cao hứng đến ở trên giường lăn lộn, nàng rốt cuộc được đến tán thành. Không cao hứng vài phút, Diệp Lam lại lo lắng đi lên, nhà xuất bản nói ấn lợi nhuận chia làm cho nàng, kia nàng thư có thể hay không bán không ra đi, nàng đời trước là cái tiểu nằm liệt giữa đường, đời này có thể thoát khỏi tiểu nằm liệt giữa đường vận mệnh sao. Diệp Lam một lần mà lật xem chính mình thư, rất lớn cảm giác thành tựu, liền tính bán không ra đi, đây cũng là nàng tâm huyết, là nàng thích nhất thư. Diệp Lam mỗi ngày đều thấp thỏm mà chờ nhà xuất bản tin tức, chính mình thư đến tuột cùng được không bán đâu. Bất quá một đốn điện thoại, làm nàng không rảnh đi lo lắng chính mình thư. Diệp Lam bỗng nhiên nhận được Ninh Tuấn Nghị điện thoại, Ninh Tuấn Nghị nôn nóng mà nói đến, Tiểu Lam, đã xảy ra chuyện, có khách nhân ở ta tiểu thực cửa hàng đã xảy ra chuyện, hắn từ hamburger chung ăn thuốc diệt chuột, hiện tại cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, muốn làm sao bây giờ mới hảo. Ninh Tuấn Thần ý tứ như thế nào? Diệp Lam nhất thời không có manh mối, muốn nghe xem Ninh Tuấn Thần ý kiến. Ninh Tuấn Nghị bất đắc dĩ mà nói đến, ngày đó xem xong hội đèn lồng, đại ca đột nhiên liền đến nước ngoài nghỉ phép, hiện tại còn không có liên hệ, tiểu quy phạm ở liên hệ hắn. Phòng trưng hắn đi trị liệu tình bị thương, Diệp Lam xoa nhẹ một chút đầu, nói đến, đem người kia đưa đi bệnh viện, bảo lưu lại hắn đồ ăn, lập tức báo nguy. Các ngươi Ninh ra nếu là có quan hệ nói, khiến cho những cái đó báo xã đừng loạn đưa tin, chờ điều tra rõ lại qua đây. Ninh Tuấn Nghị vẻ mặt đưa đám, nói, không biết cái nào hôn đản làm, ta cửa hàng hiện tại đã bị phóng viên vây quanh, nghe nói có người đi cử báo chúng ta, phóng viên tới thực mau. Nay thực rõ ràng là nhằm vào, là đồng hành vẫn là Ninh ra đắc tội cái gì người đâu, hiện tại không phải truy trách thời điểm. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, này liền phiền thoái. Vậy chỉ có thể đối bọn họ khách khí một chút, cho thấy chúng ta sẽ truy tra rốt cuộc, sẽ không trốn tránh trách nhiệm, ta hiện tại lại đây, ta đi xem cái kia người bệnh. Ninh Tuấn Nghị đi vội, Diệp Lam chạy nhanh lái xe từ ngầm lôi đài hướng tiểu thực cửa hàng đuổi, nàng tự nhiên cũng nhận được bá phụ cùng nhị ca điện thoại, nàng đều khuyên giải an ủi hai người yên tâm, trước làm tốt xã giao công tác. Ở trên đường, Diệp Lam suy nghĩ một đường, đến tột cùng ai đối bọn họ xuống tay. Chẳng lẽ là Ninh gia địch nhân? Vẫn là chính mình địch nhân? Chính mình địch nhân cũng không ít, nên không phải là Ngô sư trưởng đi. Diệp Lam một đường đuổi tới Ninh Tuấn Nghị tiểu thực cửa hàng, trong tiệm người ta nói Ninh Tuấn Nghị đi bệnh viện thăm người bệnh. Diệp Lam lại lập tức chạy đến bệnh viện. Ninh Tuấn Nghị mặt xám mày cho mà ngồi ở bệnh viện ngoài cửa, thẳng tắp tây trang thượng ô uế vài chỗ. Vừa thấy đến Diệp Lam, hắn vội vàng đón đi lên, nói đến, Tiểu Lam, ngươi rốt cuộc tới. Ta vừa rồi đi thăm bệnh hoạn, bị ném một thân. Những cái đó người nhà thực hung, liền phải chúng ta đi ngồi tù, hoàn toàn không tiếp thu bồi thường. Diệp Lam cau mày, nói, như thế nào đột nhiên phát sinh như vậy sự? Hiện tại tình huống ra sao? Bác sĩ nói là trúng độc, là lầm ăn chuột dược, người kia tình huống đã ổn định, không có sinh mệnh nguy hiểm. Cảnh sát đã tham gia điều tra, nhất nhưng khí, chúng ta có cái công nhân thế nhưng thừa nhận là hắn thao tác không cẩn thận. Hắn ở phòng bếp thả chuẩn dược, liền đi bao hamburger, sở y tế đều phải chúng ta ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ta cũng không biết như thế nào sẽ phát sinh như vậy sự, Ninh gia vận dụng quan hệ, bất quá vẫn là có vài gia báo chí phóng viên thế nhưng không đồng ý muộn chút gửi công văn đi, phỏng chừng ngày mai chuyện này liền tuyên dương đi ra ngoài. Ta tổng cảm giác là cái âm mưu, không biết ai đang làm trò quỷ. Chương 186 vạch trần chân tướng. Ninh Tuấn Nghị nôn nóng đến ở đại sảnh đi tới đi lui, đại ca cố tình lúc này không ở, hắn nhất có biện pháp, Tiểu Nhã đã liên hệ hắn, hắn đang ở gấp trở về, nhưng chuyện này thật sự kéo không được bao lâu. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ngươi đừng nôn nóng chỉ biết chuyện xấu. Diệp Lam suy nghĩ một chút, nói đến, nếu sở y tế làm ngừng kinh doanh trình đốn, vậy cấp công nhân phóng cái giả, nhẹ nhàng một chút. Ta tưởng ngươi điều tra một chút cái kia công nhân, hắn như thế nào có thể ở phòng bếp phóng thuốc diệt chuột đâu. Đây là cái thường thức. Còn có cái kia ăn thuốc diệt chuột người, mọi người đều không có việc gì, cố tình liền hắn ăn thuốc diệt chuột là có hương vị, hắn thế nhưng cũng không ăn ra tới, còn ăn hơn phân nửa, ta cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Ninh Tuấn Nghị cũng bình tĩnh lại, cau mày, nói, không sai, phòng bếp chưa từng buông tha thuốc diệt chuột, hắn làm gì phóng thuốc diệt chuột. Người kia người nhà cũng kỳ quái, liền nhất định phải chúng ta ngồi tù, hoàn toàn không tiếp thu giải hòa. Loại tình huống này, bọn họ hoặc là rất có tiền, không thèm để ý, hoặc chính là hận chết chúng ta. Ta đây liền làm người đi cha. Vậy ngươi mau đi đi, ta đi lên nhìn xem người kia. Diệp Lam đuổi rồi Ninh Tuấn Nghị, lại bắt thông là cây hiên điện thoại, thực trực tiếp hỏi đến, đại ca, kia sự kiện như thế nào? Điều tra đến ra sao? Lá cây hiên chần chờ một chút, nói, cái này án tử không phải ta cùng, bất quá rất kỳ quái, phía trên áp xuống tới. Muốn từ nghiêm xử lý, Tiểu Lam, cái kia Ninh gia có phải hay không đắc tội cái gì người? Muốn nói điểm đáng ngờ, cũng là có. Cái kia hamburger bên trong thuốc diệt chuột hàm lượng rất cao, nhưng ấn cái kia tiểu nhị cách nói, liền tính trên tay dính một ít, không nên hàm lượng sẽ như vậy cao. Còn có cái kia tiểu nhị nói liền bao một cái hamburger, liền đi hỗ trợ xử lý mặt khác nguyên liệu nấu ăn, kia trong tiệm mặt khác nguyên liệu nấu ăn cũng nên dính có thuốc diệt chuột. Mặt khác khách nhân cũng nên ra vấn đề a ta liền nghe được như vậy nhiều, mặt khác cũng không biết. Hảo đi, làm nhị ca trấn an hảo mặt khác gia nhập thường, bọn họ muốn bồi tiền cái gì, liền chờ chúng ta tra ra chân tướng lại nói. Có cái gì đầu mối mới, nhớ rõ cho ta biết, ta đã làm Ninh Tuấn Nghị đi tra xét, chính chúng ta tìm chứng cứ. Nói xong, Diệp Lam treo điện thoại, lên lầu đi xem cái kia tự xưng ăn hamburger người. Diệp Lam không như vậy ngốc. Nói chính mình là tiểu thực cửa hàng người, nàng lấy ra một cái nổ tẹp ụ, giả dạng làm phóng viên bộ dáng. Hiện tại thời tiết lạnh, Diệp Lam dùng khăn quàng cổ che hơn phân nửa mặt, đi đến phòng bệnh, liền nói muốn phỏng vấn một chút người bệnh. Những cái đó người bệnh người nhà tựa hồ thực hoan nên phóng viên, lập tức đem Diệp Lam nhiệt tình mà đón đi vào, bắt đầu mồm năm miệng mười mà cở trách Diệp ra tiểu thực cửa hàng như thế nào thiếu đạo đức, như thế nào mưu tài hại mệnh. Bọn họ biểu hiện như vậy. Diệp Lam càng thêm tin tưởng bọn họ là muốn phá đổ Diệp ra tiểu thực cửa hàng. Diệp Lam một bên nghe bọn hắn khóc lóc kể lể, một bên nhìn một chút nam nhân kia bệnh lịch, trong cơ thể thuốc diệt chuột hàm lượng thật sự rất cao, bằng không tình huống sẽ không như vậy nghiêm trọng. Cuối cùng, Diệp Lam nhàn nhạt hỏi đến, nếu các ngươi nói Diệp ra tiểu thực cửa hàng mãn phòng bếp đều là thuốc diệt chuột, kia vì cái gì những người khác không có việc gì? Liên cố tình hắn xảy ra chuyện đâu? Một cái trung niên nữ nhân trên mặt cường một chút, nói, ta cũng là nghe người ta nói, nó chính mình tiểu nhị cũng nói như vậy à, nói bọn họ phòng bếp có lao thử, hắn mới phóng thuốc diệt chuột. Cố tình ta nam nhân xui xẻo, liền gặp gỡ như vậy sự. Diệp Lam đánh giá một chút cái kia trung niên nữ nhân, xem nàng quần áo mộc mạc, sắc mặt vàng như nến, không giống kẻ có tiền. Vì thế, Diệp Lam lại hỏi đến. Ta nghe nói Diệp ra tiểu thực cửa hàng cố ý cùng các ngươi giải hòa, không chỉ có sẽ phụ trách tiền thuốc men, còn sẽ cho các ngươi bồi thường, các ngươi ý tứ là như thế nào đâu. Cái kia trung niên nữ nhân kích động mà nói, ta mới không cần cái gì bồi thường, bọn họ như vậy hại ta nam nhân, ta liền phải bọn họ ngồi tù, chúng ta nghèo cũng nghèo đến có cốt khí, chúng ta tin tưởng pháp luật sẽ cho chúng ta công bằng xử lý, đem người xấu trừng trị theo pháp luật. Chương 187 vạch trần chân tướng, nhị. Diệp Lam lạnh lùng cười, các ngươi thật sự nghèo đến như vậy có cốt khí, liền sẽ không ở chỗ này nói ra nói vào. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam lại nhàn nhạt mà nói đến, các ngươi biết cửa hàng này lão bản là ai sao? Cái kia phụ nữ trung niên sửng sốt một chút, nàng tự nhiên là không biết, nàng bất quá là thu nhân ra tiền, tới làm một tuần kịch. Diễn trò làm nguyên bộ. Cái kia phụ nữ trung niên nổi giận đùng đùng mà nói đến, mặc kệ là ai, chúng ta đều sẽ bẩm báo hắn ngồi tù, chúng ta không cần tiền, liền tranh một hơi. Diệp Lam gật gật đầu, cười nói, làm việc thành dám cùng Ninh ra gọi nhịp, không vài người, ta rất bội phục ngươi dũng khí, hảo đi, ngươi nhất định phải kiên trì đi xuống. Hôm nay phỏng vấn đến nơi đây, cảm ơn ngươi, ta đi về trước sửa sang lại bản thảo, thực mau sẽ phát biểu. Cái kia phụ nữ trung niên trên mặt có chút hoảng sợ thần sắc, lôi kéo Diệp Lam, cười tủm tỉm hỏi đến, ngươi nói cửa hàng này lão bản là Ninh gia người, là thật hay giả? Diệp Lam cười một chút, nói, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, liền nghe người khác nói, bất quá ngươi như vậy có dũng khí, là Ninh gia cũng không cái gọi là đi, ngươi không phải công việc quan trọng nghĩa sao? Cái kia phụ nữ trung niên trên mặt không quá tự nhiên, cười gượng vài tiếng, nói, phóng viên đồng chí, cuối cùng, ngươi liền không cần viết, viết phía trước liền có thể. Như thế nào không viết? Diệp Lam hưng phấn mà nói, mặt sau bộ phận, ta muốn kỹ càng tỉ mỉ mà viết, muốn cho mọi người xem đến các ngươi không sợ cường quyền, dũng cảm đấu tranh tinh thần. Ngươi yên tâm đi, chờ này thiên đưa tin phát biểu, liền sẽ hình thành dư luận áp lực, mọi người đều sẽ duy trì của các ngươi. Không phải, thật sự không cần, ta vừa rồi nhất thời tức giận, nói sai rồi, chúng ta không cần như vậy nhiều chú ý. Hảo, cảm ơn ngươi, ngươi không cần phát biểu chúng ta phỏng vấn, ngươi liền tính phát biểu, chúng ta cũng sẽ không thừa nhận. Cái kia phụ nữ trung niên tức muốn hộp máu mà nói đến. Diệp Lam cau mày, nhìn nàng, nói, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta phỏng vấn nội dung vì cái gì không thể tuyên bố? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi nói không phải thật sự? Ta nói tự nhiên là thật, ngươi cái này phóng viên chuyện như thế nào? Liên ở nói lung tung, chỉ là chúng ta không nghĩ như vậy mau liền đắc tội Ninh gia, rốt cuộc án kiện còn ở điều tra bên trong, chúng ta không thể lộ ra quá nhiều. Cái kia phụ nữ trung niên liền xô đẩy Diệp Lam, đem Diệp Lam đẩy đi ra ngoài, còn không quên cảnh cáo một câu, ngươi đừng loạn viết, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta hậu trường lớn đâu. Diệp Lam cười, nay vài người hẳn là chịu người tiền tài thay người tiêu thai, phía sau màn lão bản là ai đâu, Diệp Lam rất tò mò. Diệp Lam không có đi, ngược lại đi đến bệnh viện buồng điện thoại phụ cận giấu đi, quả nhiên cái kia phụ nữ trung niên thật sự tới gọi điện thoại. Diệp Lam tránh ở cách vách buồng điện thoại, mở ra máy ghi âm, nghe được cái kia phụ nữ trung niên nói đến, ngươi có lầm hay không? Thế nhưng làm chúng ta đắc tội Ninh gia, hôm nay ta đem Ninh gia người nọ ném một mặt, ngươi nói chúng ta về sau như thế nào làm việc thành hỗn? Ta mặc kệ, lần này tuyệt đối muốn thêm tiền, muốn thêm gấp đôi, chúng ta về sau đều không thể làm việc thành sinh sống. Còn có, ta nam nhân còn ở hôn mê. Diệp gia tiểu thực cửa hàng bên kia còn không có bồi tiền đâu, ngươi tổng muốn lót tiền cho ta nam nhân xem bệnh. Một lát sau, cái kia phụ nữ trung niên lại nói đến, phải biết rằng đắc tội Ninh gia, ngươi cho ta lại nhiều tiền, ta đều không làm, cũng không biết có thể hay không bị trả thù, những cái đó tiền lập tức chuyển tới ta tài khoản. Nhìn nữ nhân kia đi xa, Diệp Lam mới rời đi bệnh viện, trở lại bá phụ gia. Bá phụ bá mẫu vừa thấy đến Diệp Lam, liền nói khởi kia sự kiện. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, chúng ta bị người mưu hại, hiện tại trước cho chúng ta tiểu thực cửa hàng rửa sạch oan tình, lại bắt được phía sau mà người. Lam ẩm thực cửa hàng chính là có như vậy nguy hiểm, Diệp Lam cũng không nôn nóng, liền dựa vừa rồi ghi âm, đã có thể đem chính mình cửa hàng trích ra tới. Nàng chờ Ninh Tuấn Nghị, nhìn xem Ninh Tuấn Nghị có thể tìm được cái gì càng có lực chứng cứ. Chương 188 vạch trần chân tướng, Tam. Ngày hôm sau, Diệp Lam sáng sớm liền nhận được Ninh Tuấn Nghị điện thoại, Ninh Tuấn Nghị thanh âm có chút khàn khàn, nhưng thực hưng phấn, nói, ta tìm được chứng cứ, cái kia công nhân cùng nam nhân kia tài khoản ngân hàng gần nhất đều nhiều tiền, bọn họ đã từng cùng đối diện phố Trần gia tiểu thực cửa hàng lão bản tiếp xúc quá, cũng là cái kia Trần lão bản cho bọn hắn chuyển khoản. Diệp Lam suy nghĩ một chút, hỏi đến, cái kia Trần lão bản là cái gì bối cảnh, biết các ngươi Ninh gia là tiểu thực cửa hàng lão bản sao? Cái kia Trần lão bản chỉ là bình thường người làm ăn, không có gì bối cảnh, liền có điểm truyền thống tay nghề đi. Ninh Tuấn Nghị trần chờ một chút, nói, ta cũng không quá minh bạch hắn như thế nào dám cùng chúng ta Ninh gia đối nghịch, khả năng hắn không biết phía sau màn lão bản liền động thủ. Diệp Lam không đồng ý, nháo đến như vậy đại, không biết phía sau màn lão bản, ai sẽ như vậy buồn động thủ. Khả năng hắn cũng là chịu người tiền tài thay người tiêu thai, hơn nữa hai nhà lại có cạnh tranh quan hệ. Xem ra sau lưng người tàng thật sự thâm, tính, hiện tại trước giải quyết chúng ta vấn đề, ngươi làm Trần lão bản đi tự thú, chúng ta mặt khác khai cái cuộc họp báo, nhiều làm chút phóng viên lại đây. Ta cùng phụ thân suy nghĩ thật lâu, làm việc thành thật không ai dám đụng đến bọn ta Ninh gia, chúng ta trước đem cái này phiền toái giải quyết, lại đi thu thập phía sau màn người, nhìn xem buổi chiều có thể hay không khai thượng phóng viên sẽ. Ninh Tuấn Nghị treo điện thoại, đi an bài cuộc họp báo. Diệp Lam thực mau liền thu được Ninh Tuấn Nghị tin tức, hắn đã liên hệ hảo, chuẩn bị làm việc thành lớn nhất khách sạn mở họp báo, sẽ mời đến rất nhiều phóng viên. Diệp Lam buổi chiều tới rồi khách sạn, Ninh Tuấn thần thế nhưng cũng gấp trở về, hắn thần sắc có chút tiểu tụy, phong trần mệt mỏi mà đi vào khách sạn. Nhìn đến Diệp Lam, Ninh Tuấn thần khôi phục dĩ vãng ôn văn nho nhã, như cũ mang theo vào đồng ấm dương mỉm cười. Ninh Tuấn thần mỉm cười cùng Diệp Lam chào hỏi, giống như cái gì sự tình cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Diệp Lam tự nhiên cũng sẽ không đi so đo, chỉ cần hắn có thể bông, bọn họ vẫn là bằng hữu. Diệp Lam chủ động nói chuyện, nghe nói ngươi đến ngoại quốc, như vậy mau liền gấp trở về. Nói đến cũng khéo, ta vừa vặn đã trở lại, đi kinh đô vấn an cha mẹ ta, còn chưa tới ra liền thu được tiểu nhã điện thoại, liền lập tức chạy tới. Ninh Tuấn thần nhìn quanh một chút hiện trường phóng viên, nói đến, ngươi lần này xử lý rất khá a, nếu là chờ đến ta trở về, liền chậm trễ. Đây cũng là ta cửa hàng a, ta tự nhiên muốn xen vào, ta cũng liền ở khoa tay múa chân, vẫn là các ngươi Ninh gia thế lực đại, ta muốn tra đổ vật đều tra được. Diệp Lam thực khiêm tốn mà nói đến. Ninh Tuấn thần nhìn nàng một cái, trong lòng rất khó chịu, Tiểu Lam cùng bọn họ cùng nhau thật sự thực khách khí. Mặc dù ở nước ngoài nghỉ phép như vậy lâu, hắn như cũ không bỏ xuống được Diệp Lam, trong đầu đều là nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, vứt đi không được. Hắn dứt khoát liền sớm một chút trở về công tác vội, ngược lại sẽ thoải mái một chút. Người cung cấp ghi âm cũng rất hữu dụng, Tiểu Nghị đã đưa đi đồn công an đương chứng cứ. Lúc này, Ninh Tuấn Nghị huynh muội cũng lại đây, Ninh Tuấn Nhã vừa thấy đến Diệp Lam liền khiếu nại nói, Tiểu Lam, ta ba nói, có người hãm hại chúng ta, thật là quá mức, nếu như bị ta bắt được tới, nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Diệp Lam cười an ủi nói, chờ cuộc họp báo kết thúc lại đi thu thập phía sau màn người đi, hiện tại muốn khôi phục tiểu thực cửa hàng danh dự, làm đại gia một lần nữa đến trong tiệm tiêu phí. Cuộc họp báo bắt đầu, Ninh Tuấn Nghị cùng lá cây Minh đương vai chính, đem sở hữu chứng cứ đều nhất nhất triển lãm, liền gần nhất sở y tế kiểm tra báo cáo đều công kỳ ra tới, còn làm Trần Lao Bản cùng cái kia người bệnh người nhà ra tới làm cung, bọn họ thừa nhận là hãm hại Diệp gia tiểu thực cửa hàng, hủy hoại tiểu thực cửa hàng danh dự. Những cái đó truyền thông đều không ngừng đặt câu hỏi, Ninh Tuấn Nghị đều nhất nhất trả lời, thái độ thập phần thành khẩn, lá cây Minh cũng ở một bên giúp đỡ, còn nhân tiện đem bọn họ tiểu thực cửa hàng tuyên truyền một chút. Như vậy một náo, Diệp gia tiểu thực cửa hàng không chỉ có tiêu trừ phía trước mặt trái ảnh hưởng, còn tăng lên mức độ nổi tiếng. Chương 189 vạch trần chân tướng, 4. Ninh Tuấn Thần ở một bên lẩm bẩm mà nói đến, Tiểu Nghị trưởng thành không ít, còn tưởng rằng hắn không chế không được trường hợp, xem ra ta nhiều lo lắng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Trải qua như vậy sự cũng hảo, hắn cũng có thể trưởng thành, hiện tại còn thừa Tiểu Nhã. Chờ Tiểu Nhã cũng trưởng thành, các ngươi Ninh gia liền vô địch. Diệp Lam vui cười nói. Cuộc họp báo khai hơn một giờ, Ninh Tuấn Nghị lui qua chàng phóng viên đều lấy đủ bản thảo tài liệu, sau đó làm người đem cái kia Trần Lão Bản, còn có người bệnh người nhà đưa đi đồn công an, chuyện này xem như giải quyết. Ninh Tuấn Nghị thỉnh Diệp Lam bọn họ đến tiệm cơm ăn cơm chúc mừng, đây chính là bọn họ tiểu thực cửa hàng vượt qua một cái nguy cơ. Trước kia dựa vào Ninh gia uy thế, sinh ý đều làm được thuận buồm xuôi gió. Hiện tại trải qua như thế một lần nguy cơ, đối mọi người đều là một lần rèn luyện. Ninh Tuấn Nghị uống một ngụm trà, nói đến, ta tưởng lộng chút phiếu giảm giá, gần nhất đẩy mạnh tiêu thụ một chút, như vậy có thể giảm bớt một ít ảnh hưởng. Diệp Lam gật gật đầu, lại đối lá cây nói rõ đến, ngươi làm kỳ hạ sở hữu lao bản đều phải đối trong tiệm tự tra một chút, không cần lại phát sinh như vậy sự. Thống nhất 3 ngày lúc sau một lần nữa khai trương đi. Mọi người đều đồng ý. Hoãn một chút lại mở cửa, có thể cho đại gia đối tiểu thực cửa hàng càng thêm có tin tưởng. Người phục vụ lục tục thượng đồ ăn, giải quyết vấn đề lớn, mọi người đều xài được hoài, đặc biệt là Ninh Tuấn Nghị, một bên ăn liền một bên hướng đại gia khóc lóc kể lể, hắn hai ngày này đều sầu đến ngủ không được. Ninh Tuấn Thần điện thoại vang lên, đại gia không để ý, hắn đến phòng góc nói vài câu, ngồi trở lại tới nhẹ nhàng nói một câu, tìm được phía sau màn người. Mọi người đều dừng lại chiếc đũa. Thẳng ngơ ngác mà nhìn Ninh Tuấn Thần, Ninh Tuấn Nhã dẫn đầu hỏi đến, đại ca, là ai làm? Cái nào hỗn đản? Ninh Tuấn Nhã phản ứng lớn nhất, nàng lần đầu tiên tham khổ làm buôn bán, vốn dĩ nghĩ có cái tốt đẹp bắt đầu, cái nào không có mắt cho nàng hạ ngang chân, thiếu chút nữa đều trộm tới ngồi tù. Ninh Tuấn Thần chau mày, thở dài một hơi, nói, là quân đội người, chuyện này trở về còn muốn cùng nhị thúc nói nói. Có thể là Ngô sư trưởng hạ ngang chân, là hắn thủ hạ đi thu mua Trần lão bản, vòng vài vòng, nếu không có chúng ta ở quân đội có chút quan hệ, chuyện này căn bản tra không đến. Ngô sư trưởng, cái kia lão nhân. Ninh Tuấn Nghị cũng như mày, nói, chúng ta như thế nào liền chọc như vậy đại nhân vật. Hôm trước ta ba mới cùng hắn nói chuyện phiếm quá, giống như còn rất hòa hợp, này chuyện như thế nào. Cho nên trở về còn muốn cùng nhị thúc nói, có cái gì hiểu lầm, liền nói rõ ràng, không cần lại làm ầm ĩ cái gì sự tình. Ninh Tuấn Thần tùy tay đã phát cái tin nhắn. Diệp Lam sắc mặt có chút ngưng trọng, hỏi đến, các ngươi nói Ngô sư trưởng, có phải hay không kêu Ngô Thông? Có cái nữ nhi ở đoàn văn công. Mọi người đều nghi hoặc mà nhìn Diệp Lam, Ninh Tuấn Thần tò mò hỏi đến, chính là Ngô Thông, Tiểu Lam, ngươi nhận thức. Kỳ thật Ninh Tuấn Thần còn có một cái nghi vấn, Tiếu Lãng cũng sẽ không thường xuyên cùng Ngô sư trưởng tiếp xúc, Tiểu Lam như thế nào liền sẽ nhận thức hắn đâu. Diệp Lam cười khổ một chút, bất đắc dĩ mà nói, ta đây minh bạch chuyện như thế nào, lần này xem như ta liên lụy đại gia, các ngươi Ninh gia mấy ngày nay tiêu phí nhân tình phí khiến cho ta ra đi, chỉ là về sau cũng là cái vấn đề. Ninh Tuấn Nghị nói đến, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lam, chẳng lẽ ngươi cùng Ngô sư trưởng có hiểu lầm? Nếu không ta làm ta ba ra mặt, cho các ngươi điều giải một chút. Ngươi trượng phu cũng là quân đội người, đắc tội Ngô sư trưởng, này tựa hồ không tốt lắm. Diệp Lam trầm mặc, qua thật lâu, mới nói, đây là không thể điều giải mâu thuẫn, xem ra hắn ra tay đối phó ta, phỏng chừng hắn nghe được ta bá phụ rất có tiền, tặng ta một chiếc xe, liền từ ta bá phụ vào tay, không thể tưởng được chúng ta là cái dạng này kinh doanh hình thức, lại như vậy xảo chịu chúng tiểu nghị cửa hàng. Chương 190 vạch trần chân tướng, Nam. Lá cây Minh lo lắng hỏi đến, các ngươi có cái gì không thể điều giải mâu thuẫn? Ngươi không phải cùng ta nói rồi, không có vĩnh viễn địch nhân chỉ có vĩnh viễn ích lợi sao? Đây là điểm mấu chốt vấn đề, có ích lợi cũng bất hòa hắn nói. Diệp Lam tức giận mà nói đến. Nhìn đại gia nghi hoặc ánh mắt, Diệp Lam liền đem Ngô Tâm Nhụy coi trọng Tiếu Lãng sự nói cho đại gia, nói, phỏng chừng nữ nhân kia quá mất mặt. Nô sư trưởng một khang lửa giận không chỗ phát tiết, liền hướng ta tới. Hắn nghĩ ta là dựa vào bá phụ có tiền, mới ngạo khí, cho nên liền đi đả kích chúng ta tiểu thực cửa hàng, không biết Ninh gia có cổ phần. Hảo, Tiểu Lam, ngươi quá xoái. Ninh Tuấn Nhã hưng phấn mà chụp một chút Diệp Lam, nói, như vậy không biết xấu hổ nữ nhân nên giáo huấn, ngươi quá dũng cảm, bảo vệ các ngươi tình yêu. Ninh Tuấn Nghị cũng giơ ngón tay cái lên, nói, ta cũng bội phục ngươi, Tiếu Lãng cưới ngươi như vậy lão bà, quá hạnh phúc. Hắn cũng là một cái hán tử, không có khuất phục. Ninh Tuấn Thần trong lòng hâm mộ đấu kỵ hận, Diệp Lam thế nhưng có thể vì Tiếu Lãng làm được trình độ như vậy, ngày thường dịu dàng khả nhân, chạy tới người đàn bà đánh đá chửi đồng, còn không tiếc đắc tội như vậy một cái quan lớn. Diệp Lam xoa nhẹ một chút cái chán, nói, nô sư trưởng hẳn là không biết ta mới là đại cổ đông. Bằng không khẳng định đem chúng ta tiểu thực cửa hàng hướng chết ngõ. Nhị ca, ta tưởng lui cổ, đem cổ phần nhường cho các ngươi. Các ngươi cũng giống nhau, ta cũng lo lắng hắn đối chế y xưởng cùng xưởng chế dược động thủ, các ngươi liền đem ta cổ phần mua đi. Dù sao lăn lộn như vậy lâu, ta cũng kiếm lời không ít, chết hiện liền thành ta chính mình tiền, vừa lúc cùng Ngô sư trưởng đánh giặc đi. Không được. Đại gia chăm miệng một lời mà nói đến, lá cây Minh vẫn luôn cảm kích Diệp Lam. Như thế nào dậu đổ bìm leo? Ninh Tuấn Nhã tự nhiên cũng luyến tiếc Diệp Lam. Ninh Tuấn Nghị lo lắng Diệp Lam vừa ly khai, hắn chế y xưởng liền không có tân khoản quần áo, hắn cũng liền suy sụp. Nhất không muốn chính là Ninh Tuấn Thần, hắn hiện tại cùng Diệp Lam hợp tác làm buôn bán, hắn còn có cơ hội cùng Diệp Lam tiếp xúc, cùng nàng nói chuyện. Diệp Lam một triệt cổ, liền không biết nàng chạy đi đâu, chính mình cũng không cơ hội cùng nàng nói thượng lời nói. Mặc dù hắn không nghĩ giúp Tiếu Lãng, nhưng hắn nhất định phải bãi bình chuyện này, làm Diệp Lam cũng lưu lại. Ninh Tuấn Thần nhàn nhạt mà nói, hết thể như cũ, ngươi như cũ làm ngươi cổ đông, nô sư trưởng bên kia, ta sẽ nghĩ cách, ngươi không cần lo lắng. chỉ là Tiếu Lãng thật sự đáng giá ngươi như vậy đại hy sinh sao? Vì hắn, ngươi mấy ngày nay tổn thất bao nhiêu tiền? Nếu là Ngô sư trưởng thật muốn đối phó ngươi, vậy ngươi càng khổ sở. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn Ninh Tuấn Thần, nói, ngươi có cái gì biện pháp giải quyết? Ta cũng sẽ không từ bỏ Tiếu Lãng, Tiếu Lãng cũng sẽ không từ bỏ ta, ta nhưng không sợ cái gì Ngô sư trưởng. Diệp Lam là có nắm chắc, nàng gần nhất nhìn những cái đó cổ đan dược thư, hoặc không ít độc dược chế pháp, cùng lắm thì liền dược chết cái kia Ngô sư trưởng, xem hắn còn như thế nào kiêu ngạo, chỉ là như thế nào vô thanh vô tức ngầm dược, còn cần châm trước một chút. Diệp Lam biết chính mình muốn tàn nhẫn đi lên, đối địch nhân nhân tử chính là đối chính mình tàn nhẫn. Ninh Tuấn Thần đã nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, hắn cường giả bộ mỉm cười biểu tình, nói, cái này liền không cần ngươi quản, về sau ngươi có cổ phần những cái đó công ty đều sẽ không có vấn đề, thuận tiện cũng có thể làm Tiểu Nghị rèn luyện một chút. Tiểu Nghị, ta sẽ giáo ngươi đi làm chuyện này. Ninh Tuấn Nghị kinh ngạc mà nhìn Ninh Tuấn Thần, nói, đại ca, ta có thể chứ? Vậy là tốt rồi, vẫn luôn cũng chưa cơ hội giúp Tiểu Lam. Rốt cuộc phía trước ngươi như vậy vẫn đều chạy tới cho ta xem bệnh, lần này xem như đem nhân tình còn cho ngươi. Diệp Lam cười một chút, nói, hành à, chỉ là ta hiện tại lại thiếu ngươi nhân tình, ta cái gì thời điểm có cơ hội trả lại ngươi. Diệp Lam nhìn về phía Ninh Tuấn Thần, nàng không thích thiếu người đồ vật, càng thêm không muốn cùng Ninh Tuấn Thần dây dưa không rõ. Chương 191 Diệp Lam lo lắng, 1. Ninh Tuấn Thần cười khổ một chút, nói, không cần còn. Ngươi cũng không cần trở thành nhân tình. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh Tuấn Thần không muốn Diệp Lam cho hắn còn nhân tình, tốt nhất khiến cho Diệp Lam nhớ thương cả đời, kia nàng liền cả đời nhớ thương chính mình. Hắn luôn luôn đều cảm thấy chính mình anh Tuấn tiêu sái, không người không yêu, không thể tưởng được chính mình sẽ ái một người, ái đến như vậy hèn mọn. Ninh Tuấn Thần lại đối Ninh Tuấn Nghị nói đến, Tiểu Nghị, chuyện này không thể ra sai lầm, ngươi muốn thu liễm hảo tự mình tính tình, nếu là nháo phiên, không chỉ có Tiểu Lam có phiền thoái, chúng ta Ninh ra cũng sẽ có phiền thoái. Không thành vấn đề, trải qua lần trước sự, ta cũng trầm ổn rất nhiều, lần này tuyệt đối sẽ không làm tạm, ngươi cứ việc phân phó ta liền hảo. Ninh Tuấn Nghị hướng Ninh Tuấn Thần thực nghiêm túc mà trả lời. Ninh Tuấn Thần gật gật đầu, hảo, chúng ta trở về liền cùng nhị thúc thương lượng một chút. Đại gia vội vàng cơm nước xong, hàn huyên một chút, liền từng người về nhà. Diệp Lam liền đi theo lá cây Minh trở về, cũng hướng ba phụ bọn họ thuyết minh hết thảy. Ba phụ bọn họ không ai oán giận hắn, ngược lại đều duy trì nàng. Ba phụ lạnh giọng nói đến, cái kia cái gì quỷ sư trưởng, quá không biết xấu hổ, như vậy đoạt nam nhân, Tiểu Lam, ngươi đừng lo lắng, mặc kệ Ninh gia có thể hay không bãi bình chuyện này, chúng ta đều duy trì ngươi. Cùng lắm thì chúng ta liền trở về quá nghèo nhật tử, dù sao chúng ta cũng là từ nghèo nhật tử lại đây. Diệp Lam có chút cảm động, bọn họ quả nhiên là thân nhân A, đại ca lá cây hiên cũng nói đến, chào tặc lấy dơ, chẳng lẽ bọn họ Ngô gia còn có thể áp đảo pháp luật phía trên, Tiểu Lam, đừng sợ, cùng lắm thì liền đem tiểu thực cửa hàng đóng, chúng ta khác mưu đừng ra. Diệp Lam thấp giọng nói một câu cảm ơn, tâm tình của nàng thực phức tạp, nàng đối này đó thân nhân cũng không có rất sâu cảm tình, nhưng bọn hắn đều giữ gìn chính mình. Mặc kệ bọn họ về sau có phải hay không thật sự làm được, nhưng bọn hắn có thể nói ra nói như vậy, Diệp Lam đã thực thỏa mãn, có một câu nói được thực hảo đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người. Diệp Lam trở lại phòng, đột nhiên nhớ tới Tiếu Lãng, chính mình đều bị trả thù, kia Tiếu Lãng tình huống như thế nào? Tiếu Lãng không phải càng dễ dàng bị trả thù. Diệp Lam vừa muốn cấp Tiếu Lãng gửi tin tức, mới nhớ tới Tiếu Lãng đang ở chấp hành nhiệm vụ. Tiếu Lãng là ăn Tết sau đi chấp hành nhiệm vụ, cái kia Ngô sư trưởng có phải hay không đã đối Tiếu Lãng xuống tay, Diệp Lam càng nghĩ càng kinh hãi. Ngô sư trưởng nhiều nhất cũng liền phá đổ chính mình sinh ý, đem chính mình trộm tới ngồi tù, mà Tiếu Lãng rất có thể liền sẽ mất mạng, bị chết không hề điểm đáng ngờ, có hắn cản trở, nói không chừng Tiếu Lãng liền liệt sĩ đều bình không thượng. Phi phi phi, loạn tưởng cái gì, Tiếu Lãng khẳng định không thể đương liệt sĩ, chỉ có thể cùng chính mình vĩnh viễn cùng nhau. Diệp Lam càng nghĩ càng loạn, chính mình suy nghĩ vớ vẩn cũng không phải biện pháp, chỉ có thể ngày mai đi phiền toái Triệu Đại Thúc, hắn tổng hội biết chút cái gì đi. Diệp Lam thu liễm tâm thần, tiếp tục nghiên cứu kia bổn cổ đan dược thư, nàng đã hạ quyết tâm, nếu là Tiếu Lãng có bất chấp gì, nàng tuyệt đối muốn Ngô gia nhân sinh không bằng chết. Diệp Lam càng thêm nghiêm túc đi nghiên đọc kia bổn cổ đan dược thư, đem bên trong đan phương nhất nhất khắc trong tấm khảm. Ngày hôm sau, Diệp Lam nghĩ đi Triệu Đại Nương ra, bất quá Triệu Đại Thúc khả năng không ở, nếu không liền nhiều chờ một ngày, Triệu Đại Thúc cuối tuần khẳng định ở ngày này, Diệp Lam đều hoa ở nhà, không có loạn tưởng, liền vùi đầu đọc sách, chỉ có đem lực chú ý phóng tới sách vở mới sẽ không loạn tưởng. Bất chi bất giác đã vượt qua một ngày, Diệp Lam sáng sớm lên, nỗ lực chờ đợi đến giữa trưa, lập tức đánh xe đi Triệu Đại Nương ra. Triệu Đại Nương vừa thấy đến Diệp Lam liền cao hứng, nói đến, Tiểu Lam, ngươi biết ngươi thư bán đến thật tốt, vừa lên thị đã bị đoạt không, ta đi chậm, đều mua không thượng, nhà xuất bản bên kia đều đang không ngừng thêm ấn. Đây là tin tức tốt, đời trước nằm liệt giữa đường rốt cuộc tại đây đời đương đại thần, đây là Diệp Lam vẫn luôn nguyện vọng. Nhưng Diệp Lam hiện tại chỉ nhớ thương Tiếu Lãng, thật sự cảm thụ không đến cái loại này vui sướng. Chương 192 Diệp Lam lo lắng, nhị. Diệp Lam thực gượng ép mà cười một chút, nói, Đại Nương, ta hôm nay là tới tìm Triệu Đại Thúc, có một số việc tưởng cùng Đại Thúc nói, Đại Thúc ở nhà sao? Nhìn đến Diệp Lam sắc mặt có chút trầm trọng, Triệu Đại Nương biết phát sinh không tốt sự, vội vàng đem Diệp Lam đón tiến vào, lại đem Triệu Đại Thúc từ trong phòng kéo ra tới. Triệu Đại Nương nghiêm túc mà nói đến, Tiểu Lam, ngươi có cái gì sự tình liền cứ việc nói, nhà ngươi Đại Thúc tốt xấu cũng là cái quan, có thể giúp đỡ vội, chúng ta nhất định hỗ trợ. Diệp Lam nhìn về phía Triệu Đại Thúc, Triệu Đại Thúc hơi hơi gật gật đầu, Diệp Lam đã cứu hắn tức phụ cùng nữ nhi, còn cho hắn tức phụ trị bệnh phong thấp, hắn tự nhiên nguyện ý hỗ trợ, mặc dù không muốn, cũng muốn còn Diệp Lam ân tình này. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, nói, Tiếu Lãng ăn Tết lúc sau không bao lâu liền đi chấp hành nhiệm vụ, này thực bình thường, chỉ là ta muốn biết nhiệm vụ này là ai sai khiến, phải tiến hành như thế nào nhiệm vụ. Ta cũng biết bộ đội bí mật nhiều. Đại Thúc ngươi có thể nói nhiều ít liền nói nhiều ít, không thể nói liền thôi. Triệu Đại Thúc nhíu một chút mày là, nói, xảy ra chuyện gì? Ra cái gì vấn đề sao? Diệp Lam cũng không che giấu, liền đem gần nhất chính mình bá phụ ra tiểu thực cửa hàng bị hãm hại sự tình nói, mất mát mà nói, ta lo lắng Tiếu Lãng, ngươi hẳn là minh bạch ta lo lắng. Hắn ngày thường ra nhiệm vụ, ta cũng không như vậy lo lắng, lần này không giống nhau. Triệu Đại Thúc sắc mặt trở nên âm trầm. Nói, hắn như vậy mau liền động thủ, nô thông lòng dạ hẹp hòi, làm ra như vậy sự không kỳ quái, ta phía trước cũng có chút lo lắng các ngươi, ta thế ngươi đi hỏi hỏi đi. Triệu Đại Thúc liền về phòng gọi điện thoại, Triệu Đại Nương thực đau lòng Diệp Lam, cái kia nô thông như vậy tính kế một cái cô nương, thật sự đáng giận. Triệu Đại Nương an ủi nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi Đại Thúc nói Tiếu Lãng rất có bản lĩnh, không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi đừng loạn tưởng. Hảo hảo chờ hắn trở về. Chúng ta quân tẩu nhất định phải có chờ nhẫn mại. Diệp Lam gật gật đầu, nàng đã lo lắng đến nói không ra lời, liền chờ Triệu Đại Thúc đáp án. Triệu Đại Thúc thực mau liền từ phòng ra tới, sắc mặt hắc đến giống đáy nổi giống nhau, lạnh lùng mà nói, làm ngươi đoán chúng, là Ngô Thông tên kia mệnh lệnh, bất quá đây cũng là Tiếu Lãng hẳn là chấp hành nhiệm vụ, chỉ là nguyên bản hẳn là an bài mấy chi bộ đội đặc chủng hợp tác, hiện tại liền Tiếu Lãng một chi bộ đội đặc chủng. Mặt khác là thường quy quân. Hắn cũng thực thông minh, như vậy phái bộ đội đi ra ngoài, nhân ra đều tìm không ra lý do thoái thác, rốt cuộc nhân số so phái bộ đội đặc chủng còn muốn nhiều. Nhưng hắn như vậy chính là quan báo tư thủ, tổn hại chiến sĩ tánh mạng. Ngươi đừng quá lo lắng, ta xem có thể hay không phái người đi chi viện. Diệp Lam sắc mặt thay đổi một chút, thanh âm có chút run rẩy hỏi đến, kia bọn họ đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Là như thế nào nhiệm vụ? Triệu Đại Thúc khó xử mà nhìn Diệp Lam, nói, này không thể nói cho ngươi cũng vô dụng, ta tranh thủ làm người đi chi viện đi. Ngươi không cần quá lo lắng, Tiếu Lãng rất lợi hại. Diệp Lam cố nén nước mắt, nghẹn ngào mà nói, hắn lại lợi hại, cũng ngăn cản không được mấy chi bộ đội đặc chủng binh lực. Ta đích xác cái gì đều không thể làm, chỉ có thể phiền toái Đại Thúc ngươi giúp đỡ, ta chỉ cần Tiếu Lãng bình an trở về, mặt khác cái gì đều không cần. Triệu Đại Thúc thở dài một hơi, nói, ta nhất định sẽ hỗ trợ, Tiếu Lãng thực xuất sắc, nếu là có cái gì bất chắc, thật sự thực đáng tiếc. Bất quá hắn không có bối cảnh, cũng sẽ không đi kéo bè kéo cánh, nô thông mới như vậy không kiêng nể gì mà đối hắn xuống tay, ta tận lực đi. Cảm ơn, ta biết ngươi cấp bậc so ra kèm cái kia Ngô sư trưởng, tận lực liền hảo, không cần miễn cưỡng. Tiếu Lãng có thể hay không trở về, đều là mệnh a. Nước mắt chảy xuống dưới, Diệp Lam bình phục một chút cảm xúc, lại nói đến, ta liền về nhà chờ hắn tin tức đi, mặt khác ta tưởng đưa Diệp ra tiểu thực cửa hàng hai thành cổ phần cấp Triệu Đại Nương. Triệu Đại Thúc muốn thăng vì chính sư trưởng, phòng trừng cũng yêu cầu tài chính quay vòng đi. Chương 193 gặp gỡ Ngô Tâm Nhụy. Triệu Đại Thúc rất có thú vị mà đánh giá Diệp Lam, cười nói, ngươi nha đầu này so Tiếu Lãng thông minh, biết tìm chỗ dựa, nếu Tiếu Lãng có điểm chỗ dựa, Nô Thông cũng chưa như vậy dễ dàng hạ độc thủ. Không cần đưa, chúng ta mua, nên bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, ta giống nhau sẽ nhìn các ngươi tiểu thực cửa hàng. Diệp Lam gật gật đầu, nàng tự nhiên sẽ không ấn hiện tại giá cổ phiếu bán cho Triệu Đại Nương, nàng sẽ ấn giá gốc bán cho nàng. Diệp Lam lau một chút nước mắt, nói, ta đây hiện tại liền cùng Đại Nương đến trong thành làm thủ tục, cuối tháng liền có phân hồng. Triệu Đại Nương không hiểu này đó, nam nhân nhà mình đồng ý, nhìn có thể giúp đỡ Diệp Lam, nàng tự nhiên cũng đồng ý. Triệu Đại Nương muốn thay quần áo, Diệp Lam liền đến dưới lầu đem xe khai lại đây. Hoan ra ngõ hẹp, nàng lại ở dưới lầu nhìn thấy Ngô Tâm Nhụy, Ngô Tâm Nhụy tâm tình không tồi, đầy mặt xuân phong, tựa hồ từ phía trước đả kích trung đứng lên. Diệp Lam như cũ trang không thấy được nàng, nhưng Ngô Tâm Nhụy vừa thấy đến Diệp Lam liền rất đắc ý mà cùng Diệp Lam chào hỏi. Diệp Lam đừng quá mặt không để ý tới nàng, Ngô Tâm Nhụy đi đến Diệp Lam bên người, âm ngoan mà nói đến, ngươi biết chính ngươi hại chết Tiếu Lãng không? Hắn đi chấp hành nhiệm vụ đi, ngươi cảm thấy hắn còn có mệnh trở về sao? Diệp Lam cưỡng chế trong lòng lửa giận, lạnh lùng mà nói, ta tin tưởng Tiếu Lãng sẽ trở về, chỉ là các ngươi hại như vậy đánh nữa sĩ tánh mạng, các ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sai, không phải ta còn, là ngươi hại. Ngô Tâm Nhụy đắc ý mà nói, ngươi nếu là sớm một chút buông tay, liền sẽ không phát sinh như vậy sự. Đúng rồi, ta đã đính hôn, ta vị hôn phu là một cái quan quân, có ta phụ thân trợ giúp, hắn về sau địa vị nhất định sẽ siêu việt Tiếu Lãng. Đương nhiên, Tiếu Lãng đã không về được. Diệp Lam hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đây là cái gì logic? Đoạt không đi người khác trợ phu, liền lôi kéo một đống người tới chôn cùng, còn một chút cảm thấy thẹn cảm đều không có, còn sẽ trốn tránh trách nhiệm. Ngươi cái này vị hôn phu là như thế nào đoạt tới? Ngươi lại phá hư cái kia gia đình. Ngươi nói bậy, ta vị hôn phu là độc thân, không có cái gì gia đình, đối ta thực hảo, so Tiếu Lãng cái kia khối bằng mặt khá hơn nhiều. Nô Tâm Nhụy đắc ý mà nhìn Diệp Lam liếc mắt một cái, nói, ta vị hôn phu là văn chức, không cần ra nhiệm vụ, rốt cuộc ra nhiệm vụ liền không nhất định có thể đã trở lại. Trên đời này như thế nào lại như vậy người vô sỉ? Diệp Lam tức điên, nàng ghét nhất người khác nói như vậy, nàng nguyên lai là thuyết vô thần giả, nhưng đã trải qua xuyên qua như vậy sự, Diệp Lam vẫn là có chút tin. Diệp Lam vừa định chịu Ngô Tâm Nhụy một bạn hai, Triệu Đại Nương xuống dưới, nàng cho rằng Diệp Lam bị Ngô Tâm Nhụy khi dễ, liền nhịn không được lạnh giọng nói Ngô Tâm Nhụy, Tâm Nhụy, Tiểu Lam là bằng hữu của ta, ngươi tốt nhất chú ý chút, đừng quá mức. Ngô Tâm Nhụy có chút kinh ngạc mà nhìn Triệu Đại Nương. Nàng tự nhiên biết Triệu Đại Nương thân phận, chỉ là không nghĩ tới Diệp Lam thế nhưng cùng Triệu Đại Nương phản thượng quan hệ, này lại như thế nào, chính mình phụ thân chức quan so Triệu Đại Thúc cao, bọn họ cũng không năng lực giúp Diệp Lam. Nô Tâm Nhụy khinh thường mà nhìn hai người liếc mắt một cái, liền bốn éo mà lên lầu đi. Triệu Đại Nương an ủi nói, mặc kệ nàng, hiện tại chỉnh đống lâu đều biết nàng lại nhiều hỏng rồi, nàng còn không biết xấu hổ ra cửa. Diệp Lam gật gật đầu, cũng không cái cỏ. Nếu là Triệu Đại Nương vãn một chút xuống dưới liền hảo, nàng liền đem cái kia Ngô Tâm Nhụy tấu một đốn. Ở trên xe, Triệu Đại Nương đột nhiên nhớ tới cái gì, nói đến, ta gần nhất nghe nói cái kia Ngô Tâm Nhụy đính hôn, ta còn nghĩ các ngươi có ngày lành. Hiện tại nghĩ đến, bọn họ khả năng từ bỏ Tiếu Lãng, liền dùng loại này âm mưu quỷ kế hại các ngươi, thật là quá mức. Nhưng thật ra liên lụy chiến sĩ khác, cái kia Ngô sư trưởng đến tuột cùng còn có hay không nhân tính. Này đó đều là bảo hộ chúng ta quốc gia chiến sĩ A. Diệp Lam lạnh lùng mà nói. Chương 194 mây đen mù sương. Triệu Đại Nương cũng tức giận mà nói, chính là, ngươi không cần tự trách, là bọn họ phẩm đức có vấn đề, đoạt người trưởng phu trước đây, hiện tại lại quan báo tư thủ, ta sống như vậy lâu, còn không có gặp qua như vậy người vô sỉ. Ngươi không cần lo lắng, ngươi Triệu Đại Thúc sẽ có an bài. Diệp Lam thở dài một hơi. Nàng hiện tại chỉ có thể tin tưởng Triệu Đại Thúc, chính mình cái gì đều làm không được. Diệp Lam thực mau lãnh Triệu Đại Nương đến trong xe làm thủ tục, nàng cũng liền thu Triệu Đại Nương mấy ngàn khối, liền đem cổ phần chuyển nhượng. Triệu Đại Nương cũng không hiểu, Diệp Lam làm nàng thêm cái gì liền thêm cái gì, cấp bao nhiêu tiền liền bao nhiêu tiền, nàng tin tưởng Diệp Lam sẽ không hố nàng, huống chi Diệp Lam cùng nàng trượng phu nói hảo, nàng cũng liền không trộn lẫn. Triệu Đại Nương nguyện ý nhập cổ, này cũng coi như là một cái bảo đảm, Diệp Lam hơi chút yên tâm một ít. Tặng Triệu Đại Nương về nhà, Diệp Lam liền một lần nữa trở về thành nhìn xem kỳ hạ tiểu thực cửa hàng tình huống, các cửa hàng đều bắt đầu tự tra, liền công nhân thân phận cũng tra xét một lần, những cái đó tiểu lão bản đều là muốn kiếm tiền, tự nhiên không chấp nhận được phản đồ tồn tại. Diệp Lam cũng đem Triệu Đại Nương nhập cổ sự cùng đại gia nói, đại gia tự nhiên là đồng ý, rốt cuộc này ý nghĩa nhiều một trọng chỗ dựa. Diệp Lam ở trong thành lăn lộn mấy ngày, nhìn những cái đó tiểu thực cửa hàng một lần nữa khai trương, sinh ý so với trước còn hảo, Diệp Lam cũng hơi chút yên tâm. Diệp Lam không còn rảnh rỗi liền nhớ tới Tiếu Lãng, nhịn không được cùng Triệu Đại Thúc thông điện thoại, hiểu biết một chút tình huống. Triệu Đại Thúc chần chờ một chút, nói, ta xin bộ đội chi viện, chỉ là đã xuất hiện thương vong tình huống, Tiếu Lãng kia chi đội ngũ cái gì tình huống, còn không rõ ràng lắm. Ngươi đừng vội, chờ một chút đi. Kia bộ đội sẽ xử phạt Ngô sư trưởng tùy ý làm bậy sao? Làm hại như vậy đánh nữa sĩ xuất hiện thương vong. Diệp Lam khó chịu mà nói. Triệu Đại Thúc cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào sẽ xử phạt hắn? Lại không phải hắn bài binh bố trận, hắn thủ hạ sẽ thay hắn chống đỡ, nhiều nhất cũng liền xử phạt thủ hạ của hắn, hắn về sau vẫn là sẽ đem thủ hạ của hắn để đi lên. Loại chuyện này không có biện pháp, hy vọng chi viện bộ đội sớm một chút cùng Tiếu Lãng bọn họ hội hợp. Như vậy mới có thể bình an a. Diệp Lam hết trô nói rồi, vấn đề này nàng hỏi đến có điểm dư thừa, quyền lực đấu tranh mặc kệ ở nơi nào đều tồn tại, ở hòa bình hoàn cảnh hạ, đấu tranh càng thêm kịch liệt. Diệp Lam ngồi không yên, vội vàng trở về gia đình quân nhân đại viện, hy vọng có thể trước tiên được đến tin tức. Nếu là bình thường nhiệm vụ, Diệp Lam sẽ không khẩn trương, lần này thật sự đứng ngồi không yên. Diệp Lam trở lại đại viện, trong đại viện không khí tựa hồ có chút không đúng. Ngày thường Diệp Lam trở về, những cái đó quân tẩu đều sẽ vây lại đây nói ra nói vào, có khen Diệp Lam, có chào phúng Diệp Lam, hiện tại không ai vây lại đây, những cái đó quân tẩu đều thất thần mà vội chính mình sự tình, hoàn toàn làm lơ Diệp Lam. Diệp Lam đảo có điểm không thói quen, vội vàng lên lầu tìm Thúy Hồng, Thúy mặt đỏ sắc rất kém cỏi, lo lắng sốt ruột mà nói, nhiệm vụ lần này thực thảm thiết, là bộ đội đặc chủng cùng thường quy bộ đội hợp tác. Đại lâu có vài cái thường quy bộ đội quân tẩu đều lánh tiền ăn ủi, cũng có quân tẩu đến bệnh viện chiếu cố, nghe nói đã an bài lui lại. Diệp Lam có chút mờ mịt, nói, chúng ta đây nam nhân còn không có tin tức, đúng không? Loại này thời điểm, không có tin tức chính là tin tức tốt. Thúy Hồng lau một chút nước mắt, an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, trở về chờ xem, nói không chừng thực mau trở về tới. Diệp Lam vừa muốn cùng Thúy Hồng cáo từ. Trên lầu đi xuống tới một cái quân tẩu, khinh thường mà nhìn Thúy Hồng liếc mắt một cái, nói, Thúy Hồng, ngươi cũng đừng chậm trễ người. Ta đã nghe nói, tiểu đội trưởng đội ngũ đã mất tích, ngươi nói bọn họ còn có thể tồn tại sao? Ngươi nói bậy cái gì? Ngươi cái này dày rách. Thúy Hồng vọt ra, cùng cái kia quân tẩu lôi kéo ở bên nhau. Chương 195 mạo hiểm quyết định, 1. Mất tích. Diệp Lam trong lòng lạc một chút. Một tay đem cái kia quân tẩu kéo lại đây, lạnh giọng hỏi đến, ngươi từ nơi nào biết bọn họ mất tích? Ngươi còn biết chút cái gì? Nhìn cách vách ra có người thăm dò ra tới xem náo nhiệt, Diệp Lam dứt khoát đem cái kia quân tẩu kéo vào Thúy Hồng ra, đóng cửa lại, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm cái kia quân tẩu. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Cái kia quân tẩu bị Diệp Lam nhìn chằm chằm thẳng phát mau, thanh âm có chút run rẩy mà nói, ta chính là quân tẩu, các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi dám đụng đến ta, ta muốn cùng tiền đoàn trưởng cáo các ngươi. Phi, ngươi này dày rách còn không biết xấu hổ nói chính mình là quân tẩu, quả thực không biết cái gọi là. Thúy Hồng lại muốn đi lên xé đánh cái kia quân tẩu. Diệp Lam cản khai Thúy Hồng, một phen méo cái kia quân tẩu cổ áo, lạnh lùng mà nói, đem ngươi biết đến nói cho ta, nếu là ngươi nói bậy, ta sẽ cùng tiền đoàn trưởng nói ngươi nhiễu loạn quân tâm, đến lúc đó không chỉ có ngươi chịu xử phạt. Còn sẽ liên lụy ngươi nam nhân. Cái kia quân tẩu sợ hãi mà nhìn Diệp Lam, người này cái gì người, ánh mắt muốn giết người giống nhau, nàng lắp bắp mà nói, ta cũng là nghe nói, ta có bằng hưu ở chính trị bộ công tác, nghe nói lần này thương vong thảm trọng, đặc biệt là thường quy bộ đội, liền tiếu đội trưởng bọn họ cũng mất tích, ta liền biết như vậy nhiều. Diệp Lam một phen đẩy ra nàng, nhàn nhạt mà nói, ngươi đi đi, ta sẽ đi nghiệm chứng ngươi nói. Cái kia quân tẩu gặp quỷ dường như, chạy như bay đi ra ngoài, sợ Diệp Lam lại lăn lộn nàng. Thúy Hồng không ngừng lắc đầu, nói, đừng tin nàng, nàng chính là một cái giày rách, cũng chỉ biết nói dối, nàng khẳng định là nói dối, ngàn vạn đừng tin nàng. Bọn họ như vậy lợi hại, sẽ không mất tích. Mất tích. Diệp Lam trong lòng lạc một chút, mất tích tự nhiên là không có tin tức, tổng muốn tìm được nhân tài sẽ có tin tức. Mất tích có hai cái khả năng, một là còn sống, còn không có bị tìm được, nhị là đã chết. Diệp Lam cũng tình nguyện tin tưởng vừa rồi cái kia quân tẩu là nói bậy, hoặc là nàng tin tức có lầm. Thúy Hồng còn ở lại nhảy mà nói, Tiểu Lam, ngươi đừng tin nàng, ngươi biết nàng nhiều hư, nàng thông đồng chính mình nam nhân chiến hữu. Nàng nam nhân cũng là tiếu đội trưởng thủ hạ, không phải thường xuyên trở về, liền làm ơn một cái đồng hương chiến hữu hỗ trợ chăm sóc, kết quả chăm sóc đến trên giường. Đôi cậu nam nữ kia liền thông đồng cùng nhau, nàng nam nhân còn bị chẳng hay biết gì, chúng ta đều khó mà nói cái gì. Ngươi nói, như vậy đạo đức bại hoại người, nàng lời nói như thế nào có thể tin. Nàng liền hận không thể chính mình nam nhân chết đi. Diệp Lam có chút minh bạch vì cái gì Thúy Hồng vẫn luôn làm chính mình bảo vệ cho phần cảm tình này, xem ra vẫn là có chút không tự giác người. Diệp Lam nhàn nhạt mà cười, nói, ta cùng Tiếu Lãng cảm tình thực hảo. Ta cũng hy vọng nàng nói chính là lời nói dối, ngươi đừng vội, ta đi nghiệm chứng một chút nàng lời nói. Thúy Hồng ngơ ngác mà nhìn Diệp Lam rời đi bóng dáng, nàng không biết Diệp Lam như thế nào nghiệm chứng, nhưng nàng trong lòng không nghĩ Diệp Lam đi nghiệm chứng, nàng sợ hãi Diệp Lam nghiệm chứng là thật sự. Diệp Lam về nhà thả hành lý, liền trực tiếp đi office building thấy tiền đoàn trưởng. Tiền đoàn trưởng ở trong văn phòng thấy Diệp Lam rõ ràng cảm giác hắn tâm tình không tốt. Nhưng hắn như cũ tươi cười đầy mặt mà tiếp đón nói, như thế nào có rảnh lại đây? Có phải hay không lại cùng những cái đó quân tẩu nháo không thoải mái, yêu cầu điều giải? Ngươi này đó quân tẩu thật là làm ầm ĩ. Không phải, ta lại đây là tưởng ngươi trả ta một thân tình. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, kéo một phen ghế dựa, ngồi ở tiền đoàn trưởng đối diện, nói, ta muốn biết Tiếu Lãng bọn họ cái gì tình huống? Có phải hay không mất tích? Bọn họ đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ? Chấp hành cái gì nhiệm vụ? Tiên đoàn trưởng khó xử mà nhìn Diệp Lam, nói, vốn dĩ ta là nên trả lại ngươi nhân tình, chỉ là này đó đều không thể nói, quân sự bí mật, ngươi cũng đừng khó xử ta, nếu không ngươi để điểm khác yêu cầu. Tỷ như nhà ngươi yêu cầu thêm vào chút cái gì, ngươi có cần hay không an bài công tác linh tinh? Chương 196 mạo hiểm quyết định, nhị. Diệp Lam không nói gì. Liên lạnh lùng mà nhìn chằm chằm tiền đoàn trưởng, một bộ hỏi không ra đồ vật liền không đi bộ dáng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiền đoàn trưởng khó khăn, khuyên đến, Diệp Lam đệ muội, ngươi vẫn là trở về chờ đi, chúng ta cũng đang đợi tin tức, ta nào biết như vậy nhiều đồ vật. Tiếu Lãng rất lợi hại, ngươi không cần quá lo lắng. Đừng gạt ta, ngươi là đoàn trưởng, ngươi không biết ai biết, ngươi không biết chính là thất trách. Diệp Lam nổi giận đùng đùng mà trừng mắt tiền đoàn trưởng. Lại hòa hoãn một chút ngự khi nói, kỳ thật ta vấn đề cũng không tính thực cơ mật, ngươi có thể nói nhiều ít liền nói nhiều ít, ta tốt xấu cũng là người nhà, cũng có cảm kích quyền đi. Tiên đoàn trưởng biết không cấp Diệp Lam lộ ra một chút, nàng khẳng định sẽ không đi rồi, chỉ là căng ra đầu, nói, Tiếu Lãng đội ngũ đích xác thất liên, vì không làm cho khủng hoảng, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi. Diệp Lam trong lòng một đổ, sắc mặt trở nên trầm trọng, quả nhiên là như thế này. Kia Tiếu Lãng có khỏe không? Hắn còn sống sao? Tiên đoàn trưởng xem nàng sắc mặt không đúng, thở dài, nói, ngươi liền một hai phải ta nói, hiện tại biết lại như thế nào đâu, đồ thêm phiền não. Liền tính ta nói cho ngươi đi đâu chấp hành nhiệm vụ, ngươi lại có thể như thế nào, chỉ là càng nhiều một phần ưu sầu. Đừng nói ngươi không thể như thế nào, chúng ta cũng chỉ có thể chờ tin tức. Nhìn Diệp Lam sắc mặt không tốt, tiên đoàn trưởng lại khuyên đến. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, chi viện bộ đội đã xuất phát, Tiếu Lãng bọn họ không thành vấn đề. Diệp Lam mặt vô biểu tình mà nói, bọn họ đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ. Vì cái gì sẽ mất tích? Tiên đoàn trưởng không có cách, nói, ngươi còn không rõ sao. Đây là quân sự bí mật, ta đã nói cho ngươi đủ nhiều. Liên tính ta nói cho ngươi ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ, ngươi lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đi tìm người sao? Nơi đó là núi sâu rừng già, ngươi một người như thế nào sống? Liên tính ngươi thật có thể ở núi sâu rừng già bên trong sống, nói không chừng ngươi đi, Tiếu Lãng liền đã trở lại, kia Tiếu Lãng còn không nổi điên đi tìm ngươi. Này cần gì phải đâu? Tiếu Lãng nhất để ý ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn hắn lo lắng ngươi? Diệp Lam vốn dĩ chỉ là suy nghĩ nhiều giải một chút tình huống, không thể tưởng được tiền đoàn trưởng cho nàng như vậy đề nghị, không sai, nàng không phải cái gì đều không thể làm, nàng có thể đi tìm Tiếu Lãng. Nàng có thể cho bọn hắn trị thương, còn có thể mang đồ vật cho bọn hắn tiếp viện. Phía trước bị Tiếu Lãng lăn lộn nhiều, cũng đối chiến như vậy nhiều chàng, chính mình hẳn là sẽ không trở thành Tiếu Lãng bọn họ trói buộc. Chính mình không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, có thể hay không tìm không thấy người, ngược lại đem chính mình đáp thượng. Đúng rồi, chính mình có tiểu bạch là cẩu, có thể tìm người, nó không phải còn có cái kỹ năng mới sao. Chỉ cần tới rồi cái kia núi sâu rừng già, tiểu bạch là có thể tìm được Tiếu Lãng chính mình sẽ không sợ. Bất quá tiền đoàn trưởng cũng nói được có lý, nếu là chính mình cùng Tiếu Lãng bỏ lỡ làm sao bây giờ. Tiểu bạch là truy tung Tiếu Lãng hơi thở, mặc kệ như thế nào vòng cong, luôn là sẽ tìm được Tiếu Lãng. Diệp Lam đang ở trầm tư, kia muốn hỏi ra nhiệm vụ địa điểm, còn có bọn họ rớt xuống địa phương, đây là vấn đề lớn nhất. Tiên đoàn trưởng còn một cái kính mà khuyên bảo Diệp Lam, làm nàng về nhà chờ. Diệp Lam không kiên nhẫn mà nhìn tiền đoàn trưởng. Người này không hổ là quân nhân A, chính là mạnh miệng, như vậy cùng hắn ma đi xuống, căn bản không có kết quả, nếu hắn không nói, vậy chính mình nghĩ cách. Diệp Lam rốt cuộc rời đi tiền đoàn trưởng văn phòng, tiền đoàn trưởng cho rằng chính mình đem Diệp Lam khuyên phục, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Lam đi vào office building bên ngoài, đi dạo một vòng, nhìn đến trên vách tường có dây thường xuân. Này liền dễ làm, Diệp Lam cùng kia cây dây thường xuân nói chuyện với nhau lên, làm nó hỗ trợ đi nghe trộm tiền đoàn trưởng cùng Tống chính ủy trong văn phòng đối thoại. Dây thường xuân ngạo kiều mà nói, tuy rằng ngươi này nhân loại có thể nói, rất kỳ quái, bất quá ta vì cái gì muốn giúp ngươi, lãng phí ta sức lực. Chương 197 mạo hiểm quyết định, nhị. Diệp Lam cười lạnh một chút, nói, không giúp cũng muốn giúp, ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Diệp Lam tích một giọt huyết đến dây thường xuân căn thượng, xem như mạnh mẽ thao túng này cây dây thường xuân. Kia cây dây thường xuân thực trái lương tâm mà bò đến tiền đoàn trưởng cùng Tống chính ủy văn phòng cửa sổ, bắt đầu nghe lén. Diệp Lam tự nhiên sẽ không ở nơi đó chờ, nàng còn có rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm. Nếu đi làm một kiện nguy hiểm sự, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Diệp Lam gọi điện thoại cấp Ninh Tuấn Nghị, cũng bất hòa Ninh Tuấn Nghị khách sáo, trực tiếp liền hỏi đến, ta muốn một ít súng ống, viên đạn, tốt nhất còn có lựu đạn, thuốc nổ bao linh tinh đổ vật. Chợ đen thượng có thể mua được sao? Ta lập tức muốn. Ninh Tuấn Nghị bị nàng hoảng sợ, hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi muốn mấy thứ này làm gì? Không phải là đi tạc ngô sư trưởng đi. Ngươi không thể làm như vậy là phạm pháp, ngươi không thể. Diệp Lam tức giận mà nói, ta có như vậy buồn sao? Hắn đều một phen tuổi, ta còn như vậy tuổi trẻ, ta như thế nào cùng hắn cùng chết? Ta muốn đi rừng rậm rèn luyện, yêu cầu chút trang bị phòng thân. Tuy rằng nói muốn rèn luyện chính mình thân thủ, nhưng mang lên mấy thứ này, cũng an toàn một chút. Ninh Tuấn Nghị còn không yên tâm, nói đến, ngươi liền một người đi rèn luyện, này như thế nào hành? Ta và ngươi cùng đi đi, lại tìm tới đại ca, như vậy tương đối ổn thỏa. Không cần, ngàn vạn đừng nói cho đại ca ngươi, hắn như vậy vội, liền không cần phiền toái hắn. Diệp Lam vội vàng phản đối, Ninh Tuấn thần như vậy tình, chính mình như thế nào có thể lừa gạt được hắn, hắn nếu là cản trở chính mình đi, vậy phiền toái, vẫn là Ninh Tuấn Nghị dễ nói chuyện một chút. Diệp Lam lại nói đến, ta cùng bằng hữu cùng đi, ngươi không cần lo lắng, ngươi cũng rất bận đi. Ngươi cho ta đem đồ vật bị hảo là được, không cần quá lo lắng, ta hiện tại liền vào thành tìm ngươi a. Đúng rồi, ta chính mình trả tiền là được. Ninh Tuấn Nghị không có biện pháp, đành phải đáp ứng rồi, từ chợ đen làm chút vũ khí, đối Ninh Tuấn Nghị tới nói, vẫn là một kiện tương đối chuyện dễ dàng, nhà hắn bản thân liền có như vậy nghiệp vụ. Diệp Lam treo điện thoại, liền vội vàng chạy về trong nhà, một phen liền bắt lấy Tiểu Bạch, nói, ngươi lần trước nói ngươi có ngàn dặm truy tung công năng, vậy ngươi có phải hay không có thể giúp ta tìm được Tiếu Lãng? Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói, đó là tự nhiên, mặc kệ hắn chạy tới nào, ta đều có thể tìm được hắn, liền tính hắn bị manh thu ăn vào bụng đều có thể tìm được. Phi Phi, Tiếu Lãng mới sẽ không bị ăn vào bụng, ngươi không chuẩn nói bậy. Diệp Lam thực kiêng kỵ này đó hoa, lại nói đến, ngươi kỹ năng như vậy lợi hại à, chờ ta tra được bọn họ nhiệm vụ địa điểm, ngươi liền mang ta đi tìm Tiếu Lãng. Tiểu Bạch đắc ý mà nói, không cần tra được nhiệm vụ địa điểm, ta đều có thể tìm được hắn. Thiệt hay giả? Vậy ngươi vừa rồi không nói sớm, hại ta cùng cái kia tiền đoàn trưởng mai như vậy lâu, chậm trễ thời gian. Diệp Lam kích động mà bắt lấy Tiểu Bạch lung lay vài cái. Vừa rồi quên mất, hiện tại cũng không chậm a, ngươi đừng hoảng, ta sẽ vự. Diệp Lam cũng bất hòa nó so đo, vội vàng hỏi, kia Tiếu Lãng hiện tại ở nơi nào? Là con sống là sống. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nói cái gì lời nói, sinh cùng sống có khác nhau sao? Ngươi đừng hoảng hốt, chờ ta một chút. Tiểu Bạch đi bộ đến dưới lầu, hướng bốn phương tám hướng ngửi một chút, nói, ở phía đông bắc 1000 km ngoại địa phương, bất quá sống hay chết, ta cũng không biết, khí vị như vậy nùng liệt, hẳn là sinh đi, nếu như bị ăn luôn, khí vị sẽ nhược một ít. Thật vậy chăng? Tiểu Bạch ngươi thật lợi hại, tồn tại liền hảo. Ta nhất định phải đem hắn tìm trở về. Diệp Lam hưng phấn mà hướng về nhà, lấy ra hoa hạ quốc bản đồ, phía đông bắc 1000 km, vậy bảy khâu sơn, vừa lúc phù hợp tiền đoàn trưởng nói núi sâu rừng già, hẳn là nơi này. Chương 198 mạo hiểm quyết định, tam. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Lam chạy nhanh thu thập một chút ba lô, mang lên vài món quần áo, liền cùng Tiểu Bạch vội vàng ra cửa. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam đuổi tới trong thành, mua một đống lương khô, dù sao về sau cũng có thể ăn. Mua thủy, nàng sợ nơi đó không có nguồn nước, vậy phiền toái. Còn mua một ít đèn tin, bật lửa linh tinh đồ vật. Diệp Lam đem mấy thứ này đóng gói hảo, đều để vào trong không gian, bằng không nàng chính mình cũng bối bất động. Diệp Lam tới rồi ước định địa điểm chờ Ninh Tuấn Nghị. Ninh Tuấn Nghị vừa thấy đến Diệp Lam, liền hỏi đến, Tiểu Lam, ngươi thật đi rèn luyện, ngươi bằng hữu là ai? Cái gì trình độ? Có thể bảo hộ ngươi không? Diệp Lam hàm hồ mà nói, tự nhiên có thể bảo hộ ta, ngươi mau mang ta đi xem binh khí đi. Ninh Tuấn Nghị hồ nghi mà nhìn Diệp Lam, vẫn là đem Diệp Lam đưa tới ngõ nhỏ một cái tầng hầm ngầm, so ngầm lôi đài càng thêm ẩn nấp tầng hầm ngầm. Diệp Lam đi theo Ninh Tuấn Nghị tiến vào tầng hầm ngầm, một cái lao nhân đón đi lên, cung kính mà nói, thiếu gia, ngươi muốn đồ vật đã chuẩn bị tốt. Ninh Tuấn Nghị mang theo Diệp Lam vòng vài cái cong, hắn cùng lão nhân cùng khai vài trọng khóa, tới rồi một chỗ mật thất. Đi vào mật thất, lại đi qua một cái mật đạo, Ninh Tuấn Nghị lại lần nữa khai một đạo khóa, mới đối Diệp Lam nói, Tiểu Lam, đồ vật ở chỗ này, ngươi tùy tiện chọn, toàn bộ đều là tân hóa. Diệp Lam đều đi mơ hồ, cười nói, ngươi nơi này tựa như mê cung giống nhau, tàng đến thật đủ thâm. Diệp Lam đi vào mật thất, chỉ thấy trên giá phong các loại vũ khí, liền loại nhỏ đại pháo đều có. Diệp Lam có điểm đốc, nàng không hiểu lắm binh khí, liền hướng Ninh Tuấn Nghị thỉnh giáo lên. Ninh Tuấn Nghị cho nàng chọn mấy khẩu súng, còn nói là bộ đội đặc chủng đều dùng loại này thường, còn cấp Diệp Lam xứng với viên đạn. Diệp Lam chọn không ít thuốc nổ bao cùng lựu đạn, thương không nhiều muốn. Nàng không luyện qua thương, liền như thế nào dùng thương đều là Ninh Tuấn Nghị hệ giáo, khẳng định không có gì chính xác, còn không bằng thuốc nổ bao thực dụng. Bất quá nàng vẫn là bị thượng không ít viên đạn, nếu là Tiếu Lãng bọn họ không có viên đạn liền có thể cung cấp cho bọn hắn. Diệp Lam chọn lựa hảo, hỏi đến, này muốn bao nhiêu tiền? Ninh Tuấn Nghị vốn dĩ đẩy nói không cần, Diệp Lam khăng khăng phải cho. Ninh Tuấn Nghị cười một chút, nói, nơi này tính ngươi 80 vạn đi, liền kêu mấy khẩu súng cùng lựu đạn quý, mặt khác đều không quá quý. Diệp Lam gật gật đầu, nói, hành, ta hiện tại cho ngươi tiền. Ta trên xe liền có tiền, ngươi theo ta đi lấy, thuận tiện đem mấy thứ này cho ta dọn lên xe đi. Ninh Tuấn Nghị phân phó lao nhân đi đóng gói, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở nói, Tiểu Lam, mấy thứ này là không thể gặp quang, ngươi tốt nhất buổi tối mới xuất phát, nếu là gặp gỡ giao cảnh tra xe, liền phiền thoái. Diệp Lam tự nhiên sẽ không như vậy trương dương, nàng chờ hạ liền đem đồ vật thu được không gian, ai đều tra không, bất quá nàng không thể nói cho Ninh Tuấn Nghị bí mật này. Đành phải giả bộ một bộ nghe lời thụ giáo bộ dáng. Hai người tới rồi bên ngoài, cái kia quản sự lão nhân đem vài thứ kia bao vây đến kín mít, bên ngoài lại dùng giấy dương ra đóng gói thành gạch bộ dáng. Hắn chỉ huy xuống tay hạ nhân, đem đồ vật cấp Diệp Lam dọn lên xe, Diệp Lam cũng thực công đạo, trực tiếp cấp Ninh Tuấn Nghị tiền mặt, tiền hóa thanh toán xong. Ninh Tuấn Nghị vẫn luôn dặn dò Diệp Lam phải chú ý an toàn, không thể cậy mạnh, Diệp Lam đều nhất nhất đáp ứng, nàng chưa bao giờ biết nguyên lai Ninh Tuấn Nghị có thể như vậy lại nhải. Cáo biệt Ninh Tuấn Nghị, Diệp Lam đem xe chạy đến vùng ngoại ô, đem binh khí hủy đi phòng, trang nhập chính mình không gian, lại hỏi Tiểu Bạch nói, như thế nào? Tiếu Lãng ở đâu? Là sinh vẫn là sống? Tiểu Bạch nhàn nhạt mà nói, vị trí không thay đổi, ngươi đi tới đó, chúng ta lại chậm rãi tìm, hẳn là vẫn là sống. Nếu biết vị trí, Diệp Lam nghĩ đem dây thường xuân khế ước hủy bỏ, không cần lại nghe lén. Bất quá do dự một chút, Diệp Lam vẫn là quyết định tiếp tục nghe lén, như vậy có thể càng thêm xác định địa điểm, song bảo hiểm tương đối ổn thỏa. Chương 199 Dũng Sấm Núi Sâu Rừng Già. Diệp Lam trên bản đồ thượng quy hoạch một chút lộ tuyến, nơi này không có hướng dẫn thật sự phiền toái, chỉ có thể dựa chỉ số thông minh đi tìm lộ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam phát động khởi ô tô, một đường hướng Bảy Khâu Sơn chạy tới. Diệp Lam không ngủ không nghỉ mà đuổi tới một đêm lộ, thỉnh thoảng cùng Tiểu Bạch câu thông một chút, nhìn xem vị trí có hay không biến. Diệp Lam cũng nghe tới rồi dây thường xuân truyền đến đối thoại. Tự nhiên là tiền đoàn trưởng hướng Tống chính ủy hoán giận Diệp Lam lại đây nháo sự tình, hai người đều thế Tiếu Lãng đáng tiếc. Diệp Lam cũng xác định nhiệm vụ địa điểm là Bảy Khâu Sơn, nguyên lai nơi đó là một người tích han đến nguyên thủy rừng rậm, bên trong manh thú hoành hành, thập phần hung hiểm. Từ bọn họ đối thoại chung, Diệp Lam phát hiện tình huống so nàng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, Tiếu Lãng bọn họ đã thất liên hơn 10 ngày, chi viện bộ đội mới đi tìm tòi 3 ngày. Hiện tại liền bộ đội đều không xác định Tiếu Lãng bọn họ chết sống. Suy xét đến rừng rậm bên trong tồn tại hung hiểm, chi viện bộ đội khả năng sẽ không khắp rừng rậm tìm tòi, tránh cho lớn hơn nữa thương vong. Tệ nhất chính là, bên kia hạ vài thiên vũ, cứu hộ khuyển đều hoàn toàn nghe không đến bọn họ hơi thở, hiện tại chỉ có thể đơn thuần mà dựa nhân lực đi tìm tòi, chỉ ở bên ngoài cùng chung vây tìm tòi. Xuất phát từ an toàn suy xét, mấy chi cứu viện bộ đội ở bên nhau tìm tòi, hoàn toàn không có phân công nhau hành động, hiệu suất liền không cần phải nói. Diệp Lam gấp đến độ muốn khóc, tình huống như thế nào như vậy ác liệt, Tiếu Lãng nhất định phải kiên trì trụ, nàng lập tức liền đến, Diệp Lam không khỏi lại giẫm một chút chân ga, tốc độ cao nhất đi tới. Diệp Lam có chút lo lắng hỏi Tiểu Bạch, nói, nghe nói nơi đó trời mưa, ngươi còn có thể tìm được Tiếu Lãng vị trí sao? Tự nhiên có thể, ta cách như vậy xa đều có thể tìm được hắn, tới rồi rừng rậm. Liền càng thêm xác định hắn vị trí. Tiểu Bạch nằm ở phía sau tòa một lăn, chờ hạ muốn bắt đầu cố sức công tác, nó hiện tại muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Diệp Lam đuổi một đêm lộ, không sai biệt lắm giữa trưa thời điểm, tới rồi Bảy Khâu Sơn. Đường núi gập ghềnh, ô tô đã không thể đi, Diệp Lam nhìn thoáng qua này tòa Bảy Khâu Sơn, chỉ thấy liên miên không dứt ngọn núi cao ngất trong mây, sương khói vần quanh, như ẩn như hiện. Núi non trùng điệp, liên miên phập phồng, liền như trên biển phập phồng sóng gió giống nhau mãnh liệt bành bái, cái này núi non thật đủ rộng lớn. Diệp Lam không nghĩ như vậy nhiều, ăn một chút lương khô, khai một ngày xe cũng đủ mệt, trước nghỉ ngơi một chút, bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Kỳ thật Diệp Lam cũng không nghỉ ngơi bao lâu, trong lòng nhớ thương Tiếu Lãng, ngủ đến không yên ổn. Diệp Lam lên, thu thập một chút đồ vật, đem ô tô ném trong không gian, chính mình bồi cái trống không đại ba lô. Đồ vật đều phóng không gian, cái này ba lô chỉ là làm bộ dáng. Diệp Lam lênh Tiểu Bạch hướng rừng rậm chỗ sâu trong xuất phát. Đi vào rừng rậm, mãn nhãn đều là cao ngất trong mây đại thụ, che trời, còn có các loại kỳ hoa dị thảo. Trên mặt đất phô thật dày lá rụng, nhất giống đi lên liền kéo kẹt mà vang. Ở trống rỗng rừng rậm có vẻ hết sức vang dội, ngẫu nhiên nghe được chim bay cá nhảy chu lên, kia sắc bén tiếng kêu làm người sởn tóc gáy. Diệp Lam nhớ tới một câu thơ cổ Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ xâm nhập như vậy địa phương. Nếu là trước kia, Diệp Lam nào dám độc sấm như vậy rừng rậm, mà giờ phút này, đối Tiếu Lãng tình yêu đã biến thành nàng dũng khí, nàng nhất định phải đem Tiếu Lãng cứu ra, liền tính cứu không ra, cũng muốn cùng Tiếu Lãng chết cùng nhau. Chính mình không phải có thể thao tác thực vật sao? Rừng rậm nên là chính mình sân nhà. Vậy không có gì sợ quá, Diệp Lam âm thầm cho chính mình cổ vũ, đi theo Tiểu Bạch một đường hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Tiểu Bạch tựa hồ thực rõ ràng Tiếu Lãng vị trí, hoàn toàn không cần chậm rãi tìm, một đường chạy như điên qua đi. Diệp Lam tự đáy lòng mà nói, Tiểu Bạch, may mắn có ngươi, bằng không ta cũng không biết như thế nào đi tìm Tiếu Lãng. Tiểu Bạch một bên chạy, một bên đắc ý mà nói, biết bản thần thú lợi hại đi. Đừng tưởng rằng bản thần thú chỉ biết ngủ, chờ ta trưởng thành, bản lĩnh lớn hơn nữa. Chương 200 tìm được một con tọa kỵ, một. Diệp Lam cười một chút, nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo khao Tiểu Bạch, bất quá hiện tại không thể nói cho nó, miễn cho nó sẽ kiêu ngạo lên. Bất chi bất giác, sắc trời tối sầm xuống dưới, Diệp Lam không nghĩ nghỉ ngơi, hiện tại mặc dù làm nàng ngủ, nàng cũng ngủ không được, nàng chỉ nghĩ nhanh lên tìm được Tiếu Lãng. Thất liên như vậy nhiều ngày, trì hoãn càng lâu, Tiếu Lãng liền càng nguy hiểm. Bất quá suy xét đến thể lực vấn đề, Diệp Lam vẫn là dừng lại, nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn điểm lương khô. Nghe rừng rậm cầm điểu tiếng kêu, nghe kia ẩm ướt tươi mát hơi thở, Diệp Lam ngược lại cảm thấy cả người đều bình tĩnh xuống dưới. Diệp Lam phân rất nhiều ăn cấp Tiểu Bạch, trả lại cho nó tràn đầy một chén linh tuyền thủy, Tiểu Bạch cao hứng đến đầy đất lăn lộn, một cái kính mà hướng Diệp Lam trên người cọ. Diệp Lam trêu đùa một chút Tiểu Bạch, lại bắt đầu xuất phát, chính là núi sâu rừng già lộ cũng không tốt đi, đặc biệt là buổi tối. Diệp Lam bọn họ không đi bao xa, liền nghe được ngao ôm một tiếng hổ gầm, một đầu sặc sỡ đại lao hổ xuất hiện ở Diệp Lam trước mặt, dương nanh múa vướt mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, tựa hồ dây tiếp theo liền phải đem nàng ăn luôn. Nếu là trước kia, Diệp Lam tuyệt đối bị dọa đến liền chạy trốn đều sẽ không. Nhưng Diệp Lam đã không phải trước kia Diệp Lam, Diệp Lam không có chạy, liền Tiểu Bạch muốn tiến lên nên chiến đều bị nàng ngăn đón. Diệp Lam đem linh khí vận chuyển toàn thân, nhàn nhạt hỏi đến, ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Kia đầu lão hổ ngao ô mà kêu vài tiếng, Diệp Lam nghe được, này đầu lão hổ ở cười nhạo nàng, nói Diệp Lam nghe không hiểu nó nói. Diệp Lam rốt cuộc xác định chính mình không chỉ có nghe hiểu thực vật nói, cũng có thể nghe hiểu động vật nói, kia chính mình có thể thao tác manh thú sao. Diệp Lam giảo phá ngón tay, bài trừ một giọt huyết, đạn ở lão hổ trên người, sau đó nói đến, mau nhảy dựng lên. Kia đầu lão hổ bắt đầu không cho là đúng, cho rằng Diệp Lam là cái ngốc tử, nhưng nó đột nhiên cảm thấy không thích hợp, hổ khu chấn động, thân bất do kỷ mà tưởng hướng nhảy lên. Nó thực gian nan mới đứng vững thân mình, hơi chút một thả lỏng, lại muốn nhảy dựng lên. Kia đầu lão hổ hoảng sợ mà nhìn Diệp Lam, nó chưa từng gặp qua như vậy khủng bố nhân loại, nàng đối chính mình dùng cái gì yêu pháp, muốn nhanh lên chạy trốn mới được. Xuất phát từ đối nguy hiểm nhạy bén, kia đầu lão hổ mạnh mẽ sau này lui lại mấy bước. Kỳ thật Diệp Lam cũng không chịu nổi, cảm thấy đầu thực mệt mỏi, thao tác thực vật khi không có loại cảm giác này, khả năng chính mình tu vi không đủ, thao tác động vật sẽ có chút cố hết sức, còn nếu là lão hổ như vậy manh thú. Nếu không thể thao tác, vậy đổi một loại phương thức đi. Diệp Lam rút về đối lão hổ thao tác, xoa nhẹ một chút đầu, đối kia đầu lão hổ nói đến, ta có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện, cũng có thể thao tác ngươi, ta tưởng cùng ngươi hợp tác một chút, ngươi cho ta tọa kỵ, ta cho ngươi một ly linh tuyển thủy. Lão hổ sinh khí, nói đến, ta như thế nào phải cho ngươi đương tọa kỵ? Ta chính là bách thú chi vương, ngươi cái này hèn mọn nhân loại, dám làm ta đương tọa kỵ, thật là quá mức. Lão hổ hướng Diệp Lam tới gần vài bước, hùng hổ mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, Diệp Lam nhàn nhạt mà nói, đây là ta đơn phương yêu cầu, ngươi không thể cự tuyệt hậu quả chính là chết. Nếu ngươi đồng ý nói, ta liền cho ngươi một ly linh tuyền thủy, các ngươi động vật hẳn là sẽ thích. Nói, Diệp Lam từ không gian lấy ra một chén nhỏ linh tuyền thủy, ở lão hổ trước mặt dương một chút. Linh tuyền thủy phiếm ra nồng đậm hương khí, làm đại lão hổ liếm một chút miệng, đây là như thế nào bảo vật, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Lão hổ thực thông minh, kêu la làm Diệp Lam cho nó nếm thử, Diệp Lam cũng không ngại, nếm lúc sau, sẽ làm nó càng thêm mê muội. Diệp Lam làm lão hổ vươn đầu lưỡi, ở nó đầu lưỡi thượng tích hai giọt. Cứ như vậy hai giọt linh tuyền thủy, lão hổ cảm thấy loại này thủy rất thơm ngọt, nháy mắt khôi phục thể lực, giống như so trước kia còn mạnh mẽ. Chương 201 tìm được một con tọa kỵ, nhị. Lão hổ trong mắt toát ra tham lam thần sắc, ngao ngao mà kêu, hèn mọn nhân loại, ngươi mau đem nước suối giao ra đây, bằng không ta liền ăn ngươi, lại đoạt nước suối. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nó như vậy phản ứng, Diệp Lam dự kiến bên trong, dù sao cũng là cầm thú, nào có cái gì đạo nghĩa đang nói. Diệp Lam lạnh lùng mà nói, vốn dĩ sợ đem ngươi đả thương, chậm trễ ta hành trình, nếu ngươi không phối hợp, còn sinh ra như vậy tâm tư, ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ thu phục ngươi. Lão hổ khinh thường mà nhìn Diệp Lam, như vậy một cái nhỏ yếu nhân loại có thể đem nó như thế nào, còn dám nói đem chính mình đường tọa kỵ, thật là không biết cái gọi là. Chờ ăn luôn này nhân loại, lại hảo hảo hưởng thụ vừa rồi cái loại này nước suối. Lão hổ hướng về phía Diệp Lam ngao ngao kêu to, liền phải phát lại đây. Diệp Lam thân hình chợt lóe, đột nhiên một chút ấn ở lão hổ trên lưng, sinh sôi đem lão hổ ấn ngã xuống đất thượng, không thể động đậy. Diệp Lam xoay người cưỡi lên lão hổ trên lưng, đối với lão hổ đầu một đốn béo tấu. Đương nhiên Diệp Lam cũng là thủ hạ lưu tình, bằng không đem nó đánh hỏng rồi, chính mình liền không có tọa kỵ, khiến cho nó ăn cái đau, chịu thua. Lão hổ liều mạng lay động, tưởng đem Diệp Lam ném xuống tới, nhưng Diệp Lam tựa như dính vào nó trên người giống nhau. Nó lay động đến càng lợi hại, Diệp Lam tấu đến càng lợi hại. Cuối cùng lão hổ không có biện pháp, ngao ngao mà kêu, làm Diệp Lam dừng tay, nó nguyện ý đương Diệp Lam tọa kỵ. Diệp Lam gõ một chút nó đầu, nói, sớm biết như thế, hà tất lúc trước, phía trước đáp ứng rồi, liền ít đi ai một đồn đánh. Lão hổ cũng biết vậy chẳng làm, phía trước liền không nên trêu chọc này nhân loại, vừa rồi cũng không nên đối này nhân loại sinh lòng xấu xa, mà là hẳn là chạy nhanh chạy trốn. Hiện tại phải bị người nô dịch, cũng không biết này nhân loại sẽ như thế nào ngược đái chính mình. Nhớ tới phía trước có chút tiểu đồng bọn bị buộc nhảy quyền lửa, cái này lão hổ hai mắt đấm lệ, tựa hồ chính mình sắp bị ngược đái đến chết. Xem nó ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, Diệp Lam xoa nó đầu, nói, ngươi đừng đem ta nghĩ đến như vậy hung tàn, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi liền mang theo ta chạy liền hảo, chờ tới rồi mục đích địa, ta sẽ cho ngươi một ly linh tuyền thủy. Cũng sẽ thả ngươi tự do, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo chạy là được. Kia đầu lão hổ nhìn Diệp Lam, này nhân loại giống như cũng không phải rất xấu, tính liền tin nàng một hồi, hiện tại chính mình bị khống chế, không tin nàng cũng không được. Nàng bản lĩnh so với chính mình lợi hại, nàng muốn ăn luôn chính mình cũng vô lực phản kháng. Lão hổ rốt cuộc nhận mệnh, Diệp Lam cưỡi lên lão hổ trên lưng, tiểu bạch ghé vào lão hổ trên đầu chỉ huy. Lão hổ ở hắc ám trong rừng rậm chạy vội lên, tiểu bạch cao hứng mà nói, chủ nhân, ngươi thật thông minh, có người này hỗ trợ, chúng ta liền có thể tỉnh rất nhiều sức lực. Diệp Lam cười mà không nói, này không chỉ có tỉnh rất nhiều sức lực, còn chạy trốn mau. Chính mình chung quy là hai cái đùi, chạy bất quá bốn chân, Diệp Lam từ tiến vào rừng rậm bắt đầu, liền nghĩ tìm cái tọa kỵ, tốt nhất có thể gặp gỡ cái gì con ngựa hoang. Nhưng con ngựa hoang không gặp gỡ. Liền gặp gỡ như thế một con lão hổ, nàng liền chắp vá dùng. Diệp Lam cũng không ngược đãi lão hổ, nhìn lão hổ chạy đã mệt, liền cho nó một ly linh tuyển thủy cùng lương khô, làm nó khôi phục thể lực tiếp tục chạy. Diệp Lam dần dần cảm thấy lão hổ so con ngựa hoang hảo xử, lão hổ hung mãnh làm rất nhiều động vật đều sợ hãi, cho dù là sư tử linh tinh mặt khác manh thú cũng không dám tùy tiện tới gần. Diệp Lam tỉnh rất nhiều phiền toái. Diệp Lam hỏi đến, tiểu bạch, chúng ta ly Tiếu Lãng còn có xa lắm không? Còn muốn chạy mấy ngày mới đến? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói, dựa theo lão hổ hiện tại chạy tốc độ, trên đường không có gì ngoài ý muốn, còn có một ngày nhiều hoặc là hai ngày thời gian liền có thể đến. Còn có như vậy lâu? Diệp Lam hiện tại sống một ngày bằng một năm, hận không thể trường một đôi cánh, lập tức bay đến Tiếu Lãng bên người, đem hắn mang về nhà. Tiểu Bạch bất đắc dĩ mà nói, này cũng không có biện pháp. Cái này núi non như vậy đại, bọn họ lại chạy trốn như vậy xa, chúng ta đã tính nhanh. Chương 202 nguy hiểm mảnh đất. Diệp Lam cũng bất đắc dĩ, lộ trình liền bãi tại nơi đó, nàng lại nôn nóng cũng muốn chờ, nàng đành phải cùng lão hổ thương lượng một chút, làm nó lại chạy mau một chút. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam bọn họ đuổi ban ngày lộ, lão hổ dừng lại, không có lại đi phía trước đi một bước. Diệp Lam gõ nó một chút đầu, nói đến, vừa rồi không phải nghỉ ngơi. Ngươi như thế nào dừng lại? Lão hổ bất đắc dĩ mà nói, phía trước ta là không đi, nơi này là núi non trùng vây trung bộ, lại hướng trong đi, bên trong manh thú đều thực hung. Ta ba mẹ lần nữa nhắc nhở ta không thể lướt qua nơi này, liền tính đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không đi vào. Diệp Lam nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, nói, Tiếu Lãng là ở bên trong vây bên trong sao? Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói, nếu nơi này là trung vây nói, hắn thật sự rất có khả năng ở bên trong đây. Chúng ta muốn vẫn luôn hướng cái này phương hướng đi mới tìm được hắn. Diệp Lam nhìn thoáng qua lão hổ, nói, ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau. Nói không chừng bên trong cũng không có như vậy nguy hiểm đâu. Lão hổ dùng sức lắc đầu, nói, bên trong nguy hiểm, ta chính mắt thấy, bên trong liền một con thỏ đều dương nanh múa vớt, ta không dám đi vào. Lần đó ta tiểu đồng bọn đi vào không bao xa địa phương, ta từ con thỏ trong miệng đem nó cứu ra. Nghe nói bên trong liền thảo đều sẽ ăn động vật, ta mới không cần đi vào. Ăn động vật thảo có cái gì hiếm lạ, Diệp Lam phía trước không cũng gặp qua hoa ăn thịt người. Nếu lao hổ như vậy sợ hãi, Diệp Lam cũng không miễn cưỡng, đi vào lại mặt khác tìm tọa kỵ. Diệp Lam dựa theo hứa hẹn, cho lão hổ một ly linh tuyền thủy, khiến cho nó rời đi. Cái kia lão hổ thực ngoại ý muốn Diệp Lam sẽ tuân thủ ước định, nhẹ nhàng cọ Diệp Lam một chút, nhìn theo Diệp Lam bọn họ một đường tiến vào nguy hiểm mảnh đất. Nó thực thế này nhân loại đáng tiếc, một cái như vậy người tốt loại, cũng không biết có thể hay không ra tới. Diệp Lam tiến vào nguy hiểm mảnh đất, bắt đầu cảnh giác đi lên, nhưng nàng cũng không có rất nhiều sợ hãi, hiện tại đã không chấp nhận được nàng sợ hãi, nàng phải nhanh một chút tìm được Tiếu Lãng. Diệp Lam theo Tiểu Bạch một đường đi phía trước chạy. Nếu lao hổ đem nơi này nói được như vậy nguy hiểm, kia chính mình tọa kỵ hẳn là thực mau xuất hiện. Diệp Lam đậu Tiểu Bạch, nói, lao hổ đều sợ hãi, ngươi không sợ hay sao? Tiểu Bạch ngạo kiều mà nói, ta mới không sợ hãi, ta chính là thần thú, đừng đem ta cùng cái loại này cầm thú đánh đồng. Huống chi ngươi là ta chủ nhân, ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Tiểu Bạch thật ngoan. Diệp Lam nhịn không được đem Tiểu Bạch bế lên tới. Không cần nó chạy như vậy mệt mỏi, Tiểu Bạch không cự tuyệt, rốt cuộc nó thiên tính thực lười, bị ôm tự nhiên là tốt nhất. Diệp Lam chạy một đoạn đường, không có gặp được cái gì dương nanh múa vướt con thỏ A, chỉ là so bên ngoài càng thêm âm trầm một chút. Diệp Lam trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là lão hổ muốn tránh lười, cố ý hô chính mình. Nàng mới suy nghĩ một chút, cảm thấy dưới chân căng thẳng, một cái thanh đằng triền ở nàng trên chân. Bên cạnh những cái đó nguyên bản nhìn vô hại dây đằng thế nhưng bắt đầu truyền lại đây, trên đỉnh đầu thế nhưng còn có một cái buồn máu mồm to, hẳn là cùng hoa ăn thịt người đồng dạng giống loài đi. Thanh đằng thượng đều có sắc bén gai ngược, Diệp Lam cẳng chân đều bị hoa bị thương, Diệp Lam giống giận, buông ta ra. Nói, Diệp Lam chuẩn bị dùng chùy thủ cắt đứt những cái đó dây đằng, nhưng những cái đó dây đằng thế nhưng thực tự giác thối lui. Diệp Lam có chút kinh ngạc mà nhìn chúng nó. Này lại muốn nháo cái gì thiêu thân, nghe thấy cái kia thực người thảo mắng, nhân loại ti bỉ, ngươi đối ta dùng cái gì yêu pháp, mau thả ta ra. Như thế nào trái ngược, tới rồi cái kia thực người thảo cầu bung ra, bất quá để cho Diệp Lam kinh ngạc chính là, chính mình như thế nào sẽ nghe hiểu nó nói chuyện, chính mình phía trước không phải không nghe hiểu hoa ăn thịt người nói chuyện sao. Chẳng lẽ chính mình có tiến bộ, này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc chính mình ăn tiết cùng Tiếu Lãng lăn lộn như vậy lâu, lại đi lôi đài rèn luyện, này cũng bình thường. Chương 203 Hồ Ly Thú, 1. Diệp Lam chừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia thực người thảo, nói, ta cũng không nghĩ thương tổn vô tội, các ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không thu thập các ngươi lại dây dưa, ta liền một phen hỏa đem các ngươi thiêu quang, minh bạch không có. Ngươi thuận tiện hỗ trợ thông chi một chút ngươi đồng loại đi. Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Cái kia thực người thảo mạc danh đối Diệp Lam có chút khủng hoảng, nói đến, hảo đi, vậy ngươi buông ta ra, ta sẽ thông chi ta đồng loại, chỉ là ta chỉ có thể thông chi thực vật, động vật đều không phản ứng chúng ta. Hành đi. Diệp Lam thu hồi đối thực người thảo khống chế, lại trực tiếp đi phía trước đi. Có lẽ là thực người thảo duyên cớ, Diệp Lam bọn họ một đường đều không có gặp được ngăn trở, chỉ là ngẫu nhiên gặp gỡ một ít tiểu dã thú. Diệp Lam cũng bất hòa chúng nó dây dưa. Hiện tại cũng không phải là rèn luyện thân thủ thời điểm, hoặc khống chế bên cạnh thực vật đi đem này đó dã thú buộc chặt lên, hoặc làm Tiểu Bạch trực tiếp cắn chết. Diệp Lam đều có điểm hoài nghi cái này rừng rậm có phải hay không bị phóng xạ quá, nơi này con thỏ thật sự thực bưu hãn, so bình thường con thỏ dài rộng vài lần. Diệp Lam cùng Tiểu Bạch đi ban ngày, còn không có gặp gỡ cái gì to lớn manh thú. Nếu là người khác nói, khẳng định may mắn chính mình vận khí tốt. Nhưng Diệp Lam âm thầm có chút nôn nóng, hỏi đến, Tiểu Bạch, chính chúng ta đi nói, còn có bao nhiêu lâu mới có thể nhìn thấy Tiếu Lãng? Hắn còn sống đi. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút, nói, khả năng còn muốn nửa ngày đi, hắn ít nhất không bị ăn luôn, ngươi đừng lo lắng. Bọn họ đang nói chuyện, Diệp Lam mơ hồ nghe được kêu cứu thanh âm, Diệp Lam cùng Tiểu Bạch nhìn nhau. Là Tiếu Lãng bọn họ sao? Diệp Lam không rảnh lo như vậy nhiều, đẩy ra bụi cỏ, theo tiếng đi qua, chỉ thấy một cái xinh đẹp tiểu nam hài ngồi ở dưới gốc cây, thống khổ mà kêu to. Diệp Lam trong lòng lạc một chút, này hoang sơn dã lĩnh như thế nào sẽ có tiểu nam hài? Như vậy nhỏ yếu tiểu hài tử như thế nào không bị vừa rồi đại con thỏ ăn luôn đâu? Diệp Lam tổng cảm thấy trước mắt cảnh tượng không chân thật, bất quá nàng vẫn là đi qua đi, tiểu bạch đông nhiên hướng về phía cái kia tiểu nam hài ngao ngao kêu to. Tiểu bạch thế nhưng nói cái này tiểu nam hài là manh thú, là hồ ly, Diệp Lam cảnh giác mà đánh giá một chút cái này tiểu nam hài đáng thương hề hề mà nhìn nàng. Kia đáng thương bộ dáng một chút gợi lên người ý muốn bảo hộ, bất quá Diệp Lam vẫn là tin tưởng tiểu bạch, tuy rằng nàng cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng. Diệp Lam chậm rãi xoay người liền chuẩn bị rời đi, nàng vội vã đến Tiếu Lãng bên người, thật sự không rảnh cùng này đó kỳ quái sinh vật dây dưa. Ai ngờ cái kia tiểu nam hài nhìn đến Diệp Lam phải rời khỏi, liền khóc náo nói, tỷ tỷ, ngươi đừng đi, có thể đưa ta về nhà sao? Ta rất đói bụng, ta nhớ nhà, ô ô. Diệp Lam quay đầu lại nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, nói, chờ ta trở lại, ta liền đưa ngươi về nhà, ta hiện tại chính vội vàng. Cái kia tiểu nam hải thế nhưng hướng Diệp Lam chạy tới, tiểu bạch nhào hướng cái kia nam hải một chút té ngã trên mặt đất, vừa lúc né qua tiểu bạch một phát. Đáng thương hề hề mà nói đến, tỷ tỷ, ngươi từ từ ta thương ngoan, ngươi dẫn ta đi thôi. Diệp Lam không quản hắn, trực tiếp liền đi phía trước đi, trước mắt bóng trắng hiện lên, một đầu tuyết trắng hồ ly che ở nàng trước mặt, kia đầu hồ ly thực thấp bé, liền đến Diệp Lam đầu gối. Nó chỉ vào Diệp Lam. Hung tợn mà nói, đáng giận nhân loại, ngươi một chút đồng tình tâm đều không có, ngươi liền không thể trợ giúp ta một chút. Diệp Lam cười một chút, nói, ngươi xem ngươi, tung tăng nhảy nhót, là yêu cầu trợ giúp bộ dáng sao. Hồ Ly sinh khí mà nói, ta vừa rồi không phải yêu cầu trợ giúp bộ dáng sao. Ngươi như thế nào không trợ giúp ta? Diệp Lam tức giận mà nói, ngươi quá ngu ngốc, liền tính tiểu bạch không co xuyên qua ngươi, ta cũng hoài nghi ngươi, nơi này như vậy hoang vắng. Có cái tiểu hài tử, quá kỳ quái đi. Còn muốn trên người một chút bùn đất cũng chưa dính thượng. Không phải nói hổ ly thông minh sao? Ngươi như thế nào như vậy buồn? Chương 204 hổ ly thú, nhị. Tiểu bạch ở một bên đáp lời nói, đó là nó không lớn lên duyên cớ, tựa như vừa rồi những cái đó cấp thấp dã thú giống nhau, bất quá nó thực lực không yếu, xem ra muốn một hồi ác chiến. Quả nhiên kia đầu bạch hổ ly trên người phiếm màu xanh lục linh khí. Đây là so tiểu bạch còn lợi hại tiết ấu. Bạch hồ ly đắc ý mà nhìn Diệp Lam nói, ngươi mới buồn, ngu xuẩn nhân loại, mau tới khi ta đổ ăn đi. Còn có ngươi này chán ghét cậu, cũng dám vạch trần ta chi tiết, thật là chán sống. Kia đầu bạch hồ ly vươn sắc bén móng vuốt liền hướng Diệp Lam bọn họ phát lại đây. Tiểu bạch dẫn đầu tiến lên, một cái hỏa cầu liền tiếp đón đến bạch hồ ly trên người. Bạch hồ ly cái đuôi lung lay vài cái, hỏa cầu liền biến mất. Mà tiểu bạch cảm thấy trước mắt có chút hoa, liền như thế một chậm chạp, bạch hồ ly móng vuốt đã ở tiểu bạch trên lưng để lại một đạo vết máu, tiểu bạch đau đến ngao ngao kêu to, phản công qua đi. Xem ra này đầu bạch hồ ly đã kích phát kỹ năng chính là vừa rồi hoảng cái đuôi, chỉ là không biết là như thế nào kỹ năng. Diệp Lam tiến lên trợ chiến, nàng không chế phụ cận dây đằng lại đây buộc chặt bạch hồ ly, chính là bạch hồ ly thực linh hoạt, tránh thoát dây đằng buộc chặt. Còn lao thẳng tới Diệp Lam. Diệp Lam ngày thường đều là đánh người, thật đúng là không đánh quá thú, có điểm luống cuống tay chân, nàng cũng bị bạch hồ ly bắt một móng vuốt. Diệp Lam bế lên tiểu bạch rời khỏi vòng, che trời lấp đất dây đằng chuyển hướng bạch hồ ly bị dây đằng quấn lấy, cố dùng sắc bén móng vuốt đi cắt dây đằng, cũng chưa không thu thập Diệp Lam. Diệp Lam thừa dịp cơ hội này, một cái lựu đạn liền tạp hướng bạch hồ ly cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Vận khởi linh khí bảo hộ toàn thân, oanh một tiếng, lựu đạn nổ mạnh. Diệp Lam lại tạp một cái, nơi này sinh vật đều cổ cổ quái quái, nhiều tạp một cái bảo hiểm một chút. Tạp xong lúc sau, Diệp Lam lười đến cùng này hồ ly dây dưa, thừa dịp này tràn ngập sương khói, bế lên tiểu bạch, chạy nhanh chạy trốn đi. Diệp Lam lanh tiểu bạch chạy một trận, liền dừng lại cấp tiểu bạch băng bó, tiểu bạch miệng vết thương rất thâm. Tiểu bạch ngao ô mà phải đi về tìm bạch hồ ly tính sổ. Diệp Lam tức giận mà nói, chúng ta là muốn đi tìm Tiếu Lãng, cùng kia đầu hồ ly dây dưa cái gì, chậm trễ thời gian. Tiểu bạch mất mát mà nói, ta có thể đánh thắng kia đầu hồ ly, ta bất quá là chúng nó ảo thuật mới bị thương. Ta trở về nhất định có thể đánh bại nó. Diệp Lam xoa nó đầu, nói, có thể dùng trí thắng được, chúng ta liền không cần dùng lực, hiện tại không phải tu luyện thời điểm, đừng quên chúng ta chính sự. Bị hai cái lựu đạn tập trung, kia đầu hồ ly tình huống hẳn là không tốt lắm. Diệp Lam vừa muốn bế lên Tiểu Bạch lên đường, cảm giác sau đầu một trận kinh phong, hắc ảnh hiện lên, một đầu báo đen che ở Diệp Lam phía trước, này đầu báo đen thực to lớn, cái đầu cũng đại, trên người còn có kim sắt vằn. Vừa rồi cùng bọn họ đối chiến Bạch Hồ Ly liền ngồi ở con báo trên đầu, ác độc mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, nó hiện tại thực chật vật, cả người da lông đều hơn thành màu đen, trên người vết máu loang lổ, vài chỗ đều nứt ra rồi, thịt đều nhảy ra tới. Diệp Lam thực kinh ngạc, này đầu hồ ly thế nhưng chỉ là bị thương, hai cái lựu đạn à, đừng nói động vật, người đều sẽ bị nổ chết, nó thế nhưng chỉ là bị thương, nơi này động vật quá cổ quái. Bạch hồ ly dùng thú ngữ đối con báo kêu vài tiếng, Diệp Lam nghe hiểu, nó làm con báo tới ăn bọn họ, còn nói nó không lừa con báo, nó tìm được rồi này hai cái đồ ăn. Diệp Lam đánh giá một chút kia đầu con báo, cái này con báo lợi hại hơn, là thanh giai tu vi. Này bất hòa Ninh Tuấn Thần giống nhau lợi hại, chính mình như thế nào đua đến quá, khả năng phải dùng đại thuốc nổ bao. Bất quá tạc đáng tiếc, tốt nhất đem nó thu đương tọa kỵ, Diệp Lam như cũ ngồi đối diện kỵ nhớ mãi không quên. Con báo ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Diệp Lam cùng Tiểu Bạch bị nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Diệp Lam cố gắng chấn định mà nói, con báo huynh đệ, không phải muốn đồ ăn sao. Đỉnh đầu không phải có một con, hà tất đuổi theo chúng ta. Lãng phí như vậy nhiều sức lực. Chương 205 Tân Khế Ước Thú 1. Con báo có chút giật mình mà nhìn Diệp Lam, nói, nhân loại, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện. Bạch Hồ Ly cũng kinh ngạc mà nhìn Diệp Lam, này nhân loại như thế nào có thể cùng động vật giao lưu đâu. Kia kế hoạch của chính mình không phải có phiền toái. Vừa rồi Bạch Hồ Ly bị tạc ngất xỉu tới, tỉnh lại nhìn đến này đầu con báo, nó sợ hãi con báo ăn luôn nó. Liền mang theo nó tới tìm Diệp Lam, như vậy nó liền có thể ở một bên quan chiến, ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng hiện tại kế hoạch khả năng có thay đổi. Diệp Lam cười gật gật đầu, nói, tự nhiên có thể nghe hiểu, ngươi trước đem kia đầu hồ ly ăn luôn, ta lại cho ngươi càng thật tốt ăn. Rất nhiều ăn ngon. Con báo trong mắt thả ra quan mang, nguyên lai là cái tham ăn quỷ, Diệp Lam trong lòng hiểu rõ. Bạch hồ ly lập tức nói đến, đừng nghe này nhân loại nói bậy. Ngươi đem nàng cùng cái kia cầu ăn, ta lại cho ngươi tìm mặt khác con mồi. Diệp Lam thao tác phụ cận một cái dây đằng đem Bạch Hồ Ly bó trụ, Bạch Hồ Ly trên người có thương tích, tự nhiên tránh né bất quá, cứ như vậy bị bó cái rắn chắc. Diệp Lam làm dây đằng đem Bạch Hồ Ly đưa đến con báo bên miệng, nói, đến miệng thịt đều không ăn, ngươi không có như vậy buồn đi. Báo đen có chút thèm ăn, liếm Bạch Hồ Ly một chút, Bạch Hồ Ly run rẩy nói, ta không thể ăn, ngươi đừng ăn ta. Nhân loại ăn ngon, nhân loại thịt thực tươi ngon, ta ăn qua. Báo đen lại nhìn thoáng qua Diệp Lam, nói, các ngươi nhân loại ăn ngon sao? Ta còn không có ăn qua nhân loại. Diệp Lam nhìn này đầu báo, một đầu hắc tuyến, nàng như thế nào khả năng nói chính mình ăn ngon đâu. Diệp Lam nói đến, nhân loại không thể ăn, ta nơi này có ăn ngon. Diệp Lam vốn dĩ tưởng cấp con báo kia linh tuyền thủy, Tiểu Bạch lập tức ngăn lại, phía trước bị lao hổ uống lên linh tuyền thủy. Nó đã đau lòng, hiện tại còn tới một đầu con báo. Tiểu Bạch đề nghị nói, chủ nhân, ngươi phía trước luyện chế đan dược cho nó sẽ thích. Diệp Lam nhớ tới chính mình phía trước bối đan phương thời điểm, nhất thời tay ngứa, lại nhịn không được luyện chế mấy viên đan dược. Nàng cảm thấy chính mình vượt cấp luyện đan cũng không có gì, không có cái gì không tốt hậu quả. Diệp Lam lấy ra một viên đan dược, đều không cần đưa qua đi, con báo cũng đã ngửi được kia nồng đậm linh khí hương vị. Mắt đều sáng. Bạch Hồ Ly trong lòng âm thầm kêu khổ, la lớn, đừng tin nàng, nhân loại đều là xảo trá, nói không chừng đó là độc dược. Diệp Lam cười nói, nếu nó nói là độc dược, ta đây chính mình liền ăn trước. Nói, Diệp Lam muốn đem đan dược phóng tới chính mình trong miệng, con báo nôn nóng mà nói, không cần, ta muốn ăn. Con báo sinh khí mà đánh Hồ Ly một móng vuốt, Diệp Lam tiếp tục dụ hoặc con báo, nói, ngươi đem kia đầu Hồ Ly ăn luôn. Ta liền đem cái này đan dược cho ngươi, cái này đan dược linh khí thực nồng đậm nga. Con báo liếm một chút miệng, không nói hai lời liền đem hồ ly ăn, Bạch hồ ly ôm hận mà chết, lúc này thật là dọn cục đá tới tạp chính mình chân, ai biết Diệp Lam còn có thể cùng động vật câu thông, còn cất giấu như vậy thứ tốt. Diệp Lam thật sự đem đan dược cấp con báo ăn, con báo hàm ở trong miệng, chưa từng ăn qua như vậy thơm ngọt đồ vật. Con báo híp mắt chử, nằm trên mặt đất, đầy đất lăn lộn, thập phần thoải mái, tựa như một cái đại miêu giống nhau. Đan dược thực mau liền rung rớt, con báo lại vẻ mặt khát cầu mà nhìn Diệp Lam, lúc này Diệp Lam liền bắt đầu trả giá. Diệp Lam nhàn nhạt mà nói đến, loại đồ vật này thực hiếm có, ngươi biết không? Ta trên tay cũng không nhiều lắm. Con báo có chút lấy lòng mà nhìn Diệp Lam, Diệp Lam lại nói đến, ngươi cho ta đương tọa kỵ, đem ta đưa đến mục đích địa, chính là rừng rậm chỗ nào đó, ta liền lại cho ngươi một viên, như thế nào? Chờ tới rồi mục đích địa, ngươi liền có thể mang theo đan dược rời đi. Con báo liều mạng gật đầu, bất quá lại do dự, qua một hồi lâu, nói đến, ta đây về sau còn có thể ăn đến đan dược sao? Ta về sau như thế nào tìm ngươi? Chương 206 Tân Khế Ước Thú, nhị. Diệp Lam sửng sốt một chút, nó về sau còn muốn tìm ta, đợi khi tìm được Tiếu Lãng, nàng mới sẽ không tới loại này địa phương quỷ quái. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam có chút khó xử mà nói, ta không được nơi này, ta tới nơi này tìm người, ngươi về sau tìm không thấy ta. Con báo một chút nhảy đến Diệp Lam trước mặt, nói, ta cho ngươi đương khế ước thú, ngươi dẫn ta về nhà, về sau cho ta ăn cái này ăn ngon, như thế nào? Diệp Lam không có quyết định này, không nghĩ tới cùng một cái con báo thành lập khế ước, vội vàng nói đến, ta ở tại trong đại viện, nơi đó có rất nhiều người, mọi người đều sợ hãi con báo. Bọn họ sẽ đánh giết ngươi. Con báo lung lay một chút, thế nhưng biến thành một đầu tiểu hắc miêu, liền so tiểu bạch lớn một chút, nói đến, như vậy liền sẽ không dọa đến người, cũng sẽ không ngại nhà ngươi địa phương. Diệp Lam xoa nhẹ một chút cái chán, nói, ngươi liền như vậy thích cái loại này đan dược sao? Đương khế ước thú, ngươi liền không có tự do, ngươi liền không thấy được rừng rậm tiểu đồng bọn. Con báo nước mắt lưng tròng mà nói, cha mẹ ta đã không còn nữa. Rừng rậm cũng không có cái gì tiểu đồng bọn, mỗi ngày đều là kiếm ăn. Cái loại này đan dược thực hảo, ta vừa rồi còn bị đói, ăn một viên liền no rồi. Diệp Lam nhìn thoáng qua tiểu bạch bất đắc dĩ mà nói, ta sẽ càng thích linh tuyển thủy một chút, ai biết cái này linh thú như vậy kỳ quái, khả năng đan dược có thể càng tốt bổ sung linh khí, cho nên nó liền không đói bụng. Diệp Lam lại nhìn thoáng qua kia đầu con báo, nói, nó như vậy tham ăn. Về sau có thể hay không đem ta bán? Còn có nó như vậy buồn, vừa rồi bị kia đầu hồ ly đương thương xử, nó có thể hỗ trợ sao? Tiểu bạch ủy khuất mà nói đến, khế ước liền sẽ không phản bội, bằng không sẽ bị phản vệ. Nó tự nhiên là so bất quá ta thông minh, chủ nhân, nếu ngươi muốn khế ước, ta cũng không phản đối, chỉ là ngươi về sau muốn đau ta nhiều một chút. Nhìn tiểu bạch ủy khuất bộ dáng, Diệp Lam như thế nào liền cảm thấy chính mình là cái tham tân ghét cũ phụ lòng hán giống nhau. Không đợi Diệp Lam do dự, cái kia con báo một ngụm cắn Diệp Lam, một cổ linh khí liền thẳng thấu Diệp Lam trong cơ thể. Diệp Lam cảm thấy đầu tê dần, về này đầu con báo hết thể đều dũng mãnh vào nàng trong óc, nàng lại bị mạnh mẽ khế ước. Diệp Lam vô ngữ mà nhìn kia đầu con báo lấy lòng mà liếm Diệp Lam bị cắn thương địa phương, nói, chủ nhân, về sau ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi không cần sợ hãi bị hồ ly khi dễ. Nếu gạo nấu thành cơm, Diệp Lam đành phải tiếp thu này đầu con báo. Tiểu Bạch vẻ mặt u oán mà nhìn nàng, sau đó một móng vuốt chụp đến con báo trên đầu, nói, ngươi về sau muốn nghe ta, ta là lão đại, ta là cao quý thần thú, ngươi là hèn mọn con báo, minh bạch sao? Con báo có điểm ngốc, nói, ta đây nghe chủ nhân, vẫn là nghe ngươi. Quả nhiên chỉ là một đầu bình thường thú, không có Tiểu Bạch như vậy ngoan ngoãn. Bất quá nó tu vi cao, điểm này tương đối hảo. Diệp Lam trừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, nói, các ngươi đều là ta khế ước thú, đều phải nghe ta, muốn chung sống hòa bình, không thể đánh nhau, không thể xem thường đối phương, minh bạch sao? Tiểu Bạch không phục mà nói, trừ bỏ nghe chủ nhân nói, ngươi còn muốn nghe ta nói, ta so ngươi trước khế ước. Diệp Lam lười đến cùng chúng nó cái cỏ, bế lên Tiểu Bạch, nói, đi nhanh đi, chậm trễ không ít thời gian. Diệp Lam lại đối con báo nói, ngươi về sau kêu tiểu hắc đi, ngươi mau biến trở về nguyên hình, mang ta lên đường. Diệp Lam thật sự tưởng không rõ vì cái gì này đó động vật sẽ biến hình, chẳng lẽ là yêu tinh không thành. Tiểu hắc thật cao hứng mảnh đất Diệp Lam chạy vội lên, kia chính là phi giống nhau tốc độ. Diệp Lam ghé vào con báo trên người, ôm nó cổ, hoàn toàn không dám động, sợ chính mình sẽ bay ra đi. Dựa theo Tiểu Bạch chỉ dẫn, Tiểu Hắc thực mau tới đến mục đích địa, rõ ràng muốn nửa ngày hành trình, không đến một giờ liền đến. Diệp Lam cao hứng mà xoa nhẹ một chút Tiểu Hắc đầu. Chương 207 khắc phục sợ hãi. Nhưng không đi phía trước vài bước, Diệp Lam liền cảm thấy không thích hợp, rất cường liệt linh khí, tựa hồ có người ở đánh nhau. Diệp Lam thật cẩn thận mà chạy qua đi, xuyên thấu qua cây cối vừa thấy, cả người đều cứng lại rồi. Phía trước vốn dĩ hẳn là một mảnh rậm rạp rừng cây, bởi vì đối chiến quan hệ đã ngã xuống một tảng lớn, mà chiến đấu hai bên chính là Tiếu Lãng tiểu đội ngũ cùng một cái rắn chín đầu. Diệp Lam nhìn đến cái kia xà khi, cả người đều cứng lại rồi, phía trước một cái đầu xà đều dọa hư nàng, hiện tại còn chín đầu. Này không phải thần thoại chuyện xưa bên trong mới có sao. Nay xà còn muốn lớn lên thực thô tráng, sắc thái sắc sỡ, chín đầu đều ở phun lưới rắn, còn trường răng nanh, hết sức dọa người. Diệp Lam cả người đều, đây là sinh ra đã có sẵn sợ hãi. Mà Tiếu Lãng bọn họ tình huống tựa hồ không tốt lắm, mỗi người đều mang thương, sắc mặt cũng thập phần tiểu tụy. Bọn họ hẳn là không có viên đạn, thương đều bị ném tới một bên, liền dùng chùy thủ vật lộn. Mắt thấy cái kia cự xà phân ra 5 điều xà tới đối kháng Tiếu Lãng, dư lại từ mấy cái chiến sĩ chia sẻ, Diệp Lam trong lòng âm thầm lo lắng, cũng đau lòng Tiếu Lãng, nàng muốn đi hỗ trợ, nhưng nàng một chút đều không động đậy. Là sợ hãi đến không động đậy, này thật sự quá mất mặt. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc đều cảm thấy nàng sợ hãi, Tiểu Bạch dùng móng vuốt chụp một chút Diệp Lam, hỏi đến, ngươi có khỏe không? Ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta đi hỗ trợ. Diệp Lam cảm giác chính mình hô hấp đều khó khăn, gian nan mà nói đến, Tiểu Bạch cắn ta một ngụm, hung hăng. Tiểu Bạch nghi hoặc mà nhìn nàng, đây là bị dọa choáng váng sao. Mắt thấy Tiếu Lãng bọn họ dần dần hạ xuống hạ phòng, Diệp Lam thật sâu hít một hơi, nói, Tiểu Bạch, cắn ta, mau. Xem nàng nói được như vậy nghiêm túc, Tiểu Bạch thật sự hung hăng cắn Diệp Lam một ngụm, trên đùi truyền đến đau nhức, kích thích đến Diệp Lam thần kinh. Diệp Lam thật sâu hít một hơi, cứng đờ thân thể rốt cuộc giật mình. Cứu người. Diệp Lam thấp giọng nói đến, này xà không đơn giản, có Lam giai tu vi, Tiểu Hắc có thể phá hư nó phòng ngự sao? Liên một cái chỗ hổng liền có thể. Tiểu Hắc gật gật đầu, hưng phấn mà nói, có thể, ta thực chờ mong cùng này xa một trận chiến, chủ nhân, ta hiện tại liền đi, ngươi ở chỗ này chờ liền hảo. Tiểu Hắc hóa thành báo hình, chuẩn bị phát ra. Cái kia xà dài quá những cái đó nhiều thịt, Tiểu Hắc đã thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu là này xà đều về nó ăn luôn liền hảo. Diệp Lam bình tĩnh một chút, nói, Tiểu Hắc phá hư nó phòng ngự, cắn nó 7 tấc địa phương. Tiểu Bạch đem thuốc nổ bao phóng tới chỗ hổng, ra thịt bên trong phòng ngự kém chút, phóng một phen hỏa, sau đó lập tức muốn cùng Tiểu Hắc né tránh, mau đi. Diệp Lam giao cho Tiểu Bạch nặng nhất cái kia thuốc nổ bao, Ninh Tuấn Nghị nói qua cái này thuốc nổ bao có thể tạc rớt một tòa kiều, cũng không tin tạc bất tử người này xả. Hai chỉ thú xông ra ngoài, Tiểu Hắc tốc độ thực mau, một chút liền cắn thượng 7 tấc địa phương, cái kia xả ăn đau, liền dùng đuôi rắn hướng Tiểu Hắc đảo qua đi. Diệp Lam cũng không có nhàn rỗi, thao tác phụ cận ăn thịt thực vật hướng đại xà triển qua đi, dây đằng cuốn lấy đánh út về phía Tiểu Hắc đuôi rắn, mặt khác một ít dây đằng cuốn lấy thân rắn, giảm bớt Tiếu Lãng bọn họ gánh nặng. Đại xà liều mạng tránh thoát, Diệp Lam gắt gao không chế được những cái đó dây đằng, Diệp Lam tu vi trùng quy so bất quá đại xà cuối cùng vẫn là tránh thoát khai trói buộc, Diệp Lam cũng đại xà cuồng bạo linh khí sở đâm bay, nàng chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Này đan điền giống muốn nổ mạnh giống nhau, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nội thương sao? Bất quá trói buộc đại xà như vậy một lát thời gian, Diệp Lam đã cho đại gia tranh thủ đến thời gian. Tiểu Hắc thuận lợi mà đem đại xà 7 tốc địa phương xé rách hai, Tiểu Bạch đem thuốc nổ bao phóng đi lên, lại đốt lửa, oanh một tiếng, toàn bộ xà bị nổ tung hai đoạn. Tiếu Lãng bọn họ cũng nắm chặt cơ hội, đem cùng chính mình dây dưa đầu rắn cắt xuống dưới, này xà xem như chết ấu. Bọn họ thở hồng hộc mà nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch. Bọn họ đều cho rằng hôm nay muốn táng thân xà bụng, không thể tưởng được còn có thể cứu chữa. Chương 208 kiếp sau gặp lại. Tiểu Hắc đã biến trở về miêu hình, dùng sắc bén móng vuốt cắt qua đại xà thân mình, từng ngụm gặm đại xà thịt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Bạch đã bị Diệp Lam dạng nung chiều, không thói quen ăn đến như vậy huyết tinh. Nó ngạo kiều mà nhìn Tiếu Lãng, đắc ý mà ngao ngao kêu. Làm hắn ngày thường khi dễ chính mình, hiện tại còn không phải muốn chính mình cứu mạng. Cái kia phó đội trưởng Từ Xuân sờ soạng một chút khỏe miệng huyết, nhìn này một đen một trắng tiểu thú, nghi hoặc mà nói, này miêu cùng này cậu đã cứu chúng ta. Nhưng vừa rồi nổ mạnh chuyện như thế nào? Chẳng lẽ miêu cậu cũng có thuốc nổ bao? Tiếu Lãng nhìn Tiểu Bạch, này không phải Tiểu Lam sủng vật sao? Nó như thế nào lại ở chỗ này? Tiếu Lãng lại xác định một lần, này thật sự chính là Tiểu Lam sủng vật, nên sẽ không Tiểu Lam cũng tới đi. Lúc này, Tiếu Lãng nghe được có người nhẹ nhàng gọi tên của hắn, cái kia thương nhớ ngày đêm người thế nhưng từ sau thân cây chậm rãi đi ra. Tiếu Lãng không thể tin trước mắt hết thảy, chẳng lẽ chính mình bị thương quá nặng xuất hiện ảo giác, Tiểu Lam như thế nào sẽ đến cái này núi sâu rừng già. Tiếu Lãng cũng bất chấp trên người thương, một chút vọt qua đi, đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực. Chạm vào này chân thật thân thể, Tiếu Lãng rốt cuộc tin, Tiểu Lam tới. Nhìn Diệp Lam trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, nhớ tới vừa rồi dây dưa đại xà dây đằng, Tiếu Lãng minh bạch, vừa rồi là Tiểu Lam ra tay, nàng tu vi so bất quá đại xà, bị đại xà linh khí thương tới rồi. Tiếu Lãng đau lòng mà xoa nàng trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, cảm giác nàng giống như so với trước lại gầy một chút, nhất thời không biết nói cái gì, liền gắt gao ôm nàng. Diệp Lam mắt đều đỏ, nước mắt liền ở hốc mắt đảo quanh, nhìn đến Tiếu Lãng một thân thương, tưởng trách cứ Tiếu Lãng vài câu. Nhưng sở hữu nói đều đổ ở yết hầu nói không nên lời, cuối cùng nhẹ nhàng nói một câu, Tiếu Lãng, ta tưởng ngươi. Diệp Lam đem vùi đầu ở Tiếu Lãng trong lòng ngực, lo lắng nhiều ngày tâm rốt cuộc bông, chưa bao giờ có quá ư thư thả. Còn có thể nhìn đến Tiếu Lãng, nàng hiện tại đã thực thỏa mãn, mấy ngày này mỏi mệt đã không tính cái gì. Mọi người đều giật mình nhìn trước mắt một màn, là tẩu tử tới. Chỉ là tẩu tử như thế nào có thể tìm tới nơi này. Không hổ là đội trưởng tức phụ, phòng trừng tẩu tử cũng không đơn giản, phía trước những cái đó quân tẩu còn nói tẩu tử phá của cái gì, thật là cách nhìn của đàn bà. Từ Xuân ở một bên ho nhẹ một tiếng, nói đến, cái kia có phải hay không nên triệt, bằng không chờ hạ có khác manh thú. Kỳ thật hắn không nghĩ nói chuyện, cũng không dám quấy rầy Tiếu Lãng, chỉ là hắn không thể không nhắc nhở Tiếu Lãng một chút, hiện tại tình huống xác thật có chút nguy hiểm. Hai cái ôm nhau nhân tài nhớ tới bọn họ tình cảnh, Diệp Lam đỏ mặt đẩy ra Tiếu Lãng, Tiếu Lãng cười một chút, nhẹ nhàng nắm Diệp Lam tay, đối phía sau người phân phó nói, vừa rồi lại đây thời điểm, phía trước có điều sông nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, mặt trời lặn phía trước muốn rút về trung vây. Những cái đó chiến sĩ cho nhau nâng, trên mặt đất còn nằm hai cái không biết sống hay chết, Tiếu Lãng cùng Từ Xuân từng người cong lên một cái. Diệp Lam cũng theo bọn họ cùng nhau rời đi. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng đi theo, Tiểu Hắc chưa đã thèm mà liếm liếm móng vuốt, rất muốn đem không ăn xong xà lôi đi, bất quá chủ nhân sợ xà, hẳn là không cho phép. Một cái chiến sĩ nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, nói đến, tẩu tử, ngươi này chỉ miêu ăn rất nhiều à, vừa rồi cái kia xà đều bị nó ăn một nửa, ngươi như thế nào nuôi sống nó. Diệp Lam cũng thực bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ tới Tiểu Hắc như vậy có thể ăn, chính mình cũng không phải thường xuyên luyện đan. Nếu là không có đan dược, nó có phải hay không đem chính mình ăn nghèo? Diệp Lam đối Tiếu Lãng nói đến, đây là ta nửa đường nhặt nghèo hoang, ta cũng không biết nó ăn như vậy nhiều. Tiếu Lãng nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, khoe miệng câu một chút, hắn biết Tiểu Hắc cũng không phải là bình thường miêu. Nói đến, bộ đội mặt sau là một tảng lớn sơn, làm nó chính mình đi tìm ăn, ăn xong lại mang điểm con thỏ gà rừng cái gì trở về, ngươi cũng không cần đi mua đồ ăn. Chương 209 cứu trị, 1. Diệp Lam gật gật đầu, bất quá chính mình có thể trước uy một chút, rốt cuộc mỗi tháng có không ít chia hoa hồng, dưỡng nó hẳn là còn hành. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đại gia đi vào bờ sông, một ít chiến sĩ dùng thủy rửa sạch miệng vết thương, Tiếu Lãng cùng Từ Xuân buông trên lưng hai người, lo lắng mà nhìn bọn họ. Diệp Lam tự nhiên cũng lại đây giúp bọn hắn xem một chút, hai người đều bị thương thực trọng, không chỉ có thường quy thương. Cũng có linh khí tạo thành thương. Tiếu Lãng cau mày, hỏi đến, Tiểu Lam, như thế nào? Có thể cứu sao? Diệp Lam minh bạch Tiếu Lãng lo lắng, hắn ngày thường huấn luyện là nghiêm khắc, nhưng hắn chính là khẩu ngạnh mềm lòng, thực yêu quý mỗi một cái huynh đệ. Diệp Lam gật gật đầu, nói, hẳn là còn có thể cứu, chỉ là muốn lập tức giải phẫu, hơn nữa muốn tĩnh dưỡng mấy ngày, không thể lên đường. Này, tẩu tử, thật sự không thể lên đường sao? Có thể hay không trước giữ được bọn họ mệnh. Tới rồi an toàn địa phương lại giải phẫu, chúng ta hiện tại cái gì đều không có, nếu là có cái gì hung mãnh dã thú, chúng ta khả năng ngăn cản không được. Từ Xuân ở một bên lo lắng mà nói đến. Tiếu Lãng cũng đồng dạng nhìn về phía Diệp Lam, lo lắng mà nói, hiện tại làm phẫu thuật thật sự không quá thích hợp, nếu không có biện pháp nói, liền hiện tại làm phẫu thuật, mặt khác giao cho ta. Diệp Lam thật vì chính mình phòng ngừa chu đáo điểm tán, cười nói, ta có cái gì? Nói, Diệp Lam đem ba lô mở ra, trang từ bên trong lấy đồ vật, đem viên đạn vài thứ kia lấy ra tới, còn có hai đỉnh gấp lều trại, cười nói đến, có mấy thứ này, các ngươi đủ dùng không? Tiếu Lãng bọn họ mắt đều sáng, Từ Xuân kích động mà nói, đủ rồi, có như vậy nhiều đồ vật, ngươi ở bao lâu đều có thể, ít nhất có thể hiểm hộ các ngươi lui lại. Tiếu Lãng thực may mắn chính mình nhận thức Diệp Lam, Diệp Lam tổng hội cho hắn mang đến kinh hỉ. Diệp Lam cười nói đến, mấy thứ này là ta từ chợ đen mua, thương liền không như thế nào mua, ta sẽ không dùng, viên đạn hẳn là đủ dùng. Chỉ là các ngươi trở về, sẽ không cử báo ta đi. Sẽ không. Mọi người đều chăm miệng một lời nói đến, chứ không nói Diệp Lam là Tiếu Lãng tức phụ, Diệp Lam vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng, ai như vậy không loại lấy oán trả ơn, ai dám làm như vậy, về sau đều đừng nghĩ ở quân đội lăn lộn. Nếu mọi người đều đồng ý, Diệp Lam liền nói đến, vậy các ngươi giúp ta đem lều trại giá khởi, đem hai cái người bệnh đưa đến đại lều trại, các ngươi đến lều trại nhỏ tễ trụ đi. Diệp Lam xem bọn họ ba lô như vậy bẹp, hẳn là không có mang lều trại. Xác thật như thế, trang bị đều như vậy trọng, ai còn mang lều trại, này đó chiến sĩ đều thói quen màn trời chiếu đất. Một cái chiến sĩ cười nói, tẩu tử, lều trại nhỏ liền lưu trữ ngươi cùng đội trưởng nghỉ ngơi, chúng ta thói quen trụ bên ngoài, ngươi không cần cùng chúng ta khách khí. Diệp Lam mặt đỏ lên, nàng nhưng không cái này ý tưởng. Tiếu Lãng cũng mặt đỏ, quả mắng, còn không mau đi làm việc. Những cái đó chiến sĩ đều vui cười đi giá lều trại, không đến vài phút. Hai cái lều trại đều hảo, người bệnh cũng dọn đi vào, Diệp Lam thực kinh ngạc bọn họ tốc độ. Diệp Lam lại đem những cái đó lương khô lấy ra tới, còn có một cái hồng thuốc, đối Tiếu Lãng nói đến, mấy thứ này ngươi phân phối đi, ta cấp người bệnh làm phẫu thuật khả năng yêu cầu tương đối lớn lên thời gian, khả năng muốn mười mấy giờ, các ngươi bị thương trước chính mình xử lý một chút miệng vết thương. Còn có ta làm phẫu thuật khi, không thể tiến vào, không thể quấy rầy. Tiếu Lãng đau lòng mà nhìn nàng. Nói đến, mười mấy giờ, ngươi có thể ngao được sao? Không cần quá miễn cưỡng. Diệp Lam cười chụp một chút bờ vai của hắn, nói, không có việc gì, ta không như vậy nhược. Tiếu Lãng cũng bất đắc dĩ, hai cái huynh đệ sinh mệnh đe dọa, chỉ có thể phiền toái Diệp Lam. Hắn một tay đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ở nàng bên thai, nói đến, Tiểu Lam, vất vả ngươi, chờ giải phẫu ra tới, ta nhất định hảo hảo chiếu cố ngươi. Đem người dưỡng trở về. Chương 210 cứu trị, nhị. Đồng ốc, các ngươi là đấu tranh anh dũng chiến sĩ, ta lại mệt cũng không như các ngươi mệt. Nói xong, Diệp Lam xoay người tiến vào lều trại, Tiếu Lãng đem đạn dược phân phối hảo, lại an bài người thay phiên thủ vệ, lại cấp những cái đó chiến sĩ đơn giản xử lý miệng vết thương. Chờ vội xong hết thảy, Tiếu Lãng tự mình ở lều trại ngoại bảo vệ cho, hắn lo lắng Diệp Lam, cũng lo lắng cho mình huynh đệ. Lều trại nội, Diệp Lam đem hai cái người bệnh đều chuyển qua trong không gian mặt, cấp thương thế nhẹ một chút vị kia đánh từng tí, làm hắn có thể kiên trì nhiều trong chốc lát. Nàng đem mặt khác một vị đưa vào phòng giải phẫu bên trong, như thế nghiêm trọng thường, không mượn dùng hảo một chút dụng cụ, rất khó thuận lợi mà tiến hành giải phẫu. Diệp Lam cấp cái kia người bệnh thượng hô hấp cơ, chụp các loại phiến, phát hiện hắn thật sự bị thương rất nghiêm trọng, trên người cái dạng gì thương đều có, viên đạn đầu đều có vài viên. Còn có dã thú chảo thương, thật đủ thảm thiết. Bọn họ mấy ngày này đến tuột cùng đã trải qua cái gì, Diệp Lam đều có điểm đau lòng Tiếu Lãng. Diệp Lam thực cẩn thận mà cấp cái kia người bệnh chữa trị nội tạng tổn thương, bài xuất tích huyết, rửa sạch khâu lại miệng vết thương, ngoại thương đều phải thượng dược. Cuối cùng, Diệp Lam đem đan dược dung ở linh tuyền thủy, cấp cái kia người bệnh truyền nước biển. Đem cái này người bệnh thu thập hảo, Diệp Lam xử lý một cái khác người bệnh. Cái kia người bệnh hảo một chút, nhưng cũng vết thương chồng chết, Diệp Lam lại bận việc một vòng, mới đem hắn xử lý tốt. Diệp Lam đem hai cái người bệnh đều đặt ở không gian quan sát thất, đây cũng là nàng cùng Tiếu Lãng nói muốn mười mấy giờ nguyên nhân, giải phẫu không lâu sau, nhưng nàng muốn dự lưu một chút thời gian tới quan sát hai cái người bệnh tình huống. Hai cái người bệnh đều dùng thuốc tê, một chốc một lát cũng tỉnh không được, Diệp Lam cũng cứ yên tâm đem bọn họ đặt ở trong không gian. Diệp Lam cũng không dám ngủ, phùng một quyển sách ở một bên xem, thỉnh thoảng đi quan sát hai cái người bệnh tình huống, cho bọn hắn đổi từng tí nước thuốc. Hai cái người bệnh đều khôi phục rất khá, so Diệp Lam lường trước hảo, Diệp Lam cũng không kinh ngạc, bọn họ đều là luyện khí giả. Diệp Lam nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đem hai cái người bệnh di đưa về lều trại, đều đã tiến vào hơn 20 giờ, Tiếu Lãng hẳn là nôn nóng. Tiếu Lãng xác thật nôn nóng, rất nhiều lần đều phải vọt vào đi nhìn, hắn lo lắng Diệp Lam có thể hay không thể lực chống đỡ hết nổi, bất quá cuối cùng hắn vẫn là thuyết phục chính mình tin tưởng Diệp Lam. Vừa thấy đến Diệp Lam ra tới, Tiếu Lãng rốt cuộc thả lỏng, một phen bế lên Diệp Lam, muốn đem nàng mang về lều trại nhỏ nghỉ ngơi. Diệp Lam chụp phủi hắn, nói, từ từ, phóng ta xuống dưới, còn không được, ta còn muốn cấp những người khác xem bệnh đâu, bên trong kia hai cái người bệnh cũng muốn quan sát, ta chờ hạ lại nghỉ ngơi. Tiếu Lãng nhẹ giọng khuyên đến, bọn họ bị thương không phải thực trọng, trễ chút trị liệu cũng có thể, kia hai cái ta phái người nhìn là được. Diệp Lam rẽ rùa xuống dưới, cười nói, không phải ngươi người có thể coi chừng, yêu cầu ta, ta chính mình có chừng mực, không quan hệ. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Lam nhìn đến đầy đất máu tươi, có mấy cái chiến sĩ ở quét tước chiến trường, đầu uy mấy chỉ không biết danh động vật cấp tiểu hắc, mọi người đều biết tiểu hắc tham ăn, khiến cho nó ăn nhiều một chút, tiểu hắc cao hứng mà ôm con mồi, gặm cái không ngừng. Diệp Lam nhịn không được hỏi đến, thật sự có mãnh thú a? Nơi này cũng quá nguy hiểm. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá có vũ khí nơi tay, mọi người đều có thể thủ được. Ngươi yên tâm cho bọn hắn giải phẫu đi, như thế nào cũng sẽ không làm những cái đó manh thú tiến vào lều trại. Kia vất vả các ngươi. Diệp Lam ăn một chút lương khô, liền bắt đầu cấp mặt khác người bệnh xem bệnh, không băng bó tốt liền cấp một lần nữa băng bó, bị linh khí thương đến liền dùng linh tuyển thủy dung đan dược cho bọn hắn uống, mọi người đều thực lễ nhượng, làm bị thương nặng một chút chiến hữu trước trị liệu. Tiếu Lãng không có biện pháp, chỉ có thể ở một bên bồi. Cuối cùng, Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, nói, ngươi đâu? Ta cho ngươi xem. Chương 211 trong sông đêm, 1. Tiếu Lãng hơi hơi mỉm cười, ở nàng bên thai hài hước mà nói đến, giống như liền thừa ta và ngươi không có chữa thương, chúng ta có phải hay không có thể cùng nhau chữa thương? Diệp Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, như vậy nhiều người, ngươi cũng không biết xấu hổ đâu. Ngươi xem chúng ta đều dơ hề hề, ngươi không chê ta dơ. Ta còn chê ngươi dơ. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nói xong, Diệp Lam trực tiếp hướng Tiếu Lãng trong miệng tắc một viên đan dược, liền trở về lều trại xem kia hai cái trọng thương chiến sĩ. Tiếu Lãng cười nhìn nàng rời đi, nhìn lại trên người mình, xoay người đến trong sông tắm rửa. Những người khác đều tắm rửa, hắn thủ Diệp Lam mới không có đi. Tiếu Lãng tắm rửa xong, liền trở về lều trại, nhìn đến Diệp Lam rửa vào lều trại bên cạnh mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Không khỏi đau lòng. Hắn đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, làm nàng dựa vào chính mình ngủ, cười nói, ta tẩy qua, ngươi cũng đừng chê ta ố uế, ngươi trước ngủ một chút, ta chờ hạ kêu ngươi lên. Diệp Lam rẽ rủa một chút, nói, không được, ta dơ, chờ hạ đem ngươi làm dơ. Ta không ngủ, ta lên đi một chút. Không thể, ngươi liền dựa vào ai một chút, ta quá nửa giờ kêu ngươi, được không? Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng. Đem nàng đầu áp đến chính mình trên vai, nói, ta không chê ngươi dơ, cùng lắm thì chờ hạ lại tẩy. Diệp Lam cũng khiêng không được, nếu là ở bệnh viện, còn có mấy cái đồng sự cắt lượn, nơi này cũng chỉ có chính mình một cái, nàng cũng là người, nàng cũng đích xác mệt mỏi. Diệp Lam dựa vào Tiếu Lãng trong lòng ngực, nói, 15 phút kêu ta một lần. Như vậy mau, cũng không kém kia 15 phút đi. Nếu không dư lại 15 phút, ta giúp ngươi giám sát một chút. Tiếu Lãng không hiểu ý kìa, chỉ là không nghĩ Diệp Lam quá mệt mỏi, kia hai cái huynh đệ sắc mặt giống như hảo không ít. 15 phút, kiên trì đến buổi tối, là được. Diệp Lam đã vây được nhắm mắt lại. Tiếu Lãng không có biện pháp, chỉ có thể ôm Diệp Lam, làm nàng hảo hảo ngủ, đến thời gian đã kêu tỉnh nàng. Diệp Lam lên cấp hai cái người bệnh xem xét mạch đập cùng huyết áp, nơi này không có những cái đó tinh vi dụng cụ, chỉ có thể chính mình cần mẫn một chút. Bất quá hai cái người bệnh đều khôi phục rất khá, Diệp Lam cũng thực yên tâm. Sắc trời đen xuống dưới, Diệp Lam duỗi một cái lười eo, đứng lên nói, hảo, ta nhiệm vụ hoàn thành, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một chút liền hảo, ngươi làm những người khác hỗ trợ hay chờ xem. Tiếu Lãng một chút đem nàng bế lên tới, đi ra ngoài, làm Từ Xuân đi an bài người. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam, ôn nhu hỏi nói, Tiểu Lam, ngươi tưởng trước ngủ vẫn là trước tắm rửa. Diệp Lam nhìn một chút bên ngoài còn có chiến sĩ thủ vệ đâu, nàng nói đến, ta liền không tắm rửa, ta tẩy cái mặt liền hảo, nơi này có người ngượng ngùng, nước sông cũng lạnh, ta sợ thụ hàn. Tiếu Lãng hôn nàng một chút, nói, không quan hệ, ngươi trở về thu thập quần áo, ta mang ngươi đi tắm rửa, đi xa một chút, bọn họ nhìn không tới. Nước lạnh nói, ta có biện pháp. Diệp Lam nghi hoặc mà nhìn hắn, nước lạnh còn có thể có cái gì biện pháp, chẳng lẽ còn nấu nước không thành. Diệp Lam nửa tin nửa ngờ mà trở về thu thập quần áo, tùy Tiếu Lãng đi tắm rửa, như vậy nhiều ngày không tắm rửa, Diệp Lam cũng thật sự chịu không nổi. Tiếu Lãng lôi kéo Diệp Lam hướng Hà Thượng Du tàu đi, bọn họ đi được ly doanh địa có chút xa, sắc trời cũng hắc, sẽ không bị nhìn đến. Tiếu Lãng hỏi đến, nơi này có thể sao? Diệp Lam gật gật đầu, thấp giọng nói đến, chỉ là thủy có điểm lãnh, ta vốn dĩ liền thể hàn, không nghĩ thụ hàn. Trong bóng đêm, Tiếu Lãng xấu xa mà cười một chút, ôm Diệp Lam cùng nhau nhảy xuống nước đi. Diệp Lam kinh ngạc phát hiện thủy không có trong tưởng tượng rét lạnh, bởi vì Tiếu Lãng đem linh khí đưa vào nàng trong cơ thể, nàng một chút liền nhiệt đi lên, cùng Tiếu Lãng như vậy thân mật tiếp xúc, cũng làm nàng càng thêm nhiệt. Nước sông có điểm thâm, cũng chưa quá Diệp Lam đầu. Diệp Lam chỉ có thể cả người treo ở Tiếu Lãng trên người, dính sát vào hắn. Chương 212 trong sông đêm, nhị. Tiếu Lãng ôm nàng eo, sợ nàng bị thủy yêm. Dưới ánh trăng, hai người yên lặng đối diện, bọn họ cũng đều biết giờ phút này gặp lại là cỡ nào khó được. Diệp Lam quăng một chút trên đầu thủy, lẩm bẩm mà nói đến, Tiếu Lãng, ta nhiều sợ hãi mất đi ngươi, ta tìm hiểu qua, đây là Ngô sư trưởng trả thù, quan báo tư thù. Các ngươi mới lâm vào như vậy hiểm cảnh, chính là muốn trả thù ngươi, còn liên lụy mặt khác vô tội chiến sĩ. Tiếu Lãng nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói đến, ta biết, bất quá ta không nghĩ tới ngươi sẽ xông vào, gặp gỡ rắn chín đầu thời điểm, ta vẫn luôn thực liều mạng phản kháng, hy vọng còn có thể lưu thượng một hơi trở về gặp ngươi. Tiếu Lãng, Diệp Lam hốc mắt đỏ một chút, trách cứ mà nói, ngươi biết là Ngô sư trưởng trả thù. Vậy ngươi như thế nào như vậy buồn? Còn tới tham gia nhiệm vụ, đồ ngốc. Đi vào mới biết được, này vốn dĩ chính là ta nhiệm vụ. Tiếu Lãng ánh mắt tối sầm một chút, nói, vốn dĩ binh lực bố trí liền có vấn đề, hắn thế nhưng còn đem chúng ta hành tung bán đứng cấp đối phương, chúng ta chúng đối phương mai phục, bị buộc đến nội vây. Chúng ta đạn tận lương tuyệt, trên người lại có thương tích, nội vây lại có thể tu luyện linh khí linh thú, chúng ta đều không xác định có thể hay không tồn tại đi ra ngoài. Chúng ta đều ngăn cản không được, mặt khác bộ đội tình huống khả năng thảm hại hơn. Đúng vậy. Nhớ tới phía trước trong đại viện mặt mây đen mù sương bộ dáng, Diệp Lam nói đến, vài hộ quân tẩu đều lanh tiền an ủi, ta lo lắng ngươi, làm ơn triệu đại thúc hỗ trợ. Sau lại ta nghe nói ngươi mất tích, không yên tâm, khiến cho tiểu bạch mang ta tới tìm ngươi, còn làm thực vật nghe trộm tiền đoàn trưởng cùng tống chính ủy nói, phát hiện tình huống của ngươi thực không ổn. Triệu đại thúc xin ra tới cứu viện bộ đội đều chỉ ở bên ngoài tìm tòi, ta liền chính mình cùng Tiểu Bạch cùng nhau sớm tới. Dù sao ta nghĩ, cho dù chết cũng muốn cùng ngươi chết cùng nhau. Diệp Lam đem đầu dựa vào Tiếu Lãng bả vai, nàng lời nói làm Tiếu Lãng động dung, nhẹ nhàng mang đến, đồ ngốc, phía trước không phải đáp ứng ta phải hảo hảo sống sao. Cái gì chết cùng nhau, nói tám đạo. Lần sau không chuẩn như thế mạo hiểm. Tiếu Lãng lại thở dài một hơi, nói, bộ đội an bài là bình thường, trung vây cùng nội vây là quốc gia phong bế cấm địa, chúng ta ngày thường nhiệm vụ nhiều nhất đi đến trung vây, rất ít đến nội vây. Hôm nay nơi đó tính hảo, nghe nói rừng rậm tận cùng bên trong linh thú càng thêm hung hãn. Diệp Lam hung hăng mà nói, trở về nhất định phải thu thập cái kia Ngô sư trưởng, đem các ngươi làm hại như vậy thảm, không thu thập hắn, lần sau hắn khẳng định lại nháo khác thiêu thân. Tiếu Lãng cười khổ một chút, xoa nhẹ một chút Diệp Lam đầu, nói, đụng vào hắn không được, hắn là giấu ở sau lưng người, có người sẽ thay hắn ra tới gánh tội thay, ta sẽ đem tình huống đăng báo, đến nỗi như thế nào xử lý, chính là thượng cấp sự. Diệp Lam chán nản nói, Triệu Đại Thúc cũng là như thế này nói, vậy thu thập không được hắn. Vậy ngươi về sau có nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vốn dĩ nhiệm vụ liền nguy hiểm, hắn còn sau lưng thao tác, này thật quá đáng. Tiếu Lãng gắt gao ôm nàng, an ủi nói, đừng lo lắng, ta lần sau sẽ chú ý Tiểu Lam, gặp gỡ ngươi, ta thật sự thực may mắn. Tiếu Lãng không nghĩ Diệp Lam lo lắng, liền tách ra đề tài. Nhưng ta rất sợ mất đi ngươi. Diệp Lam nhìn hắn, một chút hôn lấy hắn rắn chắc môi, này vẫn là Diệp Lam lần đầu tiên chủ động, phía trước đều là bị động thừa nhận Tiếu Lãng trêu chọc. Tiếu Lãng cũng không khách khí, dùng sức mút vào Diệp Lam môi, hắn làm sao không sợ hãi mất đi Diệp Lam, giờ phút này hắn liền tưởng đem Diệp Lam xoa nhập thân thể hắn, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Qua thật lâu, hai người mới tách ra, này một cái hôn rất dài, bao hàm hai người kiếp sau gặp lại vui sướng. Diệp Lam ánh mắt trở nên mê ly, ghé vào Tiếu Lãng trên người lẩm bẩm mà nói, Tiếu Lãng, ta muốn. Nói, Diệp Lam thực chủ động mà gần sát Tiếu Lãng, nhẹ nhàng ở trên mặt hắn cỏ. Chương 213 đường về, 1. Tiếu Lãng cả người rung lên, thật sâu hít một hơi, đè nặng trong lòng ta hỏa, lấy ra Diệp Lam tay nhỏ, hài hước mà nói, Tiểu Lam, ngươi đã thật lâu không nghỉ ngơi, không mệt sao? Phía trước nói là đấu ngươi, ta hiện tại lại lăn lộn ngươi, ta chính là cầm thú. Tiểu Lam ngoan, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta lại muốn ngươi. Diệp Lam nhìn hắn, gật gật đầu, Tiếu Lãng phỏng trừng cũng vẫn luôn không nghỉ ngơi, chính mình lại lăn lộn hắn cũng là cầm thú. Diệp Lam làm Tiếu Lãng mang nàng sẽ bờ biển, nàng thay sạch sẽ quần áo, đem ướt rầm rề đầu tóc lau chùi một chút. Tiếu Lãng cũng thay quần áo, ở một bên nhìn nàng, dưới thân lại một trận nóng rực, rất muốn đem Diệp Lam làm, bất quá vẫn là chịu đựng. Diệp Lam khăng khăng muốn Tiếu Lãng bối hắn trở về, nàng liền tưởng cùng Tiếu Lãng dính cùng nhau, Tiếu Lãng tự nhiên cũng không cự tuyệt, nhớ tới hắn lần đầu tiên bối Diệp Lam tình cảnh, khi đó vẫn là cái đáng thương hề hề tiểu nha đầu, hắn tiểu nha đầu hiện tại trưởng thành. Diệp Lam ghé vào hắn trên lưng, cũng nhớ tới Tiếu Lãng lần đầu tiên bối nàng tình cảnh, hắn rắn chắc phía sau lưng giống nhau cho nàng ấm áp cảm giác. Diệp Lam cảm thấy chính mình thay đổi, trước kia nàng một lòng theo đuổi sự nghiệp thành tựu, mỗi ngày trừ bỏ đi làm chính là nghiên cứu luận văn, không có một khắc dừng lại. Hiện tại, nàng không nghĩ như vậy mệt mỏi, liền tưởng bảo hộ chính mình tiểu gia, cùng Tiếu Lãng an an ổn ổn mà sinh hoạt, đã không có theo đuổi, gia đình đã trở thành nàng trung tâm, làm buôn bán cùng viết thư bất quá là nàng tống cổ thời gian tiêu khiển. Bận rộn như vậy lâu, Diệp Lam cũng xác thật mệt mỏi, ở Tiếu Lãng trên lưng hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Tiếu Lãng quay đầu lại nhìn đến Diệp Lam ngủ đến như vậy trầm, khoe miệng còn hơi hơi cong lên, tựa hồ thực thỏa mãn bộ dáng, hắn cũng nhịn không được khẽ cười. Tiếu Lãng cõng Diệp Lam trở về, đem nàng phóng tới túi ngủ bên trong, đắp lên quần áo của mình, hắn cũng ở lều trại một góc ngủ. Diệp Lam một giấc này ngủ thật sự lâu, chờ nàng tỉnh lại, không có nhìn đến Tiếu Lãng, mơ hồ nhìn đến lều trại ngoại thấu chút quang tiến vào. Diệp Lam xoa nhẹ một chút mắt, đi ra lều trại, ánh mặt trời thực chói mắt, hẳn là giữa trưa. Nàng đột nhiên suy nghĩ kia hai cái người bệnh. Hét lên một tiếng, Diệp Lam vọt tới kia hai cái người bệnh lều trại, chính mình thân là một cái bác sĩ, như thế nào có thể như thế tham ngủ, ngày thường trực ban đều phải lên tuần một chút, hiện tại chính mình đảo ngủ thành một đầu lợn chết. Diệp Lam đi vào lều trại, có vài cái chiến sĩ ở, Tiếu Lãng cũng ở. Tiếu Lãng nhìn đến nàng, đã đi tới. Xoa nhẹ một chút nàng rối bời đầu tóc, sùng nịch mà nói, như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Còn ngủ à? Kia hai người như thế nào? Diệp Lam vọt tới mép giường, nhìn đến hai cái chiến sĩ đều tỉnh lại, sắc mặt cũng không tệ lắm, đều hướng Diệp Lam nói lời cảm tạ. Diệp Lam hướng bọn họ liên tục xin lỗi, nói, thực xin lỗi, ta ngủ quên, hẳn là sớm một chút lên xem các ngươi, ta hiện tại cho các ngươi đổi dược à. Kia hai cái chiến sĩ nào dám tiếp thu Diệp Lam xin lỗi, Diệp Lam cứu bọn họ nói lời cảm tạ đều không kịp đâu. Tiếu Lãng cười nói, không cần như vậy khẩn trương, bọn họ đã sớm đã tỉnh, bất quá ngươi còn ngủ, khiến cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Diệp Lam một bên động thủ cấp hai cái chiến sĩ đổi dược cùng kiểm tra, một bên nói đến, tỉnh lại nên nói cho ta ngủ quên nên kêu ta lên. Trong đó một cái chiến sĩ có chút ngượng ngùng mà nói, tẩu tử. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, chúng ta cũng không như vậy tiểu khí, thật sự hảo rất nhiều, ngươi không cần lo lắng. Ngươi đem chúng ta cứu trở về tới, ta đã thực cảm kích. Diệp Lam cảm thấy nơi này người bệnh thật tốt, chính mình chậm trễ thời gian, còn không có tự trách mình, liền nhớ thương chính mình cứu bọn họ, thật đủ thông tình đạt lý. Diệp Lam trị liệu càng thêm dụng tâm, này hai cái chiến sĩ cũng khôi phục thật sự mau. Diệp Lam nhìn Tiếu Lãng, nói, ngày mai chúng ta hẳn là liền có thể rời đi, dùng cáng nâng bọn họ liền hảo. Chương 214 đường về, nhị. Tiếu Lãng gật gật đầu, lôi kéo Diệp Lam đến bên ngoài, cho nàng đệ lương khô. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam liền ngồi ở bờ sông ăn lên, tiểu hắc thế nhưng ngậm một con cá lại đây, đặt ở Diệp Lam trên tay, làm Diệp Lam ăn. Phía trước chủ nhân ở vội, tiểu bạch bị nó phiền đến lợi hại, liền tống cổ nó đến trong sông chảo cá ăn, tiểu hắc liền thật sự hạ trong sông sơ cá, ăn đến no no, hoán giận chính mình phía trước như thế nào liền không phát hiện này hà đâu. Sau lại Tiếu Lãng có Diệp Lam trở về, tiểu hắc muốn đi xem Diệp Lam, tiểu bạch một phen méo nó, cảnh cáo nó Tiếu Lãng ở thời điểm liền không thể tiếp cận Diệp Lam, tiểu hắc không phục liền phải vọt vào lều trại. Tiếu Lãng liền ánh mắt đều không cho nó, một chút liền đem tiểu hắc sách, ném tới trong sông. Tiểu bạch liền ở trên bờ cười nhạo rơi xuống nước tiểu hắc, hai chỉ thú liền đùa dẫn lên. Tiểu hắc nhìn đến chủ nhân ra tới, lập tức dâng lên một con cá lấy lòng chủ nhân, thuận tiện khóc lóc kể lể một chút Tiếu Lãng khi dễ nó. Nếu không có nơi này như vậy nhiều người, nó khẳng định hóa hình cùng Tiếu Lãng nhất quyết cao thấp, tuy rằng chính mình tu vi so bất quá Tiếu Lãng, nhưng tiểu hắc như cũ nóng lòng muốn thử. Diệp Lam nhìn tiểu hắc, có chút dở khóc dở cười, cái này tham ăn quỷ, đi đâu liền ăn đến nào. Nơi này nhưng không thích hợp nhóm lửa nấu cơm, chẳng lẽ muốn chính mình ăn cá sinh sao? Diệp Lam bế lên tiểu hắc, đem cá nhét trở lại nó trong miệng, cười nói, ngươi ăn nhiều một chút, ta tổng sợ ngươi ăn không đủ no. Diệp Lam lại đối Tiếu Lãng nói đến, nó chỉ là một con tiểu miêu, ngươi đừng khi dễ nó. Diệp Lam phía trước chính là thế tiểu bạch nói qua đồng dạng lời nói, nhưng tiểu bạch đồng dạng bị Tiếu Lãng thu thập. Diệp Lam biết Tiếu Lãng sẽ không hại nàng, liền mắt nhắm mắt mở. Tiểu hắc đắc ý mà nhìn Tiếu Lãng một chút, cho rằng chính mình đắc thế, chủ nhân thế nó xuất đầu, chờ chủ nhân đối Tiếu Lãng tiến thêm một bước trừng phạt. Ai ngờ Tiếu Lãng một tay đem nó từ Diệp Lam trong lòng ngực xách ra tới, lại ném hồi trong sông, này đó vật nhỏ không thể quán, khiến cho chúng nó nhiều điểm rèn luyện đi. Nhìn đến tiểu hắc cắt một cái xinh đẹp đường cong, dừng ở trong sông, tiểu bạch ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười, tiểu hắc vừa lên tới liền đập tiểu bạch, hai chỉ thú lại đánh vào cùng nhau. Diệp Lam có chút bất đắc dĩ, tuy chúng nó nháo đi, nhàn rồi không có việc gì liền những cái đó nghỉ ngơi chiến sĩ liêu lên. Thúy Hồng trượng phu Trương Thượng Úy cùng Diệp Lam quen thuộc một chút, liền chủ động đáp lời, hỏi đến, tẩu tử, ngươi như thế nào lại đây? Lần trước cảm ơn ngươi đem ta cứu trở về tới, lần này lại cứu ta một lần, về sau chỉ cần ngươi phân phó một câu, liền tính làm ta lên núi đao xuống biển lửa, ta đều làm. Không khách khí, đều là chính mình huynh đệ, cứu các ngươi là hẳn là. Diệp Lam không quá tưởng nói kỹ càng tỉ mỉ, liền tách ra đề tài nói đến, các ngươi không biết, toàn bộ đại viện đều mây đen mù sương. Chủ các ngươi trên lầu cái kia quân tẩu nói các ngươi mất tích, ta cũng cùng tiền đoàn trưởng chứng thực, khiến cho nhà ta cẩu lại đây tìm Tiếu Lãng, không thể tưởng được thật sự tìm được rồi, thật là may mắn. Có cái chiến sĩ hung hăng mà nói, nhiệm vụ lần này thật sự quá mất mặt, đối phương giống như đều biết chúng ta kế hoạch giống nhau, ta đều có điểm hoài nghi chúng ta nơi này là không phải có nội quỷ. Trương Thượng Úy phun hắn một ngụm, nói, đừng nói bậy, đều là chính mình huynh đệ, ta không tin ai sẽ phản bội. Đúng rồi, tẩu tử, Thúy Hồng cùng Bảo Bảo có khỏe không? Trương Thượng Úy lại nhìn về phía Diệp Lam, Diệp Lam cười nói, còn hảo đi, chính là rất lo lắng ngươi, kỳ thật làm quân tẩu, liền hy vọng các ngươi bình an trở về, mặt khác đều không quan trọng. Trương Thượng Úy thở dài một hơi, nói, ngươi nói toàn bộ đại viện không khí như vậy ngưng trọng, nàng khẳng định bị sợ hãi. Không có việc gì, chúng ta không phải có thể đi trở về sao? Trở về hảo hảo hống hống nàng. Diệp Lam ở một bên khuyên đến. Vài cái chiến sĩ đều trầm mặc, tự nhiên là nghĩ người nhà, còn có người nhà không tùy quân, đồng nhiên cảm thấy không tùy quân cũng là một chuyện tốt, ít nhất người nhà không biết chính mình đi làm cái gì, cũng sẽ không lo lắng. Chương 215 hội hợp. Đại gia nghỉ ngơi một ngày, liền hướng ra phía ngoài vây xuất phát, Diệp Lam sáng sớm lên liền đem lều trại thu hảo, chiến sĩ khác cũng làm hai cái cáng, đem hai cái người bệnh cùng nhau trở đi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam phát hiện bọn họ hành động lên rất có tổ chức, rất có trật tự. Nàng cùng người bệnh đều bị bảo hộ ở bên trong. Diệp Lam thực hưng phấn, chính mình này xem như cùng Tiếu Lãng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Tiếu Lãng lấy thương bộ dáng, thật sự hào xoái, nàng lại nhịn không được hoa si. Tiếu Lãng tự nhiên cảm giác được nàng nóng rực ánh mắt, khóe miệng không khỏi lại hơi hơi cong lên tới, bất quá hiện tại thân ở rừng rậm, hắn vẫn là thu liễm tâm thần, cảnh giác bốn phía. Bọn họ một đường ra bên ngoài vây đuổi, tranh thủ sớm một chút cùng chi viện bộ đội hội hợp. Ban đêm, Diệp Lam cũng không như vậy làm tiêu, rốt cuộc chỉ ở một đêm, tựa như Tiếu Lãng bọn họ như vậy, liền tùy tiện ngủ ở một bên. Bất quá nàng vẫn là có chút ưu đãi, Tiếu Lãng thực chủ động làm nàng dựa vào, cho nàng đường thịt cái đệm. Đi đến bên ngoài đã là 3 ngày lúc sau, Diệp Lam trên chân đã đi ra bọt nước, mệt đến thở hổn hển, nàng không nghĩ bại lộ tiểu hắc, cũng không nghĩ bại lộ chính mình năng lực, tự nhiên không thể giống tới thời điểm như vậy tìm tọa kỵ. Con Hảo có 2 cái người bệnh sau điện, bằng không nàng liền phải trở thành chi đội ngũ này trói buộc, xem ra chính mình thật sự thực lực a, về sau muốn tăng mạnh rèn luyện. Tiếu Lãng biết nàng mệt, biết nàng lúc này không có tọa kỵ, liền chủ động giúp nàng ba lô. Diệp Lam cự tuyệt, Tiếu Lãng chính là đội ngũ chủ lực, làm hắn bối như vậy nhiều bao, hắn còn như thế nào đi sắt mánh thú, huống chi chính mình bao cũng không nặng. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút, Diệp Lam cảm giác nàng chân đều phải phế đi. Đời này cũng chưa đi qua như vậy nhiều lộ, Tiếu Lãng cho nàng chọn trên chân bọt nước, nhìn Diệp Lam nguyên bản trắng nón trên chân nhiều mấy cái hồng ấn, đau lòng không thôi. Lúc này, nghe được cảnh giới thị vệ giống lớn nói, ai ở nơi nào? Mọi người đều cảnh giác lên, đem Diệp Lam cùng người bệnh vây quanh ở trung gian bảo vệ lại tới. Tiếu Lãng đi qua, thực mau liền mang theo một đám người lại đây, bọn họ rốt cuộc cùng chi viện bộ đội hội hợp. Tiếu Lãng hướng đại gia giới thiệu nói, đây là phi ưng cùng mánh hổ 2 chi đặc chiến đội, phía trước ở diễn tập đánh giá qua, còn có này chi là tân tổ kiến nữ tử đặc chiến đội, phía trước cùng đại gia cùng nhau huấn luyện quá, đều có ấn tượng đi. Mọi người đều nhận thức, thực mau liền thân thiện đi lên, mánh hổ đặc chiến đội đội trưởng nhìn Diệp Lam, hỏi đến, đây là ai? Là trong núi lạc đường du khách. Những người khác cũng tò mò mà đánh giá Diệp Lam có điểm xấu hổ, chuyện này thật không hảo công đạo. Tiếu Lãng nhàn nhạt mà nói, đây là ta tức phụ, nàng tới phụ cận du lịch, vừa lúc gặp gỡ. Đại gia càng thêm tò mò mà đánh giá Diệp Lam, đều nghe nói Tiếu Lãng là đầu gỗ. Diệp Lam như vậy nũng nịu nữ tử như thế nào sẽ cùng hắn ở bên nhau, quả thực chính là mỹ nữ xứng ra thú coi cảm. Mãnh hổ đặc chiến đội đội trưởng cười nói, ngươi thế nhưng sẽ cùng Tiếu Lãng cùng nhau, không sợ hay sao? Ta còn tưởng rằng hắn cái này Diêm Vương sống sẽ cả đời đánh quang côn đâu. Tiếu Lãng không vui mà nhìn chằm chằm cái kia đội trưởng, thế nhưng ở chính mình tiểu tức phụ trước mặt như vậy tổn hại chính mình, thật là chán ghét. Diệp Lam ôm Tiếu Lãng cánh tay, không phục mà nói, hắn mới không phải đầu gỗ, hắn thực hảo. Trương Thượng Úy qua đi đắp cái kia đội trưởng bả vai, hài hước mà nói, chúng ta đội trưởng thật sự ôn nhu, đối tẩu tử thực ôn nhu, phía trước ta nhìn đến hắn như vậy ôn nhu, ta đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, bất quá hiện tại đã thói quen. Mọi người đều nở nụ cười, Diệp Lam đỏ mặt, tránh ở Tiếu Lãng phía sau, Tiếu Lãng trầm khuôn mặt quét bọn họ liếc mắt một cái, mọi người đều câm miệng, rõ ràng chính là cái hắc diện thần, như thế nào liền ôn nhu. Lúc này, nữ tử đặc chiến đội một cái nữ quan quân đi đến Diệp Lam trước mặt, đánh giá nàng, cười tủm tỉm mà nói, ngươi hảo, ta là nữ tử đặc chiến đội đội trưởng, ta kêu Trương Linh Tê, từ nước ngoài lưu học trở về liền gia nhập đặc chủng đội, phía trước cùng Tiếu Lãng cùng nhau huấn luyện. Ta cũng coi như là hắn huấn luyện gia binh. Chương 216 không có hảo ý Trương Linh Tê. 1. Tiếu Lãng có chút không cao hứng, cái này Trương Linh Tê làm cái gì quỷ, cùng chính mình xả như vậy nhiều quan hệ, kỳ thật bọn họ không phải rất quen thuộc, nàng cũng không xem như chính mình binh. Diệp Lam đảo không để ý, nàng đánh giá cái này nữ quan quân, thế nhưng so Tiếu Lãng quân giáo còn cao, khả năng bởi vì lưu học trở về đi. Nàng lớn lên rất trắng nõn, như vậy huấn luyện còn có thể bảo dưỡng đến như vậy, đã thực không tồi. Nàng dáng người cùng Diệp Lam không sai biệt lắm, nhưng hơi đầy đặn một chút, mặt mày thanh tú, ánh mắt chi gian mang theo một tia anh khí, hơn nữa này một thân quân trang trang điểm, thập phần xoáy khí. Diệp Lam luôn luôn rất bội phục nữ binh, hiện tại quả thực muốn biến thành Trương Linh Tê tiểu mê muội, nữ tử đặc chiến đội nhiều không dễ dàng à, các nàng cũng nên là luyện khí giả đi. Diệp Lam nhiệt tình mà nói đến, ngươi rất lợi hại à, lại là lưu học sinh, lại là đặc chiến đội đội viên, ta thật sự rất bội phục ngươi. Trương Linh Tê trong mắt hiện lên một tia đắc ý thần sắc, cười nói, ta nào có như vậy lợi hại. Tẩu tử, ngươi là cái nào tốt nghiệp đại học? Hiện tại ở nơi nào công tác? Diệp Lam cảm thấy như vậy hỏi chuyện có điểm không lễ phép, giống như muốn làm thấp đi chính mình một chút, cái này Trương Linh Tê giống như đối chính mình không quá hữu hảo. Bất quá Diệp Lam không có để ý, hẳn là chính mình đa tâm đi, lần đầu tiên gặp mặt từ đâu ra thù hận, nhân ra khả năng nói chuyện tương đối trực tiếp thôi. Diệp Lam cười nói, ta không có công tác, chỉ là ở tùy quân, ta chỉ thượng quá tiểu học, so ra kém ngươi. Nguyên chủ đích xác chỉ là thượng quá tiểu học, Diệp Lam cũng là nói thật. Nga, như vậy a? Trương Linh Tê ánh mắt đảo qua Tiếu Lãng, lại thu trở về. Bên kia mãnh hổ đặc chiến đội đội trưởng thúc giục đại gia khởi hành, đại gia lại tiếp tục ở núi rừng trung hành tẩu. Hiện tại người nhiều, Tiếu Lãng liền nhiều chiếu cố Diệp Lam một ít, cho nàng ba lô, lôi kéo nàng chậm rãi đi, thật cẩn thận mà chiếu cố. Tiếu Lãng đội viên một chút đều không kỳ quái, trải qua mấy ngày nay ở chung, mọi người đều biết Tiếu Lãng đối tẩu tử thực dụng tâm. Những người khác đều kinh ngạc mà nhìn qua, nguyên lai cái này Diêm Vương sống cũng coi ôn nhu thời điểm. Trương Linh Tê ánh mắt quét lại đây rất nhiều lần, mỗi lần đều mặt lộ không cam lòng, bất quá mọi người đều không để ý. Buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, đại gia rốt cuộc có thể khai hỏa, nơi này là bên ngoài, không có gì hung mãnh dã thú, cho dù có dã thú, như vậy nhiều người cũng không sợ. Các chiến sĩ vây quanh mấy đôi lửa trại, đánh một ít con mồi trở về, ở bờ sông rửa sạch sạch sẽ, liền bắt đầu nướng bờ bờ cờ. Ăn những cái đó nhiều ngày lương khô, mọi người đều đối nảy thịt nướng thèm ăn. Những cái đó chiến sĩ đều thực cần mẫn, Diệp Lam hoàn toàn chen vào không lọt tay, liền ngồi ở một bên chờ ăn. Tiếu Lãng sợ nàng buồn, bồi nàng nói chuyện, hai người tình ý miên man mà đối nhìn. Trương Linh Tê đã đi tới, nói, Tiếu Lãng, chúng ta lại đây đơn giản mở họp, thương lượng một chút hành trình đi. Tiếu Lãng đang cùng Diệp Lam liêu đến cao hứng, vừa nghe đến Trương Linh Tê nói muốn mở họp, mày nhữ một chút, vẫn là đi mở họp. Nhẹ giọng đối Diệp Lam nói, chờ ta trở lại. Một lát sau, Tiếu Lãng trở về, còn mang theo một con nướng bờ bờ cờ tốt con thỏ trở về, dùng truy thủ tức một miếng thịt, đưa đến Diệp Lam trong miệng, một bên chiến sĩ đều vui tươi hớn hở mà nhìn. Diệp Lam có điểm ngượng ngùng, nói, ta chính mình tới liền hảo. Tiếu Lãng nghiêm túc mà nói, không được, sẽ làm dơ tay, ta huy ngươi. Diệp Lam bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trước mắt bao người làm Tiếu Lãng đầu huy. Tiếu Lãng hành động lại lần nữa làm đại gia đổi mới đối hắn nhận thức. Ăn qua cơm chiều, mọi người đều nghỉ ngơi, Diệp Lam muốn đi bờ sông tắm rửa, Tiếu Lãng tự nhiên bồi, lúc này cũng yên tâm rời đi lâu một chút. Tiếu Lãng ôm Diệp Lam nhảy vào giữa sông, một chút liền đổ nàng ngôi, nhẹ nhàng liếm một chút, ở nàng bên thai nhẹ nhàng mà nói đến, Tiểu Lam, chúng ta ngày đó không có làm xong sự, có phải hay không muốn tiếp tục làm một chút? Chương 217 không có hảo ý Trương Linh Tê, nhị. Diệp Lam tự nhiên biết hắn muốn làm cái gì, mặt đỏ lên một chút, nói, không được, hôm nay người nhiều, nếu là nhân ra lại đây tắm rửa, thấy được làm sao bây giờ. Như vậy quá mất mặt. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Không sợ, có người lại đây, ta sẽ biết. Tiếu Lãng đôi tay đã ở Diệp Lam trên người du tẩu, Diệp Lam ánh mắt cũng trở nên mê ly, chủ động đón ý nói hùa Tiếu Lãng. Cả người treo ở Tiếu Lãng trên người, phiêu phủ ở nước sông bên trong, suy nghĩ cũng ở mây mù trùng phiêu đãng. Bên hai mỹ diệu thanh âm làm Tiếu Lãng càng thêm bành trướng lên, hai người ở trong nước cảm thụ không giống nhau thể nghiệm. A một tiếng thét trói thai, đánh vỡ hai người vui thích, vốn dĩ Tiếu Lãng phải cho Diệp Lam lần thứ hai kích thích, sinh sôi bị đánh gãy, trong lòng giận dữ. Diệp Lam cả kinh rời đi Tiếu Lãng thân thể, bơi ra mấy mét, Tiếu Lãng sợ nàng bị nước trôi đi. Một tay đem nàng ôm trở về. Tiếu Lãng quay đầu nhìn lại, thế nhưng là Trương Linh Tê. Trương Linh Tê vẻ mặt kinh hoàng mà nhìn bọn họ, vội vàng giải thích nói, ta không biết các ngươi ở vội, ta cũng là tới tắm rửa, các ngươi chưa vội, ta chờ hạ lại qua đây. Nói xong, Trương Linh Tê vội vội vàng vàng phải đi bộ dáng, cuối cùng còn nói một câu, vừa rồi mãnh hổ đặc chiến đội đội trưởng nói tìm ngươi, ta xem hắn thực dáng vẻ lo lắng. Cái kia đội trưởng thật sự tìm Tiếu Lãng. Chỉ là tưởng cùng hắn nói chuyện thiếm, không như vậy nôn nóng, nghe hắn cùng Diệp Lam đi ra ngoài, cũng liền không có việc gì. Tiếu Lãng đừng quá mặt, Diệp Lam xem hắn sắc mặt đều đen, một bộ dục cầu bất mãn biểu tình, nhịn không được ha ha cười hai tiếng, nói đến, chúng ta trở về đi, ở trong nước phao lâu lắm cũng không tốt. Ân. Tiếu Lãng biết Trương Linh Tê là cố ý, nàng vừa rồi cố ý che giấu hơi thở sờ qua tới, khi đó Tiếu Lãng chính cuối cùng lao tới, hoàn toàn không nghĩ để ý tới che giấu người, huống chi hắn cùng Diệp Lam ở trong nước, sẽ không bị nhìn đến, mới không có dừng lại. Người kia tựa hồ do dự một chút, mới chạy ra, nguyên lai là Trương Linh Tê. Người bình thường nhìn đến như vậy tình cảnh, không phải hẳn là né tránh sao. Nàng đảo chạy ra, rõ ràng là làm phá hư, Tiếu Lãng ánh mắt tối sầm một chút. Trương Linh Tê thật là cố ý, phía trước nhìn Tiếu Lãng cùng Diệp Lam đi ra ngoài, nhưng nàng còn ở cường, thật vất vả chờ đến đổi gác, nàng lập tức đuổi lại đây. Đáng tiếc nàng chậm một bước, nhìn đến Diệp Lam ở dưới ánh trăng kia thỏa mãn biểu tình, câu nhân tâm phách mị thái, nàng thầm hận chính mình tới quá muộn, bất quá nàng vẫn là chạy ra phá hủy một chút không khí. Tiếu Lãng lại có Diệp Lam trở về nhìn đến cái kia mánh hổ đội trưởng, lạnh lùng mà nói, ngươi tìm ta. Vừa rồi là, bất quá ngươi không phải vội sao. Chúng ta lý giải, không có gì quan trọng sự. Cái kia đội trưởng hài hước mà nhìn Tiếu Lãng, lại xem hắn trên lưng Diệp Lam, đối với Tiếu Lãng làm mặt quỷ. Diệp Lam bị hắn xem đến ngượng ngùng, Tiếu Lãng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, con Diệp Lam đến một bên nghỉ ngơi. Bọn họ mới vừa ngồi xuống, Trương Linh Tê lại chạy tới, cười đối Diệp Lam nói, tẩu tử, muốn lại đây chúng ta nữ binh doanh nghỉ ngơi sao? Bọn họ như vậy bao lớn nam nhân ở chỗ này, qua đi chúng ta bên kia phương tiện một chút. Ngươi không phải đi tắm rửa sao? Tiếu Lãng lạnh lùng mà nói, sắc bén ánh mắt bắn về phía Trương Linh Tê. Trương Linh Tê không khỏi run rẩy một chút, bất quá nàng thích người nam nhân này sắc bén, đặc biệt ở đối mặt địch nhân thời điểm, liền ở lần đó liên hợp nhiệm vụ chung, nàng bị cái này nam tử thật sâu hấp dẫn trụ. Mặc dù biết hắn đã kết hôn, nàng vẫn là cầm lòng không đậu mà đi tới gần hắn, chính mình tựa như chúng hắn độc giống nhau, nhưng nàng nhìn thấy Tiếu Lãng cơ hội cũng không nhiều. Sau lại nàng biết là từ hắn huấn luyện tân kiến nữ tử đặc chiến đội, nàng từ bỏ an nhàn chức vị, gia nhập nữ tử đặc chiến đội. Huấn luyện kia mấy tháng thực gian khổ, nhưng có thể cùng Tiếu Lãng ở chung như vậy lâu, Trương Linh Tê cảm thấy thực thỏa mãn. Chương 218 bình an trở về. Lần này nghe được Tiếu Lãng mất tích, nàng quyết đoán dẫn dắt đội ngũ lại đây chi viện, chính là muốn gặp đến Tiếu Lãng, nàng sẽ không từ bỏ hết thể có thể nhìn thấy Tiếu Lãng cơ hội, nhưng Tiếu Lãng bên người nhiều một cái trùng theo đuôi Diệp Lam, xem nàng cả ngày dính vào Tiếu Lãng bên người, Trương Linh Tê liền cảm thấy bực bội, nhịn không được đi phá hư bọn họ ở chung. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam nhìn đến Tiếu Lãng sắc mặt không tốt, sợ hắn dọa đến người, liền cười nói, không quan hệ, ta bất quá đi, ta cùng Tiếu Lãng cùng nhau liền hảo. Diệp Lam như thế nào bỏ được Tiếu Lãng cái này thịt heo lót, đi cùng nữ binh ngủ cùng nhau, ai cho nàng đường thịt lót. Trương Linh Tê còn tưởng nói cái gì, Tiếu Lãng đã không kiên nhẫn mà quát, thỉnh rời đi. Hắn không rõ vì cái gì Trương Linh Tê cả ngày lại đây làm sự, nhưng hắn thực phản cảm người khác ảnh hưởng hắn cùng Diệp Lam ở chung. Chiến sĩ khác đều kinh ngạc nhìn qua, Trương Linh Tê thực bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Nhìn đến Diệp Lam nằm ở Tiếu Lãng trong lòng ngực ngủ đến như vậy thoải mái, Tiếu Lãng xem Diệp Lam ánh mắt lại như vậy sùng nịch, nàng liền không tự chủ được mà đố kỵ lên, hận không thể đem Diệp Lam xả ra Tiếu Lãng ôm ấp. Trương Linh Tê trắng đêm chưa ngủ, nghĩ Diệp Lam ở trong nước kia trương khuôn mặt nhỏ, còn có Tiếu Lãng đối nàng che chở, nàng liền ghen ghét dữ dội. Nàng luôn luôn đều là gia tộc bên trong nhất lóa mắt người, so nam hải tử càng thêm xuất sắc, là bị người nhà chúng tinh cùng Nguyệt Thiên Chi tiêu nữ, như thế nào liền bại bởi một cái gì cũng đều không hiểu thôn cô. Trương Linh Tê tức giận bất bình mà nhìn chằm chằm Diệp Lam, bất quá suy nghĩ một đêm, nàng nghĩ thông suốt, chính mình còn không có hướng Tiếu Lãng cho thấy tâm ý, khả năng hắn không biết chính mình ý tứ. Nếu là biết chính mình ý tứ, hắn khẳng định sẽ cùng Diệp Lam ly hôn, ai có thể so đến quá chính mình, bất luận là bối cảnh, vẫn là năng lực, hoặc là bộ dạng. Trương Linh Tê không sai biệt lắm hừng đông mới ngủ, nàng hạ quyết tâm, đợi khi tìm được thích hợp cơ hội liền ám chỉ Tiếu Lãng, nàng gần nhất đã thực nỗ lực mà xin điều đi Tiếu Lãng cái kia quân khu, cơ hội thực mau liền sẽ đã đến. Ngày hôm sau, đại gia lên tiếp tục lên đường, phỏng chừng thực mau là có thể đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, chỉ cần nhìn đến Tiếu Lãng cùng Diệp Lam vừa nói vừa cười, Trương Linh Tê liền sẽ lại đây lôi kéo Diệp Lam nói chuyện phiếm. Cùng Diệp Lam nói lên nữ binh huấn luyện sinh hoạt. Tiếu Lãng hắc mặt, lạnh lùng mà nhìn thay thế được hắn vị trí Trương Linh Tê, thực hoài nghi người này đến tuột cùng ở làm cái gì. Kỳ thật Diệp Lam cũng có chút kỳ quái, vì cái gì mỗi lần đều bị người này quấy rầy đến, này cũng quá trùng hợp đi. Nàng giống như đối chính mình thực nhiệt tình, chính mình một cái thôn cô, nàng là lưu học sinh, lại là con lớn, như thế nào liền cùng chính mình như vậy hảo liêu đâu. Diệp Lam không hướng chỗ hỏng tưởng, rốt cuộc nàng luôn luôn thực kính nể nữ binh. Rốt cuộc ở trạng vạng, đại gia đi ra rừng rậm, bên ngoài có rất nhiều chiến sĩ chờ, vừa thấy Tiếu Lãng bọn họ bình an trở về, đều một mảnh hoan hô, lập tức liền có người đi báo cáo thượng cấp. Diệp Lam kéo Tiếu Lãng một phen, nói đến, ta không cùng các ngươi đi rồi, ta quá khắc thường, huống chi ta xe còn ngừng ở sơn nơi khác, ta chính mình lái xe trở về liền có thể. Tiếu Lãng gật gật đầu, nói, ta đây bồi ngươi đi lấy xe. Diệp Lam lập tức cự tuyệt, nàng sao có thể làm Tiếu Lãng nhìn đến chính mình từ trong không gian mặt lấy ra một chiếc xe, này không đem hắn sợ hãi. Diệp Lam cười gượng vài tiếng, nói, liền ở phụ cận, có Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc bồi ta, không cần lo lắng, ngươi cùng chiến hữu một hồi bộ đội đi, về đến nhà ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Không chờ Tiếu Lãng lên tiếng, Diệp Lam nhanh như chớp chạy đi, trốn đến một bên bụi cỏ, đem chính mình xe lấy ra tới. Tiểu Bạch thoải mái mà nằm ở phía sau tòa, Tiểu Hắc tò mò mà ở trong xe nhảy tới nhảy đi. Diệp Lam nhìn Tiểu Hắc, cuối cùng một lần hỏi đến, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta rời đi. Về sau muốn tới xa lạ địa phương sinh sống. Tiểu Hắc gật gật đầu, tò mò nhìn bên ngoài cái này chưa từng tiếp xúc quá thế giới, có điểm chờ mong cũng có chút khẩn trương. Chương 219 không tốt tin tức. Hảo đi, ngươi nếu là ở ta nơi đó trụ đến không thói quen, ta liền đưa ngươi trở về đi. Diệp Lam lái xe về nhà, cố ý xử qua Tiếu Lãng bộ đội bên cạnh, Tiếu Lãng tự nhiên nhận được nàng xe, biết Diệp Lam bình an bắt được xe, hắn cũng liền an tâm rồi. Trở về tâm tình cùng đi tâm tình hoàn toàn bất đồng, hiện tại Diệp Lam nhẹ nhàng nhiều, nhịn không được hử khởi lưu hành khúc. Về đến nhà lúc sau, Diệp Lam trước cấp Tiếu Lãng phát tin nhắn, lại đi tìm Thúy Hồng. Thúy Hồng khuôn mặt tiểu tụy, cau mày nhíu chặt, vừa thấy đến Diệp Lam liền bổ nhào vào trên người nàng khóc lên. Tiểu Lam, ngươi đi đâu, bọn họ thật sự không thấy, tiền đoàn trưởng bọn họ đã xác nhận, cũng cho chúng ta mở họp, ta về sau muốn làm sao bây giờ. Diệp Lam vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút, mỉm cười nói, bọn họ tìm được rồi, thực mau trở về tới, ngươi tin ta, đây là mới nhất tin tức. Thật vậy chăng? Thúy Hồng kinh ngạc mà nhìn nàng, rốt cuộc nín khóc mỉm cười, nói, ta tin ngươi. An ủi thật nhiều sầu thiện cảm Thúy Hồng, Diệp Lam về nhà quét tước một chút, cấp Tiểu Hắc làm một cái hoa, Tiểu Bạch ngao ngao kêu to, vốn dĩ ban công là nó lãnh địa, Tiểu Hắc tới đã bị phân đi rồi một nửa. Diệp Lam một bên quét tước, vừa nghĩ lần này sự, nếu không tựa như Triệu Đại Thúc nói, làm Tiếu Lãng cũng tìm cái chỗ dựa, như vậy liền sẽ không bị Ngô sư trưởng tùy ý đắn đo. Diệp Lam ở nhà hoa mấy ngày, rốt cuộc đột phá đến hoàng giai, về sau có thể thoải mái dễ chịu mà luyện chế đan dược. Tiểu Hắc cao hứng, mỗi ngày vây quanh Diệp Lam lăn lộn, làm nàng mỗi ngày nhiều cho nó đan dược, Diệp Lam không dám cấp như vậy nhiều. Những cái đó luyện chế đan dược dược liệu thật lâu mới có thể khôi phục, không biết có phải hay không cùng nàng tu vi có quan hệ. Diệp Lam nhàn rỗi xuống dưới, liền bắt đầu hủy đi trên bàn một đống tin, đa số là phía trước gửi bài tiền nhuận bút, có một phong là Triệu Đại Nương thăm hỏi nàng tin, có rảnh mau chân đến xem Triệu Đại Nương. Để cho Diệp Lam cao hứng chính là nhà xuất bản phản hồi, nàng sách mới bán rất khá, thêm ấn vài lần, lúc này rốt cuộc chấm dứt tâm nguyện, lên làm đại thần. Ngày hôm sau, Diệp Lam liền đến trong thành, chính mình là đi xem xét chính mình tiền tiết kiệm lại trướng, tuy rằng chính mình phá của mà mua một đài xe, đi cứu Tiếu Lãng thời điểm lại mua rất nhiều đồ vật, nhưng nhà xuất bản tiền nhuận bút hơn nữa chia hoa hồng, đã đền bù này đó tổn thất, còn có lợi nhuận đâu. Diệp Lam mang lên chính mình thư đi thăm Triệu Đại Nương, Triệu Đại Nương vừa thấy đến Diệp Lam liền cao hứng mà nói, chúng ta đại tác ra tới. Như thế nào như vậy lâu cũng chưa tới xem ta. Người kia sách mới thực oanh động, phía trước cũng chưa gặp qua như vậy đề tài. Ta cùng mấy cái lao bằng hữu tụ hội, mọi người đều muốn gặp ngươi. Diệp Lam có chút hết trô nói rồi, như vậy đề tài ở hiện đại thực thường thấy, xem ra chính mình là chiếm cái tiện nghi. Diệp Lam khiêm tốn mà nói, ta nào có như vậy lợi hại, bất quá chạm vào vận khí mà thôi, nói tốt đưa cho ngươi. Diệp Lam đem chính mình thư đưa cho Triệu Đại Nương. Triệu Đại Nương tiếp nhận thư, cười nói đến, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia như vậy vãn mới cho Đại Nương đưa thư, Đại Nương đem ngươi thư đều nhìn rất nhiều biến, đúng rồi, ngươi muốn hay không ra tục tập. Cái kia nữ chính lúc sau sẽ như thế nào? Diệp Lam xoa xoa cái chán, nói, hiện tại không có thời gian viết, ta quyển sách này không giống nhau, mặt trên có ta tự tay viết ký tên, cùng mặt khác thư không giống nhau. Triệu Đại Nương vừa thấy đến Diệp Lam ký tên liền cao hứng, quả nhiên là không giống nhau, hai người chính liêu đến cao hứng, Triệu Đại Thúc đã trở lại. Nhìn đến Diệp Lam cũng ở, hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn cùng Diệp Lam đánh một lời chào hỏi. Từ nhập cổ Diệp Lam ra tiểu thực cửa hàng, hắn tài khoản thượng chia hoa hồng so với hắn vài thập niên tích tụ đều phải nhiều, không thể tưởng được như vậy buôn bán nhỏ cũng như vậy kiếm tiền. Hắn biết phía trước Diệp Lam đem cổ phần tiện nghi bán cho hắn, hắn cũng có tâm trợ giúp Diệp Lam. Chương 220 Diệp Lam tà ác ước số. Triệu Đại Thúc uống một ngụm trà, cùng Diệp Lam nói đến, chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, ngươi có phải hay không đi tìm Tiếu Lãng? Còn như vậy vận khí tốt, làm ngươi tìm được rồi. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết. Diệp Lam gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta là đi tìm hắn, như thế nào? Triệu Đại Thúc thở dài một hơi, nói, nô sư trưởng nhưng không tính toán buông tha Tiếu Lãng, có người hoài nghi có phải hay không Tiếu Lãng để lộ bí mật, nói cho ngươi nhiệm vụ địa điểm, còn có lần này Tiếu Lãng bọn họ nhiệm vụ không hoàn thành, tạo thành nghiêm trọng thương vong, rất nhiều người đều phải phụ trách nhiệm, này đương nhiên không bao gồm Ngô sư trưởng, tình huống không tốt lắm. Diệp Lam một phách cái bàn, sinh khí mà nói, này cũng thật quá đáng, ta bất quá là chạm vào vận khí mà thôi, này rõ ràng là Ngô sư trưởng quỷ kế, liên lụy như vậy nhiều vô tội chiến sĩ, vì cái gì chịu trừng phạt chính là người khác. Triệu Đại Thúc bất đắc dĩ mà nói, hắn gần nhất là muốn diệt trừ một ít không nghe lời người, vừa lúc lợi dụng chuyện này, chúng ta lại hảo hảo tranh thủ một chút, ta cũng không thể bảo đảm Tiếu Lãng có thể hay không bị xử phạt. Diệp Lam cau mày, trầm mặc không nói, Triệu Đại Thúc ga nủi nói, hiện tại còn ở thảo luận, có cơ hội, ngươi đừng quá lo lắng. Tiếu Lãng hẳn là quá mấy ngày liền sẽ trở về, khi đó hẳn là liền có kết quả. Diệp Lam ở Triệu Đại Nương ra ăn cơm xong, liền chính mình lái xe về nhà, trong lòng càng nghĩ càng không phục, nếu Ngô sư trưởng không có được đến trừng phạt, còn muốn tiếp tục vu hãm Tiếu Lãng, kia làm nàng ra tay đi. Bất quá Diệp Lam nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là đem Ngô sư trưởng để lại cho Tiếu Lãng, đây cũng là đối Tiếu Lãng rèn luyện, Tiếu Lãng thực lực là cường, nhưng sẽ không quyền lực đấu tranh, cả ngày liền biết thành thành thật thật làm việc. Có lẽ lần này Tiếu Lãng sẽ có hại, nhưng lần sau hắn nếu muốn biện pháp đi đối phó Ngô sư trưởng, khiến cho Ngô sư trưởng đương đối thủ của hắn, cho hắn tôi luyện, làm hắn học được đi ứng đối này đó yêu ma quỷ quái. Chỉ là Ngô sư trưởng lông tóc không tổn hao gì, một chút đều không chịu ảnh hưởng, này cũng quá không có thiên lý. Diệp Lam còn đem mục tiêu nhắm ngay Ngô Tâm Nhụy, Ngô Tâm Nhụy chính là đầu sỏ gây tội, một hai phải dây dưa nhân ra trượng phu, không chiếm được liền hủy diệt, đây là cái gì tâm thái? Nếu vô pháp dùng kỷ luật đi trừng phạt này đó ác nhân, vậy chỉ có thể hạ độc thủ. Diệp Lam trong mắt nổi lên lạnh lẽo, Ngô sư trưởng dám đối với nàng cùng Tiếu Lãng động thủ, vậy muốn thừa nhận nàng lửa giận, một mặt mà nhường nhịn sẽ chỉ làm đối phương được một tức lại muốn tiến một thước. Ngô sư trưởng còn muốn đả thương Tiếu Lãng cánh mạng, nếu không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, Diệp Lam liền không khách khí, như thế nào cũng muốn cho hắn một chút giáo huấn. Diệp Lam tà mị mà cười, chính mình rốt cuộc có năng lực đi thu thập người xấu, nàng cũng rất tò mò chính mình mấy ngày nay luyện chế độc dược đến tột cùng có như thế nào hiệu quả. Diệp Lam về đến nhà, đêm này quang vinh mà thật lớn nhiệm vụ giao cho Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch thân hình thật nhỏ, lại hiểu nhân tính, này thực thích hợp nó. Mà Tiểu Hắc tốc độ mau, có thể nhanh lên đem Tiểu Bạch đưa đi Ngô sư trưởng trong nhà. Diệp Lam cảm thấy chính mình đang ở dạy hư hai chỉ thú, Tiểu Bạch ngạo kiều mà cự tuyệt làm loại này ám toán người khác sự, bất quá chịu không nổi Diệp Lam dùng linh tuyển thủy tới dụ dỗ, rốt cuộc đồng ý. Ngày hôm sau, Diệp Lam đem hai loại thuốc viên cho Tiểu Bạch, Ngô sư trưởng cùng Ngô Tâm Nhụy dùng bất đồng thuốc viên, này hai loại thuốc viên đều dùng tới phía trước thu thập thiên tâm thảo, Ngô sư trưởng cái loại này là tạm thời tính, mặc dù không trị cũng sẽ chính mình khỏi hẳn. Mà Ngô Tâm Nhụy, Diệp Lam là động sát tâm, nàng thiếu chút nữa mất đi Tiếu Lãng, vậy làm Ngô sư trưởng nếm một chút mất đi trí thân tư vị. Diệp Lam hôm nay liền loa ở nhà, hoàn toàn không ra khỏi cửa, buổi tối còn cùng mặt khác quân tẩu cùng đi mở họp, có sung túc chứng cứ không ở hiện trường. Nàng là muốn thu thập Ngô sư trưởng bọn họ, nhưng không đại biểu nàng muốn đem chính mình bồi thượng, nay nhiều không có lời a. Tiểu Hắc chở Tiểu Bạch, ấn Tiểu Bạch chỉ thị, nhanh như chớp mà chạy đến Ngô sư trưởng ra. Tiểu Bạch gặp qua Ngô Tâm Nhụy, tự nhiên đi theo nàng hơi thở tìm được nhà nàng. Chương 221 Diệp Lam trả thù. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thân thủ linh hoạt, một chút liền từ cửa sổ bò vào Ngô sư trưởng ra. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Tiểu Bạch ngại Tiểu Hắc vướng bận, làm nó lại một bên nằm bò chờ. Nó nhẹ nhàng sờ đến phòng bếp, người hầu đang chuẩn bị cấp Ngô Tâm Nhụy đưa tổ yến, Tiểu Bạch một chút nhảy qua đi, thuận tay đem thuốc viên phóng tới tổ yến, thuốc viên ngộ thủy tức dung. Cái kia người hầu xoay người nhìn đến có bóng trắng hiện lên, lại giống như không có gì đồ vật, cho rằng chính mình hoa mắt, xoa nhẹ một chút mắt liền cấp Ngô Tâm Nhụy đưa tổ yến. Tiểu Bạch nhìn Ngô Tâm Nhụy đem tổ yến uống xong, lại sơ soạng đến Ngô sư trưởng thư phòng, nơi này không hảo xuống tay, có bảo tiêu, Ngô sư trưởng còn ở nơi đó ngồi. Tiểu Bạch đợi nửa ngày, Ngô sư trưởng rốt cuộc làm người hầu cho hắn châm trà. Thừa dịp người hầu đi lấy lá trà, Tiểu Bạch đem thuốc viên phóng tới trong ly, nhưng cái ly không thủy, thuốc viên không hòa tan. Tiểu Bạch linh cơ vừa động, liền đánh cuộc một phen, nó hướng cái ly gia nhập một chút nó bài tiết vật, thuốc viên hòa khai. Cái kia người hầu cũng không lưu ý, phóng thượng lá trà, đảo thượng nước sôi, đưa trà cấp Ngô sư trưởng. Nhìn Ngô sư trưởng đem trà uống xong, Tiểu Bạch vừa lòng mà dẫn dắt Tiểu Hắc rời đi, tuy rằng Ngô sư trưởng oán giận này phê lá trà không tốt, có mùi lạ, dù sao hắn uống lên, Tiểu Bạch liền hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch về đến nhà, Nam nói, kia người nhà có bảo tiêu, ta thật vất vả mới đắc thủ, ngươi muốn nhiều cho ta một chén linh tuyển thủy, ngươi kia thuốc viên đến tột cùng là cái gì công hiệu. Diệp Lam cho nó nhiều thịnh một chén linh tuyển thủy, cười ra nói, là độc dược, hai loại dược đều sẽ làm người cả người ngứa. Chỉ là Ngô sư trưởng cái loại này sẽ tự động khỏi hẳn, mà Ngô Tâm Nhụy sẽ toàn thân tối giữa, nhận hết tra tấn lúc sau chết đi. Tuy nói sẽ tự động khỏi hẳn, nhưng cái loại này ngứa cảm sẽ làm hắn sống không bằng chết, ở trên người chảo hạ từng đạo vết sẹo. Tiểu Bạch cả người run lên một chút, nhìn kia chén linh tuyển thủy, nói, chủ nhân, vậy ngươi thật đủ hận, ngươi cái gì thời điểm trở nên như vậy ác độc, ngươi trước kia không phải Bạch Liên Hoa sao? Ngươi hẳn là không có cho ta nạp liệu. Yên tâm đi, ngươi hảo hảo nghe lời, ta liền sẽ không cho ngươi nạp liệu. Diệp Lam lại hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ta ác độc, ta cũng là bị bọn họ bức, Tiếu Lãng là ta điểm mấu chốt, ta chỉ là tưởng bảo hộ chúng ta tiểu gia. Bởi vì bọn họ làm sự tình, Tiếu Lãng thiếu chút nữa không có, ta và ngươi cũng thiếu chút nữa bị Tiểu Hắc ăn luôn, ngươi nói không nên giáo huấn bọn họ một chút. Nay một đêm, Diệp Lam ngủ thật sự thoải mái, mà Ngô gia cha con liền thê thảm, một đêm vô miên, bắt được trên người từng đạo vết sẹo đều không thể ngăn ngứa. Cái loại này thâm nhập cốt tủy ngứa, tựa hồ muốn đem xương cốt lột ra mới có thể ngăn ngứa. Ngô sư trưởng là lão quân nhân, ngày thường là thực khắc chế người, hiện tại hoàn toàn khắc chế không được, cái loại này ngứa đã đột phá hắn ý chí, hắn thậm chí muốn dùng dao nhỏ chọc chính mình, đến bệnh viện thời điểm đã cả người huyết nhục mơ hồ. Ngô Tâm Nhụy càng thêm khắc chế không được, nàng luôn luôn chú trọng chính mình làn da, nhưng hiện tại mặc dù chảo hư làn da, nàng vẫn là muốn bắt. Ngô Tâm Nhụy làm người đem tay nàng chân trói lại, liền tính trói lại, nàng cũng không biết từ đâu ra sức lực, tránh thoát dây thừng, tiếp tục chảo chính mình, hoàn toàn không biết đau đớn. Bọn họ nửa đêm liền đến bệnh viện xem khám gấp đi, bác sĩ cũng thực nghi hoặc bọn họ vì cái gì có như vậy ngứa, bắt đầu ấn làn da dị ứng cấp trị liệu. Không có hiệu quả, lúc sau lại ấn mặt khác bệnh ngoài ra trị liệu, như cũ không được. Vẫn luôn lăn lộn đến hướng đông, bác sĩ không sai biệt lắm đem ngăn ngứa dược đều dùng tới, Nô gia cha con càng ngày càng ngứa, nhưng cái đó dược đều không có một chút hiệu quả. Xem bọn họ tình huống như vậy nghiêm trọng, bác sĩ nhóm chỉ có thể giúp bọn hắn trị liệu bị chảo thương làn da, đến nỗi cái loại này ngứa cảm liền thật sự không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là viện trưởng tự thân xuất mã. Cái kia viện trưởng vẫn là có chút ít bản lĩnh, hắn minh bạch này hai người trên người là trúng độc, không phải tầm thường bệnh ngoài da, nhưng như thế nào giải độc, hắn liền tạm thời châm trước không ra. Chương 222 Tiếu Lãng trở về, 1. Qua mấy ngày, Tiếu Lãng đã trở lại, sắc mặt có chút hắc trầm, Diệp Lam cảm giác được hắn tâm tình không tốt, xem ra Tiếu Lãng bị xử phạt. Bất quá Tiếu Lãng trong mắt không thoải mái chợt lóe tức quá. Tiếu Lãng còn giống thường lui tới giống nhau ôn nhu mà nhìn Diệp Lam. Tiếu Lãng đem Diệp Lam ôm vào trong lòng ngực, chỉ có cái này nho nhỏ thân hình có thể cho hắn lực lượng, chỉ có ôm cái này nho nhỏ thân hình có thể làm hắn tạm thời quên những cái đó phiền lòng sự. Tiếu Lãng nhắm mắt lại, cảm thụ được Diệp Lam trên người ấm áp, đem chính mình phong không, quên sở hữu khổ sở sự tình. Diệp Lam có chút lo lắng mà ôm hắn, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Rất mệt sao? Ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không trừng phạt ngươi? Ta phía trước nghe Triệu Đại Thúc nói, khả năng sẽ có người muốn gánh trách. Tiếu Lãng như cũ không nói gì, liền ôm nàng, Diệp Lam cũng liền không hề hỏi, chỉ là vẫn luôn lo lắng Tiếu Lãng. Qua thật lâu, Tiếu Lãng mới buông ra Diệp Lam, đem nàng kéo đến đại sảnh ngồi, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực, lại gắt gao mà ôm nàng, vẻ mặt mệt mỏi nói, Tiểu Lam, ngươi có hay không cảm thấy ta thực xuẩn, liền một thân cậy mạnh, cái gì cũng đều không hiểu. Diệp Lam không quá minh bạch hắn ý tứ, an ủi nói, không có à, ngươi thực thông minh à, bằng không như thế nào đương đội trưởng, vì cái gì muốn nói như vậy chính mình, ta không phải đã nói, ngươi phải biết rằng chính mình giá trị. Tiếu Lãng trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói đến, ta muốn điều đi một cái khác địa phương, nơi đó sẽ so với chúng ta quê nhà còn muốn lạc hậu, quân nhân là khối gạch, nơi nào có yêu cầu liền hướng nơi nào dọn. Ta lo lắng ngươi sẽ không thói quen, ta nghĩ kỹ rồi, ngươi không bằng liền lưu tại bá phụ gia, ta nghỉ phép trở về xem ngươi. Ngươi thế nhưng tưởng vứt bỏ ta, ngươi có phải hay không ở nơi đó có người? Diệp Lam tức giận mà trừng mắt hắn, song quyền hướng ngực hắn đấm đi. Tiếu Lãng tự nhiên là không thèm để ý nàng công kích như vậy, nắm lấy tay nàng, nhàn nhạt mà nói, nào có người. Ta chính mình cũng chưa đi qua nơi đó, chỉ là ta sợ ngươi không thích, nơi nào điều kiện so nơi này kém rất nhiều, ngươi muốn đi chịu khổ, còn không bằng cùng bá phụ bọn họ trụ cùng nhau thoải mái. Hoặc là ngươi đi vào đại học cũng có thể, phía trước cái kia lão sư không phải đồng ý ngươi đi học sao. Đồ ngốc, ta là sợ khổ sợ mệt người sao. Trước kia sợ, bất quá có ngươi lúc sau, ta cái gì đều không sợ, liền bảy khâu sơn đều xông.